Cái này không thể được, bất cứ phiền phức gì chúng ta đều không muốn đổ vào. Hồng Đồng người thành chủ kia gần giọng cười lạnh nói, hơn nữa ta cho rằng, có mấy người chất ở tay, ngươi sẽ càng thêm hợp tác một ít. Triệu Nam cười cợt, nhẹ giọng nói, hai vị có thể đúng là quen tay làm nhanh. Đều là thành chủ, không muốn cho ta nói, hai tay của ngươi là sạch sẽ. Tóc Lục vị thành chủ kia lúc này lạnh lùng nói, ít nói nhảm, nếu không chính ngươi đầu hàng, nếu không chúng ta trực tiếp động thủ. Triệu Nam gật gật đầu, chợt nói, các ngươi nói đúng, hai tay của ta nhưng là cũng không thế nào sạch sẽ. Động thủ. Hồng Đồng vị thành chủ kia bỗng nhiên hô một câu. Hắn mang đến người, trong nháy mắt liền lên được rồi sở kỳ hiệu. Có thể khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, một luồng chạm ánh sáng màu xanh lam ở trong chớp nhoáng này liền bao phủ chu vi mấy chục mét bên trong, đem mọi người, đều bao vây tiến vào một cái thế giới màu xanh lam bên trong. Các loại sở kỳ hiệu đột nhiên bị cắt đứt. Thân thể phảng phất là bị trói lên khối trì như thế, nhất thời trở nên nặng nề, liền ngay cả tư tưởng, cũng giống như là chậm mấy phần như thế. Cùng lúc đó, một đạo to lớn tiếng gầm gừ xuất hiện. Đó là một cái quái vật khổng lồ bóng người, hỏa hồng, bốn cánh mở ra, uy mãnh cực kỳ, chính là Thiên Không Long. Ngăn ngắn một giây bên trong, từ Thiên Không Long song trong miệng, phân biệt phun ra hai đại khủng bố hỏa diễm. Đó là Long Thổ Tức, cực kỳ tinh khiết Long Chi Viêm. Long Viêm phun ra, năm cái tờ lễ đều ở này trong ngọn lửa, nhất thời kêu rên. Triệu Nam cũng không động thủ, chỉ là đơn giản duy trì này hàn băng lĩnh vực. Ở này trong lĩnh vực, ngoại trừ hắn, cùng với thuộc về hắn trong đội người có thể bình thường hành động ở ngoài, tất cả đối thủ đều muốn bị hạn chế. Lạc Khắc, động thủ đi. Nương theo Triệu Nam hô hoán, Lạc Khắc cũng không có bất luận cái gì do dự. Ma cụ người không thể tiến hành tổ đội. Thân thể của nó ở hàn băng lĩnh vực bên trong như thế bị hạn chế, như thế không thể biến hình. Có thể nó phòng ngự xưa nay đều không phải dựa vào năng lực chiếm được. Đó là thân thể của nó. Lúc này, Lạc Khắc năm ngón tay khép lại, hai chân đạp cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh, cánh tay ở trong nháy mắt, liền xuyên thoát một tờ lệ ở thân thể. Trước sau tuyệt đối không vượt qua 4 giây, nhưng là, đã có 6 cái tờ lệ ơ ngã xuống. Đầu kia đã có thể xưng tụng là tiếp cận cự long như thế Thiên Không Long, lúc này lao xuống, hai chảo phân biệt cầm lấy hai người đầu, hơi dùng sức, đã đem người đầu lâu cho trực tiếp bóp nát. Lại đi thứ hai. Lúc này, Tóc Lục thành chủ cùng với mặt khác cái kia Hồng Đồng thành chủ trong lòng rung mạnh, không tưởng tượng nổi sự tình, lại còn nói phát sinh liền phát sinh. Này màu xanh lam có gì đó quái lạ, mau chóng thoát ly. Tóc Lục thành chủ hoảng sợ kêu một tiếng. Bọn họ tình cờ gặp này cùng lạc đàn cũng gần như tuổi trẻ thành chủ, vốn tưởng rằng là một lần thiên đại cơ hội tốt, nhưng lại không nghĩ tới này gốc giả dĩ nhiên như vậy ngạnh. Lời này vừa mới vừa nói xong, đã lại có ba đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Này đều là người nào cùng súng vật, lại trực tiếp liền có thể đem người thuần sát. Công kích này lực nhất thời cũng làm người ta sợ đến sắc mặt tái nhợt. Mắt thấy hào quang biên giới đang ở trước mắt, Hồng Đồng thành chủ trên mặt có một vẻ sắc mặt vui mừng, đi trước lại nói, ngày sau ở mưu đồ cũng không mượn. Hàn băng lĩnh vực duy trì một giây, cần tiêu hao ma lực tương đương khổng lồ. Có thể này tà linh sự kiện sau khi, Triệu Nam đẳng cấp tăng vọt cấp 9, ma lực cũng thuận thế trướng không ít, không cần nguyệt lượng dược tề, tùy tiện cũng có thể duy trì cái nửa phút. Nhìn hai người kia nhanh chóng thoát đi, Triệu Nam thật nhanh giơ tay lên đến. Đối với hắn mà nói, 50m, cự ly 100m, đều không là vấn đề. Nhưng hắn nhưng nhịu nhữ mày, đột nhiên rút tay về. Có thể nhưng vào lúc này, giữa lúc vị kia Hồng Đồng thành chủ thủ trước một bước chạy ra hàn băng lĩnh vực, cho sướng tốc nhanh chạy khoảng 10m, nhưng chỉ là nghe được một tiếng nổ vang, trên trời phảng phất đánh rơi một trái cầu lửa thật lớn như thế, đem người tàn nhẫn mà tạp vào trong bùn đất. Một tên cả người bước lửa diễm nam tử lúc này mới đứng lên. Hai tay cho tự mang theo một bộ màu đen to lớn bao tay bằng kim loại. Là vũ đấu gia. Đồng thời là hùng hữu như thế hỏa linh vũ đấu gia. Mà đột nhiên xuất hiện vị này hỏa linh vũ đấu gia, rõ ràng là đã từng có duyên gặp mặt mấy lần thiên phủ chi đều thành chủ, Lạc Hà. Chương 419, quân. Chương 419, quân. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Lạc Hà xuất hiện. Để Triệu Nam cảm giác được bất ngờ. Linh giác chi nhãn tra xét khoảng cách cũng là có hạn độ. Người này vì sao lại xuất hiện ở đây? Có thể không kịp hắn ngẫm nghĩ, chỉ thấy vị kia thiên phủ chi đô mánh hổ lớn tiếng hét một tiếng, một đám hành động cấp tốc tờ lễ ơ dồn dập xuất hiện. Những người này động như thỏ chạy như thế, ra tay chính xác đồng thời tàn nhẫn, trực tiếp mấy người đều đối với cái trước thoát ly ra hỏa tập trung hỏa lực tiến hành công kích. Triệu Nam có chút không làm rõ được Lạc Hà dụng ý. Nay tựa hồ đang trợ giúp hắn, chẳng lẽ Lạc Hà cùng hai người này thành chủ từ trước có thù hận? Lúc này, bởi vì Lạc Hà đột nhiên giết ra, nguyên bản là nghiêng về một phía chiến đấu, đã biến thành càng thêm đơn giản. Triệu Nam làm thành chủ, là vào lần này hai lần hội nghị thời điểm, tài năng một tiếng hót lên làm kinh người địa xuất hiện ở đông đảo thành chủ trước mặt. Nhưng là Lạc Hà vị này siêu cấp đại thành thành chủ, nhưng là một loại đều sinh động ở người trong tầm mắt. Đối với vị này thiên phủ chi đô mãnh hổ, đại thai nạn trước, chính là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật nhân vật. Mặc dù là hiện tại nhân loại tờ lỡ hết thể đều thu được sức mạnh cũng phải, cũng không có ảnh hưởng chút nào mọi người đối với hắn sợ hãi. Lạc đại nhân, chúng ta không thủ không đoán, ngươi đây là ý gì? Cái kia tóc lục thành chủ hiện tại là tiến thối lưỡng nan, lùi một bước trở lại cái kia cố quái lạ lồng ánh sáng bên trong, năng lực bị cấm, sẽ chỉ là chết rồi một cái. Có thể trước mặt Lạc Hà, cùng với thủ hạ của hắn, cũng là sức chiến đấu kinh người ra hỏa, không ai dám trêu chọc. Lao tử không hợp mắt. Lạc Hà một cước đạp ở vị kia bị đánh ngã xuống đất trên hồng đồng thành chủ trên đầu, sức mạnh kinh người trực tiếp đem người đầu dẫm bạo, ở máu tươi tung tóe bên trong, vụ thanh âm nói, này hậu sinh đã cứu các ngươi lại ân đền đoán trả. Lao tử đáng ghét nhất chính là các ngươi mấy tên cặn bã này. Không giữ lại ai, cho ta làm thịt. Triệu Nam ngẩn người, nguyên nhân này, tựa hồ có thể tiếp thu quá khứ. Nhưng hắn nhưng có chút nhi như mày. Tố người này thiên phủ chi đô mãnh hổ, luôn luôn đều chính trực. Có thể này có phải là chính trực quá đầu. Tóc lục thành chủ lúc này cả giận nói, Lạc Hà, ngươi thật sự muốn làm tuyệt. Lạc Hà lạnh giọng một hừ nói, thực sự là thế đạo thay đổi. Có chút nhi sức mạnh liền dám loạn vệ đúng không? Làm sao đại thai nạn trước không gặp ngươi ở trước mặt ta nhảy loạn cán loạn? Giết! Một đám có năng lực liền quên ra ra là ai loại nhát gan. Tình muốn chút gieo vạ người khác chủ ý, giết cho ta một bách. Tóc lục thành chủ khẽ cắn răng. Hít sâu vào một hơi nói, đừng trách ta. Hắn đông nhiên lấy ra một nhánh thuốc uống xong, màu tím bảo vệ giáp đông nhiên bao trùm toàn thân. Đó là vô địch thuốc. Cùng lúc đó, còn lại một ít tờ layer, thấy mình người lãnh đạo trực tiếp đều muốn liều mạng, đều dồn dập làm theo. Thời đại này, cái nào đi dạo phố chưa sẵn sàng một hai chi vô địch thuốc tại người, ra ngoài cũng không tiện cùng người chào hỏi. Chết đi. Một viên to lớn màu đen viên cầu xuất hiện ở này tóc lục thành chủ trong tay, đó là một viên siêu cấp địa tinh bom. Vật này uy lực, đại khái là phố biết hạ người trình độ. Lạc Khắc biến sắc mặt. Có thể nhưng vào lúc này, đồng nhiên lục đạo to lớn hỏa long từ trên trời giáng xuống. Ở giữa ở tóc lục thành chủ bên người. To lớn lực phá. Trong nháy mắt nổ tung một cái hố to, cái kia bị áp xúc khí lưu, đồng thời đem thân thể của hắn dứt bỏ. Chính ở giữa không trung, đã thấy Lạc Khắc như đạn pháo giống như bắn ra. Bay ra một chân để ở người này trên lưng, đem hắn để đến càng xa một chút. Vẫn như cũ vẫn là không trung, trong trời cao. Không, ba. Mà siêu cấp địa tinh bom nhưng là đột nhiên nổ tung. Ầm ầm ầm. Này một đạo nổ tung xuất hiện sau khi, khí lãng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem người quần áo thổi đến mức bay phần phật. Vô địch thuốc thời gian là có hạn, này kinh ngạc, chỉ sợ là quá vài giây. Lúc này Lạc Khắc rơi trên mặt đất, Triệu Nam Hàn băng lĩnh vực đã sớm thu về, không hề dưới áp chế. Đặt đến thiên nhân trình độ ma cụ người, hướng về thế nhân biểu diễn nó cái kia đủ khiến lòng người can đảm nứt sức mạnh kinh khủng. Vành, vành, vành. Liên tiếp vang lên âm thanh, là những kia uống qua vô địch thuốc sau khi, sẽ không người bị thương, bị nó từng cái dùng sức mà đập vào trong bùn đất. Chỉ còn dư lại đầu lộ ra người. Thiên không long vô vị gầm nhẹ một tiếng, bị Triệu Nam thu hồi trong không gian. Lúc này, mười mấy cái tờ lỡ vô địch hiệu quả tài năng đã mất đi hiệu lực, hiện tại dường như bước lên thổ đến cây cải củ đầu như thế. Trong nháy mắt kịch biến, khiến người ta không chịu nhận có thể. Những người này sắc mặt như cho ngựa giống như, túi đầu, có người không nói tiếng nào, có người bắt đầu xin tha. Có thể Lạc Hà những người kia tay đã tiếp nhận mệnh lệnh, lúc này dồn dập ra tay, trực tiếp đem những này mạo thổ đầu người chém tới. Lúc này, vị kia thiên phủ chi đô mãnh hổ thành chủ, cười ha ha, dũng cảm nói, khá lắm, ngươi lại cứu ta một lần. Cái kia siêu cấp địa tinh bom nếu như ở trước mặt hắn nổ tung, kết cục phỏng trường chính là hải cốt không còn. Này bom uy lực quá lớn, có tư bản người. Cũng sẽ mang theo một hai trên đường phố đi, tới tập trung đều là trở mình cứu mạng đồ vật. Nếu như không phải thị thực lực cách biệt đến quá xa, trực tiếp có thể quyết định thành bại. Cũng không biết tên khốn kiếp nào phát minh vô địch thuốc thêm siêu cấp địa tinh bom chiến thuật. Lạc Hà thở một hơi nói, hù chết lao tử. Triệu Nam cũng sẽ không nói tên khốn kia kỳ thực đang ở trước mắt. Tựa hồ loại này chiến thuật xuất hiện trước nhất, chính là ở Đông Nguyên thị 7 người chọn 7 đại công đoàn cái kia chàng trong quyết đấu. Không có chuyện gì. Bọn họ bản tới đối phó chính là ta. Triệu Nam lắc đầu một cái. Lúc này, Quế Tư Tư bay nhào đến Lạc Khắc bên người, vừa Lạc Khắc duỗi chân đi đá bay vị thành chủ kia thời điểm, nhưng là đem nàng cho dọa sợ, một trận hỏi han đơn cần. Lạc Hà đem ngọn lửa trên người vừa thu lại, liền nắm đấm cũng thu hồi đi, phỏng chừng là ta nhiều chuyện. Coi như ta không ra tay, đám hề này cũng không làm gì được ngươi. Không, tối thiểu để ta biết, vẫn có người tốt. Triệu Nam cười cợt, nói tránh đi, Lạc tiên sinh vì sao lại ở chỗ này? Này! Lạc Khắc ngẩn người, chuyện đương nhiên nói, gần nhất cái kia thành chính là phương hướng này, không đi này, ta chẳng lẽ còn muốn nhiễu đường xa hay sao? Này đến phiên Triệu Nam ngẩn ra, lập tức thoải mái địa gật gật đầu. Thiên phủ chi đô thuộc về Nổn Đỏ Vương quốc. Triệu Nam trong lòng khẽ thở dài một cái, Lạc tiên sinh, không ngại, này một đường đồng hành làm sao? Được. Lạc Hà vẫn chưa do dự, trực tiếp đáp ứng nói, trên đường có người bồi tiếp, đường tạm biệt. Trên trời bỗng nhiên bay tới mây đen, tựa hồ đem muốn mưa, này mây đen cái kia một bên khác ánh mặt trời sáng lạn dần dần xua đuổi, bóng tối từ từ bay tới Triệu Nam trên người. Một cái quang, một cái ám. Có mấy người ở kính trọng. Triệu Nam có thể cảm giác được Lạc Hà phía sau cái kia một đám hán tử. Quang tới loại này rất dễ dàng học tập hiểu ánh mắt. Đương nhiên, quay về Lạc Khắc cũng giống như vậy. Này sau khi, Lạc tiên sinh là đi thẳng về Thiên Phủ Chi Đô. Triệu Nam đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Lạc Hà gật gù, thế giới này mỗi ngày biến, trời mới biết sau khi lại sẽ biến thành ra sao. Cái kia thành đều là giống nhau, không ai quản, sớm muộn cũng sẽ loạn. Tiểu tử, ngươi cũng lo lắng cho mình thành chứ. Triệu Nam cười cợt. Thính Phong thành sạch sẽ đến rất, xưa nay đều không có thần tuyển giả ước hiếp dân bản địa sự tình. Còn trong thành sức mạnh phòng ngự, càng thêm là một quãng thời gian rất dài không cần lo lắng sự tình. Trời sắp tối thời điểm, bọn họ đến đế đô thành ở ngoài một chỗ trong thôn trang. Nơi này có vẻ hơi tiêu điều. Ngoại trừ dân bản địa ở ngoài. Tợ lẽ ơ khó gặp. Đại khái là đế đô sự tình truyền ra. Ra ngoài người đều chạy về trong thành nhìn tình huống. Trong thôn tá túc một nhà dân cư chủ nhân hết sức tốt khách. Đại khái là thần tuyển giả đều là một đám ghê gớm nhân vật loại hình, thậm chí không muốn thù lao. Những này dân bản địa, gầm gầm gừ gừ. Nếu không là giả như, này dân phong đúng là thuần phác. Lạc Hà cười ha ha. Hắn uống chính là gia đình này chính mình sản xuất rượu trái cây. Rượu này tuy rằng dùng trái cây chế tạo, nhưng là số ghi không thấp, đối với cực nhỏ uống rượu Triệu Nam tới nói, thậm chí có chút khó có thể nuốt xuống. Có thể Lạc Hà nhưng là mặt không thay đổi dung địa liền quán mấy chén lớn. Người rất thích uống kiểu. Đang cùng Lạc Hà chạm cốc sau khi, này sang hầu chất lỏng, để Triệu Nam đem tên bớt đi, tận lực để đối thoại trở nên càng ngắn hơn. Lạc Hà thở dài một hơi, đưa lại eo vô vô cái bụng nói, vậy đại khái chính là binh lưu manh dáng vẻ. Cũng không sợ nói cho ngươi, ta này cái bụng có một cái con sâu rượu, nếu như một ngày không đem nó cho ăn no, sẽ dằn vặt người. Triệu Nam cười cợt, chính muốn nói chuyện. Lạc Hà lại đột nhiên nói, tiểu tử, Hải Thiên Tướng là ngươi giết chết chứ? Triệu Nam gật gật đầu. Làm rất khá. Lạc Hà giơ ngón tay cái lên, cao hứng đem gia đình này chủ nhân thật vất vả nâng tới được một đại đàn rượu trái cây toàn bộ nhi ôm lên, nhắm ngay con hổ kia như thế miệng rộng liền hướng bên trong rót vào. Mãi đến tận cả người ướt nhẹp, tài năng thoải mái lại thở dài một hơi, ở rượu, cười ha ha. Ta có thể hay không hỏi một câu, ngươi tại sao muốn làm đi Hải Thiên Tướng? Lạc Hà lúc này nheo mắt lại, buồn ngủ dáng vẻ. Một ít ân oán cá nhân. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Lạc Hà ngẩn người, lớn tiếng than thở, tên khốn kiếp kia, đắc tội người thật mẹ kiếp nhiều. Nay vân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ta còn tưởng rằng là muốn mưa. Gia đình này bên trong khu nhà nhỏ đầu, hướng về trên trời nhìn tới, là ánh sao sáng lạ. Quế Tư Tư dựa vào Lạc Khắc ngồi ở liên tiếp sân hành lang trên bậc thang. Lạc Khắc, ngươi có người thân sao? Quế Tư Tư bỗng nhiên nói. Người thân, là chỉ nắm giữ liên hệ máu mủ cá thể. Lạc Khắc nghĩ nói rằng. Quế Tư Tư nhưng lắc đầu một cái. Đó là trong đó một loại, cũng sẽ trực tiếp nhất một loại. Mặt khác, còn có một loại người thân, coi như là không có liên hệ máu mủ, có thể sẽ làm ngươi lưu ý, sẽ chủ động quan tâm. Huyết thống trên không có. Lạc Khắc đơn giản hồi đáp, loại thứ hai, có một ít. Đều có ai? Ai ở Sẩn tiên sinh, U Lì Xẹt tiên sinh, Triệu Nam tiên sinh, Phế Nẹ Nạ tiểu thư, Hứa Dương tiểu thư, An Nhã tiểu thư, Dạ Nguyệt tiểu thư. Mặt khác, ma cụ ít người có địa chần chờ. Mặt khác, từ từ, tuổi trẻ nữ tử cười cợt, thê mỹ đến cảm động. Có thể nàng lại biết, coi như mình xinh đẹp nhất cũng được, đối với ở trước mắt Lạc Khắc tới nói, khả năng đều chỉ là một bộ chân dung. Thân nhân của ngươi, thật nhiều. Quế Tư Tư cười khổ một tiếng, không giống như là ta, đã không có người thân. Phủ định, Tư Tư còn có một vị huyết thống trên người thân. Quế Tư Tư ngẩng đầu nhìn trên trời, nhẹ giọng nói, cái kia hôn tiểu tử, hiện tại đại khái ở phía trên nhìn ta đi. Ý nghĩa không rõ. Biểu kiện khối này nhi, biểu hiện chính là màu xám. Quế Tư Tư hít sâu vào một hơi, trong mắt chứa dịu dàng nước mắt, nhỏ giọng nói, hoặc là lại gặp rắc rối, hoặc là những khác. Hay là ngày đó ta thì không nên để hắn rời đi ta. Lạc Khắc trong mắt mạch kín điên cuồng chuyển động lên, đồng nhiên cánh tay có chút liên tục sai khiến, một cái nào đó ẩn giấu ở trong cơ thể nó thần bí đường bộ, lúc này đồng nhiên làm động. Nó đem nàng ôm vào trong ngực, loại này tư thế là nó tối nhìn thấy, tiên sinh ôm phệ nẹ nạ tiểu thư động tác, mặc dù là lần thứ nhất làm, nhưng không hề mới lạ cảm giác. Lạc Khắc, ngươi, có thể vẫn đem ta một mình làm là người thân sao? Xác định, một cái nào đó liên quan với rùa đen khốn kiếp đề tài còn đang kéo dài. Lạc Hà một mặt đỏ chót, coi như là ngàn chén không say, như vậy uống vào, mặc dù là thật sự mánh hổ cũng không chịu được. Có thể Lạc Hà nhưng càng địa phân chấn lên. Tiểu tử, ngươi cái kia thành thị bao nhiêu cấp tới? Lạc Khắc nhìn Triệu Nam, dị thường địa chăm chú. Vấn đề này Tây Môn Vũ đã từng hỏi hắn. Triệu Nam không muốn đi trả lời cái kia đem tất cả mọi chuyện cũng làm là chuyện làm ăn đến kinh doanh người, vì lẽ đó lựa chọn trầm mặc. Lạc Hà vấn đề, sau này có thể sẽ là đông đảo thành chủ trong lúc đó đề tài. Toàn địa đồ trên căn bản mở ra, Thính Phong Thành sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị phát hiện, thậm chí có thể sẽ trong tương lai mấy ngày bên trong. Coi như đem liên thành tường đều đóng, không cho bất luận cái nào tờ lệ ơ tiến vào cũng xem, nhưng thành thị đẳng cấp, nhưng là ở cửa thành ở ngoài đều có thể nhìn thấy. Cấp 5. Chính đang uống rượu Lạc Hà đột nhiên sặc một cái, nóng bỏng rượu giờ khắc này từ yết hầu địa phương chạy ngược vào trong lỗ mũi, mặc dù là lượng lớn như người, giờ khắc này cũng là khặc cái không được. Ngũ. Cấp 5. Hồi lâu sau, đem một mặt gây go đồ vật xóa đi sau khi, Lạc Hà mở to cái kia đủ để dọa sợ người con ngươi, một mặt không thể tin tưởng địa quăng tới một loại nào đó đặc biệt tâm tình, ngươi thành thị đánh máu gà rồi. Nếu như đem nhân là thứ nhất thứ dung hợp di chuyển thời điểm. Hắn tử cái khác bị bỏ đi thiết lập thành thị mang tới linh hồn thủy tinh tính cả, này cùng đánh máu gà cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Thiên phủ chi đô mãnh hổ đã ở trong lúc vô tình, vô hạn tiếp cận địa nói ra chân tướng. Ta cho rằng là cấp 4, đã nghịch thiên rồi. Lạc Hà thở dài, có chút nhi nhụt chí nói, vậy đại khái là người này so với người khác, tức chết người. Triệu Nam trầm mặc không nói. Cấp 5 thành thị, đến cùng lợi hại bao nhiêu? Lạc Hà có chút nhi ngóng trông hỏi. Triệu Nam trầm tư chốc lát. Tài năng nhẹ giọng nói, trong tình huống bình thường, cho dù là quái vật công thành, cũng sẽ không xuất hiện tử vong. Lạc Hà cúi đầu uống một tiểu, một cái tiếp theo một cái, mãi đến tận tựa hồ đúng là uống không trôi, rượu từ miệng cuối cùng tràn ra, mới ngừng lại. Hắn cười cợt, ta đem thiên phủ chi đâu người, đều đưa đến ngươi chạy đi đâu đi. Triệu Nam hơi nhướng mày, tại sao? Bực này với trực tiếp từ bỏ ngươi thành. Thành là cái gì? Lạc Hà ở rượu, thưởng thức trong tay đại bát rượu, có người tài năng có thành. Có thành sau khi tài năng có quốc gia. Quốc gia của chúng ta đã sớm phá hủy. Có thể người của chúng ta vẫn còn ở đó. Người ở, quê hương ngay ở. Người không ở, muốn thành đến cần gì dùng. Hải thiên tướng muốn sáp nhập thành thị, có thể đế đô so với ta thiên phủ chi đô cũng không khá hơn bao nhiêu. Một lần di chuyển còn muốn hao tiền tốn của, ta liền không vui. Có thể ngươi địa phương so với ta tốt, chính là thiên đường, chính là để chỗ của người ở. Không đi nơi nào, đi nơi nào. Nơi nào an toàn, ta liền dẫn người đi nơi nào. Lao tử không phải cái gì vợ lây ơ, cũng không phải cái gì thành chủ. Ta liền một cái làm lính, là quân nhân. Là quân nhân, liền muốn vệ dân. Chương 420, bao trùm thế giới tuyến. Chương 420, bao trùm thế giới tuyến. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đêm khuya nhà dân bên trong phòng quang minh thủy tinh ôn hòa tỏa ra tia sáng, lóe lên không tránh. Triệu Nam nhắm mắt lại, ở mềm liệt bên trong lặng lặng mà ngồi. Trong đầu ma lực hạt giống, dường như cường tráng trái tim như thế, nhảy một cái, mỗi nhảy lên đến nhất định số lần, thông qua quan sát, ma lực liền sẽ tăng lên một điểm. Hai lần thai họa sinh sau khi, giải phóng hệ thống tu luyện, chính là có chuyện như vậy. Mặc dù là tiến vào tinh linh giới, thế nhưng ở tinh linh giới vẫn chưa thu được ma lực hoặc là kiếm lực lượng tinh linh tờ layer, cùng với nó chưa tiến vào tờ layer cũng giống như vậy, sẽ ở hệ thống tu luyện chỉ đạo bên dưới. Chậm rãi hoàn thành ma lực cùng kiếm lực lượng chuyển hóa. Cũng không phải là tinh linh tờ layer, phương diện này chuyển hóa hiệu suất sẽ khá chậm, hơn nữa muốn đản sinh ra điểm thứ nhất ma lực hoặc là kiếm lực lượng, còn cần hoàn thành một loại nào đó chỉ định nhiệm vụ mới có thể. Triệu Nam ở tinh linh giới bên trong đã hoàn thành ma lực triệt để chuyển hóa, bây giờ là trực tiếp sử dụng cái này hệ thống tu luyện. Cũng không phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tu luyện, chỉ có ở không phải trạng thái chiến đấu bên trong tài năng có thể, đồng thời tiêu hao tinh thần. Làm tinh thần không chống đỡ nổi lúc tu luyện, trạng thái như thế này liền sẽ tự nhiên đình chỉ. Mỗi một lần tu luyện ma lực hoặc là kiếm lực lượng, đều sẽ đồng thời chuyển thành EXP, trợ giúp tờ lệ ơ tăng lên đẳng cấp. Đã như thế, thông qua chém giết quái vật, cùng với thông qua hệ thống tu luyện, tờ lệ ơ đẳng cấp sẽ nên tới một người nhanh chóng tăng trưởng thời kỳ. Nhưng đối với Triệu Nam tới nói, ma lực tuy rằng tăng lên, thế nhưng EXP nhưng còn chướng bất động. Hắn cần phải hoàn thành 2 lần chuyển chức nhiệm vụ, vượt qua 49 cấp cùng 50 cấp trong lúc đó hồng cầu, tài năng có thể tiếp tục tăng lên. 40 đến 49 trong lúc đó là Hoàng Kim Giai. Hoàng Kim Giai sau khi nhưng là thiên nhân. EXP tuy rằng không chướng, nhưng là ma lực có thể tăng lên một điểm chính là một điểm. Từ khi hệ thống tu luyện mở sau khi, mỗi một ngày Triệu Nam đều sẽ không đứt rời loại tu luyện này. Mà hắn mỗi một ngày có thể chống đỡ thời gian tu luyện là 4 giờ. Sắp tới đêm tảng sáng, bầu trời một mảnh ngân bạch sắc thời điểm, Triệu Nam dừng lại hệ thống tu luyện, một lần tu luyện, ma lực chỉ là tăng lên 10 điểm. Nhưng quanh năm suốt tháng hạ xuống, cũng là một cái khách quan con số. Hắn không thế nào khốn, đúng là thân thể có chút không chịu nổi loại này tĩnh tọa tư thế. Triệu Nam đứng dậy, hơi hơi hoạt động một chút thân thể sau khi, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía cái kia dần dần từ màu xám biến thành màu trắng xám bầu trời, nghĩ trước đây không lâu là hạ, hơi nhíu mày. Lao tử liền một cái làm lính, là quân nhân. Là quân nhân, liền muốn vệ dân. Say rượu thổ thật, nếu như Lạc Hà không phải tâm cơ thâm trầm đến đáng sợ. Ngay cả mình cũng nhìn không thấu, vậy thì là một cái hạo nhiên chính khí người. Đại thai khó sửa đổi thế giới, có thể vẫn chưa thay đổi Lạc Hà làm người. Dao động người, bản tâm biến hóa vô cùng, có thể kiên nghị người, cho dù thế giới biến động, cũng sẽ không thay đổi bản tâm. Đây là Triệu Nam tình cờ gặp thứ hai, một lòng muốn phải bảo vệ đại chúng người. Cái thứ nhất là Carlos, XL thế giới cuồng chiến chi vương. Đã từng người mang tội giết người, có thể tu tập linh tử kỹ sau khi, tính đại biến. Đại khái là muốn chuộc tội mãnh liệt cảm, tài năng để hắn linh tử kỹ một lần thoát biến, cuối cùng tiến vào giai đoạn thứ hai, sau đó thành vương. Hiện tại Carlos cùng Lạc Hà trên căn bản đều thuộc về đồng nhất loại hình người. Hoặc là hai người này có thể gặp gỡ, nên rất dễ dàng liền trở thành bằng hữu. Cuối cùng một điểm ánh sao cũng ở Thái Dương dốc lên ra đường chân trời trong nháy mắt biến mất. Thái Dương ở thôn phệ hắc ám. Triệu Nam nhưng đang suy nghĩ sáp nhập thiên phủ chi đô vấn đề, đây là một cái vấn đề lớn. Muốn diệt thiên phủ chi đô phụ thuộc nôn đỏ vương quốc, ngày sau triển, đại khái sẽ là thính phong thành cùng thiên phủ chi đô trong lúc đó chiến tranh. Nếu như có thể sớm đem thiên phủ chi đô tiến hành bỏ đi thiết lập, tự nhiên sẽ bất nhiều phiền phải sự. Vì lẽ đó ở Lạc Hà nói ra muốn sáp nhập thời điểm, Triệu Nam cũng đã động lòng, thậm chí bắt đầu cân nhắc các loại sáp nhập có thể được quy hoạch. Nhưng có một cái vấn đề trọng yếu nhất, vậy thì là thính phong thành đẳng cấp cao là cao, mấy lần thăng cấp thậm chí để nó nguyên bản tích mở rộng gấp mấy lần. Có thể thính phong thành cùng thiên phủ chi đô, từ vừa mới bắt đầu tích liền tồn tại rất lớn sai biệt. Mặc dù là bây giờ thính phong thành, cũng không chứa được thiên phủ chi đô hết thể tờ layer. Nhưng Lạc Hà yêu cầu, là muốn toàn viên di chuyển. Triệu Nam lắc lắc đầu, thở dài, biết mình loại kia mạnh mẽ năng lực chịu đựng, đúng là bị Lạc Hà loại kia thẳng thắn cùng trực tiếp, cùng với đơn giản nhất, lại khiến người ta không thể nào phản bác lý do chấn động đến không nhẹ. Không thể toàn bộ tiếp thu. Đúng thế. Tại sao? Hiện nay cố định hạn mức tối đa không đầy đủ. Triệu Nam nhíu nhíu mày, có rất lớn một lỗ hổng, ta tạm thời không có cách nào bổ khuyết. Mới vừa từ túy trong rượu tỉnh lại Lạc Hà, lúc này tay chân vỗ một cái ở trên đầu của mình đối diện, dùng sức mà mò lên. Xem ra Lạc Hà đối với lần này sáp nhập ôm ấp rất lớn kỳ vọng, cũng không phải là bởi vì nhất thời uống say rồi mà bắt đầu sinh ý nghĩ. Mang theo đối với thiên phủ chi đô tương lai hướng đi trầm trọng suy nghĩ, vị này mãnh hổ thành chủ, lông mày nhọn hơi nhíu. Để một nhóm người di chuyển quá khứ làm sao? Lạc Hà đột nhiên nghiêm mặt nói, đem nữ nhân, tuổi con nhỏ, năng lực độ chênh lệch người di chuyển quá khứ. Chờ ngươi thành thị có đầy đủ tiêu chuẩn thời điểm, sẽ đem cái khác đưa tới. Chúng ta nên có thể kiên trì đến thời gian như vậy. Triệu Nam ngẩn người, báo lấy cười khổ nói, Lạc tiên sinh, cái này đề án ta khủng bố không thể đáp ứng ngươi. Lạc Hà biến sắc mặt, một cơn tức giận quanh quẩn ở trên mặt. Triệu Nam không chút hoang mang nói, muốn bảo đảm thành thị đẳng cấp có thể rất nhanh tốc tăng lên, cần chính là một nhóm năng lực đủ mạnh, có thể nhanh chóng thăng cấp nhân thủ. Từ người góc độ xem ra, đưa đi người già trẻ em hay là cách làm chính xác nhất, nhưng là đối với ta mà nói, đây là một cái phiền. Ta thậm chí cần muốn tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực đi xử lý di dân thu xếp công tác. Thính phong thành triển, sẽ rơi vào một đoạn tương đối dài đỉnh trệ kỳ. Ngươi, xin lỗi, ta không phải quân nhân. Lạc Hà ngẩn ra, nhất thời ngậm miệng không. Lời của đối phương, cũng không phải là thái độ vấn đề, mà là từ chính mình góc độ nhưng cân nhắc. Đến vào lúc này, đúng là hắn có chút làm người khác khó chịu. Chẳng lẽ muốn ta đem thiên phủ chi đô tinh anh đều trước tiên đưa đi? Lạc Hà thở dài nói, nhưng ta lại lấy cái gì đi chống lại đón lấy quái vật công thành thời gian? Triệu Nam hít sâu vào một hơi, lần nữa nói khiếm nói, xin lỗi, ta không phải chúa cứu thế. Lạc Hà lắc đầu một cái, cười khổ nói, này không phải có đúng hay không nổi vấn đề, mà là ý nghĩ của ta có chút chuyện đương nhiên mà thôi. Chết chung biện pháp đâu? Chốc lát sau khi trầm mặc, Lạc Hà đột nhiên nói rằng, nếu như chỉ là đơn thuần từ chối, ngươi thậm chí có thể không thương lượng với ta. Thậm chí cũng có thể không nói cho ta chuyện như vậy, lại rất, gì giả, ngươi có thể trước hết để cho ta đối với tinh anh tiến hành rời đi, thu nhận đầy đủ cao cấp tờ layer. Có thể ngươi cùng ta nói chuyện. Lạc Hà cười cợt. Thiên phủ chi đô manh hổ, ở cương manh bên dưới, cũng có một phần nhắn nhủi. Không phải vậy lúc trước hắn cũng sẽ không trực tiếp ở hội đường tới cửa quấy rối, nhìn như là cố tình gây sự, nhưng trực tiếp vạch trần chủ đề. Triệu Nam trên mặt xuất hiện nghiêm túc biểu, nói rằng, hai so với một. Ngươi một cũng sớm đã nghĩ kỹ chứ. Lạc Hà thở dài nói. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, ta tuy rằng không phải quân nhân, nhưng cũng là dân tộc này người. Rất kỳ diệu chính là, giữa hai người gặp gỡ, đến trò chuyện với nhau, lại tới giải quyết lần này thiên phủ chi đô đến thính phong thành di chuyển chi tiết nhỏ, đều chỉ là ở cực đoan thời gian bên trong hoàn thành. Lại như là một cái ngẫu nhiên xuất hiện linh cảm, sau đó hai cái cộng đồng địa đưa cái này linh cảm triển vì là hiện thực. Tựa hồ là rất không có đạo lý. Nhưng là muốn nghĩ, thế giới lớn như vậy tồn tại, vốn là không có đạo lý. Lạc Hà chỉ là đơn thuần muốn đem chính mình thành nhân loại hướng về chỗ an toàn mang đi. Mà Triệu Nam cũng chỉ là đơn thuần muốn thiên phủ chi đô có thể mau chóng địa bị bỏ đi thiết lập. Sau đó, tránh khỏi một ít không cần thiết đồng loại tương tàn. Cũng mặc kệ lý do là cái gì. Bọn họ đều ở làm cùng một chuyện. Bởi vì thảo luận nguyên nhân, mãi đến tận sau cơm trưa, mọi người mới lần thứ hai khởi hành, dự tính sẽ ở bên một lúc, đặt đến một cái khác không thuộc về đế đô trong phạm vi thôn trang nhỏ. Nói đến, cái kia cái gì bổ sung chương mới thật giống gần như đến lúc đó. Lạc Hà bỗng nhiên nói rằng, Triệu Nam gật gật đầu, căn cứ lần trước chương mới sau đưa biểu kiện xem, đại khái còn có 10 phút. Đoán xem lần này bổ sung chương mới, lại sẽ làm những gì kỳ kỳ quái quái biến động. Lạc Hà bỗng nhiên hứng thú. Có thể Triệu Nam hứng thú không lớn. Không mặc dù là hứng thú không tới, 10 phút, chớp mắt liền quá khứ. Chính đang tiến lên người, nhất thời dừng bước, không nhúc nhích, vạn sự vạn vật đều trong nháy mắt này, duy trì nó nguyên bản tư thái. Triệu Nam yên lặng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn đã không phải lần đầu tiên trải qua loại này chương mới thời điểm thế giới dừng lại. Có thể coi là lần thứ hai, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ xa lạ. Khống chế hai cái thế giới dung hợp hệ thống ở mắt lạnh điều khiển thế giới biến hóa, mà hắn nhưng là mắt lạnh nhìn hệ thống làm ra tất cả những thứ này. Ma lực hạt giống đang yên lặng địa nhảy lên lên, không biết vì cái gì, càng là trước nay chưa từng có nhanh chóng. Một loại trước không biết biến hóa, dần dần mà thêm nhập ma lực hạt giống nhảy lên nhịp điệu bên trong. Tựa hồ đang một hồi nhảy lên bên trong. Một tấm bao trùm toàn bộ thế giới vong lớn, ở Triệu Nam trước mắt, từ từ điệu mở ra. Mỗi người, mỗi một chuyện vật, mặc dù là dường như tảng đá bùn cắt loại hình đồ vật cũng được, cũng có thuộc về chúng nó cho tự không giống tuyến. Chính là những này từng cái tuyến, cuốn lấy bầu trời, đưa cái này bao trùm thế giới vong lớn tổ hợp lên. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, ở lắc đầu trong nháy mắt, những dị tượng này hết thảy đều tiêu tan hết sạch, như mộng hoa bọc nước. Có thể thế giới vẫn như cũ là dừng lại. Ma lực hạt giống kỳ dị nhảy lên, cũng trong nháy mắt này khôi phục chìm đắm. Nhưng Triệu Nam phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn cái kia khổng lồ ma lực, đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn cảm giác được một luồng suy yếu, nhưng tại chỗ địa ngồi xuống, cổ tay phải trên phù văn, giờ khắc này đưa tới một tia kỳ dị mát mẻ. Nhưng lần này vẫn chưa xuất hiện đại mà di động, đấu chuyển tinh di hướng. Chỉ nghe được này thanh âm thanh, dường như chuyển động ngàn năm dị sắt bánh răng như thế đông cứng âm thanh. Quá độ kỳ kết thúc, quá độ trạng thái hài lòng, quốc gia trận doanh, chính thức giải phóng. Chương 421, xa xôi nhất khoảng cách là ngươi và ta cho dù tựa sát cũng cách xa nhau ngàn dặm. Chương 421, xa xôi nhất khoảng cách là ngươi và ta cho dù tựa sát cũng cách xa nhau ngàn dặm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Lần này dừng lại, cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. 6. Đại khái chỉ là một ngày khoảng trường, trái phải. Tiêu hao sạch sẽ ma lực, cũng ở tự nhiên khôi phục bên trong, bổ sung xong xuôi. Có thể những kia đột nhiên xuất hiện tuyến cùng võng, nhưng là phụ dung chấm nở, bất luận Triệu Nam cố gắng như thế nào nhìn chăm chú cũng được, lại cứ chính là không xuất hiện nữa. Đột nhiên mặt thêm vào có gió đưa tới. Thế giới vào đúng lúc này, lần thứ hai khôi phục chuyển động. Lạc Hà ngẩn người, chương mới xong. Đại khái đúng thế. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn lần này nội dung đến cùng là cái gì đi. Nhìn mọi người cúi đầu, một bộ hết sức chuyên chú răng rấp, cứ việc đã biết rồi sinh chuyện gì, Triệu Nam vẫn là giả vờ giả vịt điệu túi thấp đầu xuống đến. Chương mới nội dung không nhiều. Đồng thời đều là quan với quốc gia phương diện sự. 1. Quốc gia trận hình công bố. 2. Không giống quốc gia trận doanh trong lúc đó, thần tuyển chi thành không cách nào tiến hành lẫn nhau truyền tống. 3. Không giống quốc gia trận doanh trong lúc đó, tờ lệ ơ không cách nào tiến hành biểu kiện, nghiệm đối thoại giao lưu, không cách nào tiến hành tổ đội. 4. Địch đối với quốc gia trận doanh trong lúc đó, đánh giết vô tội. 5. Tùy ý thần tuyển chi thành thành chủ thu được nước nọ ra nam tức tức vị, trước đã thu được tức vị giả, tức vị đẳng cấp ở nguyên lai cơ sở trên, tăng lên cấp 1. 6. Trừ phi quốc gia diệt vong, tờ lệ ơ tự ý thoát ly quốc tịch giả đem sẽ phải chịu quốc gia đuổi bắt, thần tuyển chi thành thành chủ, có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ. Từ nước nọ ra đế hoàng trên tay thu được triệu hàng khiến, tiếp nhận nó quốc tờ layer. 7. Mở ra giữa các nước mậu dịch công năng. 8. Danh sách như thế chương mới nội dung, để xem người, đồng thời cũng nhíu mày. Thậm chí ở xem xa sau khi, Triệu Nam liền lập tức thu được phệ nẹ nạ biểu kiện. Nội dung là hỏi do hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào, có được hay không lập tức trở về Thính Phong Thành. Triệu Nam đang trầm tư chỉ chốc lát sau, chỉ là hồi phục một câu, buổi tối, 10 giờ, tiến vào. Rất nhiều chuyện dựa vào biểu kiện vô cùng khó mà giải thích nói rõ. Như vậy hồi phục, kỳ thực là tiến vào ít lờ thế giới một loại nào đó ám hiệu. Lần này lại hiểu được phiền. Lạc Hà ôm hai tay, ở trong rừng đường nhỏ bên trong qua lại địa đi lại, lại xuất hiện địch đối với quốc gia. Này nếu để cho chúng ta tham dự dân bản địa quốc gia trong lúc đó chiến tranh. Bổ sung chương mới điều thứ nhất. Quốc gia trận doanh phân chia. Toàn bộ thiên đường thế giới địa mạo, lần thứ nhất hiện ra ở hết thể tờ lệ ở trước mặt. Thiên đường thế giới, quốc gia san sát, nhiều không kể xiết. Mà hai lần tai nạn sau, tàn lưu lại một thứ tờ layer, nhưng là nương theo bọn họ phụ thuộc thành thị, bị phân chia đến không giống quốc trong nhà. Cái gọi là thần tuyển chi thành, cũng chính là tờ layer tồn tại thành thị. Đối với dân bản địa thế giới tới nói, những này thần tuyển chi thành chính là sinh sản một loại tên là thần tuyển giả chiến sĩ địa phương. Những này thần tuyển giả, nắm giữ cực cao tư chất, có thể ở trong thời gian ngắn bên trong thu được mạnh mẽ năng lực, còn có thể thông qua kỳ dị thuốc nhanh chóng khôi phục thương thế. Thần tuyển giả là thần linh đời sau, bọn họ ủng có thật nhiều không thể nào tưởng tượng được năng lực. Đọc truyện ở thần tuyển chi thành, lại như là mỗi một cái quốc gia cỗ máy chiến tranh như thế. Có điều, cũng còn tốt ta cùng ngươi vị trí quốc gia, thuộc về nước đồng minh. Lạc Hà ha ha cười to, vô vô Triệu Nam vai, ta là Nốn Đỏ Vương quốc, ngươi là Gã Lệ Bỉ Thì Nì Ạ Vương quốc, không sai, không sai. Hắn miêu không sai ở nơi nào. Ta là muốn lật đổ Nốn Đỏ Vương quốc Nam Nhân A. Làm ra cái nước đồng minh, vậy còn làm sao đi lật đổ? Triệu Nam có chút nhi nhức đầu xoa xoa cái chán, tốc độ nói trì hoãn, đồng minh không đồng minh, đó là chuyện tiếp theo. Hiện nay chúng ta cần làm chính là, làm sao có thể an toàn trở lại chính mình trong thành. Triệu Nam theo bản năng mà liếc một cái Quế Tư Tư, cũng còn tốt vì bất việc, rời đi đế đô một khắc đó, liền để nàng thoát ly đế đô hộ tịch, trực tiếp hút vào Thính Phong Thành. Hải Thiên Tướng đã tử vong. Loại này tờ lệ ở thoát ly hộ tịch cũng sẽ không cần người tiến hành phê chỉ thị. Đây là đông đảo tin tức xấu bên trong tin tức tốt. Tối thiểu, hắn không cần vì Quế Tư Tư sự đi bận tâm quá nhiều. Tiếp đó, chỉ cần vẫn chờ đợi, nhìn Quế Tư Tư có thể làm cho Lạc Khắc cảm mạch kín thành thục lên là tốt rồi. Triệu huynh đệ, ngươi lời này là có ý gì? Lạc Hà nhất thời ngẩn người. Triệu Nam thở dài nói, ta cùng ngươi là nước đồng minh quan hệ, nhưng là cùng bên này quốc gia là quan hệ thù địch. Nói cách khác, không chỉ ở khu an toàn bên trong, bên này tờ lỡ nhìn thấy chúng ta liền rút đao tử không có chuyện gì, liền ngay cả dọc theo đường đi dân bản địa, quốc gia quân đội loại hình bạo lực cơ cấu, đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Triệu Nam nhìn Lạc Hà, nghiêm mặt nói, đây là xấu nhất huống. Từ trước dân bản địa ôn thuần dường như cừu, có thể hiện tại, nhưng là thối lui ra dê thân, đã biến thành từng con hung mãnh lang. Đây là cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo một cước đá ngã lăn trong phòng khách bàn trà, đầy bụng tức giận địa ngồi ở xa bên trên. Đây là muốn nháo đánh trận sao? Phòng trưng đúng thế. Linh Lung yên lặng mà bồi ngồi ở bên cạnh nàng. Tiểu quỷ kia đây. Toàn gia nói là đi ra ngoài mấy ngày, chừng mấy ngày đều không có gặp người, bên kia cũng chưa từng xuất hiện. Linh Lung theo bản năng mà mở ra biểu kiện, dự định tuân hỏi một chút, không ngờ biến sắc mặt, giật mình nói, biểu hiện chính là địch đối với quốc gia, không thể thông tin. Đối địch. Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn ra, thật sâu nhíu mày. Đúng, căn cứ lần này chương mới nội dung. Linh Lung bưng chán của chính mình, đem đầu cao cao địa đẩy lên đến, trầm tư chỉ chốc lát sau, mới nói, ta cảm thấy lấy Triệu Nam tính cách, rất có thể sẽ chọn ở này một trong vòng 2 ngày tiến vào bên kia. Ngày đó sau khi rời đi hắn sẽ không có đã tiến vào thời điểm nên còn ở tại chỗ. Chúng ta có thể ở bên kia chờ đợi xem. Thác Bạt Tiểu Thảo hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể như vậy. Song trọng hộ tịch sự, vào đúng lúc này đều bị thủ tiêu. Nếu như nắm giữ song trọng hộ tịch tờ layer, như vậy hắn tương ứng với thành thị, đẳng cấp thấp hơn sẽ bị tự động thủ tiêu. Như ngang nhau cấp tương đồng, thì lại sẽ xuất hiện lựa chọn. Triệu Nam là không cách nào tiến hành lựa chọn. Thính Phong Thành đẳng cấp đã quyết định tất cả những thứ này. Bổ sung chương mới còn có một chút đặc biệt chi tiết nhỏ. Nói thí dụ như, đánh giết đối địch dị quốc tờ layer, có thể thu được điểm cống hiến, đánh giết đẳng cấp nếu như, thu được điểm cống hiến liền càng nhiều. Đánh giết đối địch dị quốc dân bản địa, có thể thu được kinh nghiệm, dân bản địa đẳng cấp nguyên cáo, thực lực càng mạnh, thu được kinh nghiệm sẽ càng phong phú. Mà làm vì quốc gia cỗ máy chiến tranh thần tuyển giả tới nói, cũng sẽ phải chịu địch đối với quốc gia truy nã. Dân bản địa nếu như có thể đánh giết thần tuyển giả, sẽ thu được lời khen. Trở thành anh hùng cái gì, trở thành quý tộc cái gì. Đây là hoàn cảnh lớn. Lạc Hà nhíu nhíu mày, làm cho nhân loại hoàn cảnh sinh tồn càng thêm ác liệt hoàn cảnh lớn. Nhưng cái này cũng là không có cách nào thay đổi sự. Triệu Nam tỉnh táo nói, ngươi nên rõ ràng, đối mặt hệ thống tồn tại, chúng ta tạm thời không có sức mạnh đi đối kháng. Trước mắt là từng bộ thi thể, qua loa phòng trừng, tiếp gần 100 người số lượng. Đồng thời đều không ngoại lệ, đều là đế đô tương ứng quốc gia này dân bản địa. Nam ở quan hệ thù địch, đồng thời những này chỉ là một đám loại song hoa màu chuẩn bị đi trở về thôn của chính mình dân bản địa. Nhưng là nhìn thấy Triệu Nam đoàn người sau khi, liền không nói hai lời địa chép lại cái quốc liêm đao, kêu gào địa xung phong tới, nói một ít địch quốc cầu chết nhanh loại hình. Những này nông dân như thế dân bản địa, đại đa số là nhân loại, đẳng cấp cao nhất có điều 20, thấp nhất cũng là vừa cấp 10, đối với người ở chỗ này tới nói, tùy tiện rút ra một cái đều là cực dễ dàng đối phó. Thật là ra tay mở giết xong xuôi sau khi, mọi người vẫn là trầm mặc lại. Chính như Lạc Hà nói tới, đây là một cái hoàn cảnh lớn. Triệu Nam không biết, này trong vòng một ngày, đến cùng có bao nhiêu người loại tờ lệ ơ tình cờ gặp loại này huống. Lại có bao nhiêu thiếu dân bản địa, ở nhân loại tờ lệ ơ thử nghiệm tâm thái bên dưới, vĩnh viễn bùi quy bụi. Hiện tại bộ dáng này, chỉ sợ là không có cách nào tiến vào bất luận cái nào thôn xóm. Triệu Nam thở dài nói, này dạ ngay ở dã ngoại đóng trại đi. Lạc Hà cũng không phản đối. Đối với hắn, cùng với người của hắn tới nói, ăn gió nằm xương cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Giờ khắc này, dưới sự chỉ huy của hắn, một đám người, thật nhanh ở một chỗ trong rừng chắt được rồi lều trại, đồng thời đã phân phối xong cắt lượt gác đêm ứng cử viên. Triệu Nam cùng Lạc Khắc phân đến đồng nhất cái lều trại. Duy nhất nữ tính Quế Tư Tư, tự nhiên cũng có chính mình một cái độc lập lều trại. Đến 10 giờ thời điểm, hắn liền để Lạc Khắc, trừ phi là xuất hiện đặc thù huống, không phải vậy tận lực không muốn làm tỉnh lại hắn. Xưa nay không cần ngủ ma cụ người, trực tiếp đi ra lều trại ở ngoài, làm đi, ngăn chặn rèm cửa. Chỉ chốc lát sau, Quế Tư Tư từ chính mình lều trại đi ra, hơi hơi sợ sệt địa tựa sát đến Lạc Hà bên người. Giữa hai người này sẽ nói cái gì lặng lẽ đối thoại, Triệu Nam cũng không biết. Đồng thời giống như là khác, hắn lúc này, ở một thế giới khác, cũng cùng âu yếm nữ tử tựa sát ở cùng nhau. Ít lờ thế giới, trung lập giao lưu khu, thương mại đảo, chăm chú kế tính ra. Bọn họ đã thời gian 3 năm không có đã tiến vào ít lờ thế giới. Có thể coi là dùng ít lờ thế giới tốc độ thời gian trôi qua tính toán, nơi này cũng có điều là quá khứ nửa tháng nhiều điểm thời gian. Thương mại trên đảo đối diện, cùng bọn họ cuối cùng đồng thời lúc rời đi, cũng không quá nhiều không giống. Bởi vì lượng lớn công tức cấp quái vật xâm lấn đánh mang đến phá hoại, vẫn chưa chữa trị bao nhiêu. Mà những kia trong chiến đấu trực tiếp đổ nát hòn đảo, lúc này chính đang từ từ tự động khôi phục bên trong. Triệu Nam khá là quan tâm tòa kia báo khu hòn đảo, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một cái đường viền, toàn thể đều nằm ở lúc thì trắng vụ mông lung bên trong, cũng không biết muốn đến khi nào tài năng có thể một lần nữa mở ra. Ôm nhau chỉ chốc lát sau, Triệu Nam trực tiếp mở miệng nói, ta hiện tại phòng trừng cần phải xuyên qua Tam Quốc gia, tài năng có thể đạt đến Nôn Đỏ Vương Quốc, sau đó thông qua nơi đó truyền tống thủy tinh, trở về Thính Phong Thành. Phế nẹ nạ trầm mặc chốc lát nói, phòng trừng cần muốn thời gian bao lâu? Triệu Nam bất đắc dĩ nói, này nhưng khó mà nói chắc được. Có điều có Lạc Khắc theo, ngươi đều có thể lấy tâm. Lại nói cũng không phải là không thể gặp mặt, ta sẽ tận lực mỗi ngày đều đánh thời gian tiến vào bên này. Phế nẹ nạ cũng là bất đắc dĩ gật gù, tối thiểu còn tồn tại ít lờ thế giới có thể liên hệ hai người. Có thể nhưng vào lúc này, thương mại đảo này một cái xa xôi góc, đồng nhiên truyền đến một trận nổ vang âm thanh, đầu kia trên bay tới, lớn vô cùng máy bay trực thăng vũ trang, không cần nghĩ. Cũng biết chính là ít lờ thế giới vị kia hát thương vương. Chương 422, lạnh run. Chương 422, lạnh run. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hắc thương vương này một thân hóa trang, đã có hồi lâu không có từng trải qua. Đem máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp hành một tiếng, đã biến thành viên cầu thu vào ít lờ dấu ấn bên trong. Hắc cùng tử hai bóng người liền chân chính địa xuất hiện ở Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ trước mặt. Ta ở bầu trời đã xoay quanh gần như một ngày mà thời gian, tiểu tử ngươi rốt cục cam lòng đổ bộ. Thác bạt tiểu thảo mở miệng liền phát sinh oán giận. Triệu Nam gật gật đầu, không hề ngoài ý muốn nói, ta đang suy nghĩ, các ngươi gần như cũng nên xuất hiện. Bốn người ngồi trên mặt đất. Linh Lung đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, phát sinh cái kia chuông bạc giống như âm thanh, các ngươi vị trí đối địch trận doanh là xảy ra chuyện gì? Ta ký được các ngươi cũng là Đông Nguyên Thành nhân tài đúng không? Bổ sung chương mới, 24 điều. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Linh Lung ngẩn ra, tự động địa túi lầu đến, bên kia thác bạt tiểu thảo có chút nhì buồn bực địa rung đùi lắc ý, nhìn thương mại đạo phía dưới đánh mảnh chiến hậu tàn tạ nơi. Giây lát, Linh Lung gật gật đầu, ta càng thêm muốn biết, ngươi hiện tại gia nhập chính là tòa thành kia. Thính Phong Thành. Triệu Nam nghĩ đến chốc lát, vẫn chưa dự định ẩn giấu. Không ngờ Linh Lung cùng thác bạt tiểu thảo hai người sau khi nghe xong, cùng nhau địa đứng lên đến, khe nằm, cái kia so với hiện tại hết thảy thành đều còn cao cấp hơn thần bí thành thị. Tiểu thảo tỷ tỷ các ngươi cũng biết. Phế nẹ nạ đúng là hiếu kỳ lên. Thác bạt tiểu thảo chào gấp nói, níu, nơi này là ít lờ thế giới, là toàn thế giới tờ lễ hội tụ địa phương, tin tức so với bên ngoài thế giới muốn linh thông nhiều lắm. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra. Ít lờ thế giới tờ lễ giải rác ở các nơi trên thế giới, như đế đô loại người như vậy khẩu dày đặc địa phương. Sẽ xuất hiện một ít lờ thế giới tờ lỡ cũng không lạ kỳ. Thậm chí vì biết điều để, những kêu tờ lỡ thậm chí sẽ không thái quá dễ thấy. Lúc này, Linh Lung trên đất qua lại địa đi lại, tự nhủ, đế đô phát sinh đại sự kiện. Bên này cũng vẫn đang chăm chú. Đế đô thành chủ tử vong sự tình, đã truyền ra. Nghe đồn rất nhiều. Thế nhưng trong đó có một cái, chính là liên quan với Thính Phong Thành cái này thần bí thành thị. Linh Lung hít sâu vào một hơi, cái kia mang theo màu tím tròn trịa mũ giáp đầu chuyển động lại đây. Nhìn phía Triệu Nam nói, đồn đại. Thính Phong Thành là chí ít cấp 4 thành, đồng thời sát hại Hải Thiên Tướng chính là người thành chủ này. Linh Lung ở đây hít một hơi thật sâu, càng thêm nghe nói, cái này thần bí thành chủ họ Triệu. Liên quan với vị thành chủ này miêu tả, tựa hồ là một người trẻ tuổi, dùng một cái màu đen kiếm. Vừa vặn ngươi khoảng thời gian này ra ngoài đúng không? Sẽ không phải chính là. Hai người nhìn Triệu Nam không núp đích, cũng không lên tiếng trầm mặc dáng dấp. Đây là không phủ nhận. Ta chết thảo. Thác bạt tiểu thảo trong nháy mắt thì trách kêu một tiếng. Cho nên nói, người Đông Nguyên thị hộ tịch, là trực tiếp bị tước đoạt. Linh Lung khôi phục lại yên lặng sau khi nói rằng. Tê Triệu Nam gật đầu nói, xác thực. Các ngươi toàn ra đều là. Đều đây. Thác bạt tiểu thảo một tay bưng cái chán, kêu quái dị nói, trời ơi. Ngươi là muốn ở chỗ này làm vương. Ở bên kia cũng làm cấp 4 thành thành chủ. Thực sự là chán sống. Tiểu thảo tỉ tỉ, Linh Lung tỉ tỉ. Nam hắn ở đây gọi là áo cổ nha. Phế nẹ nạ bỗng nhiên cười cợt, nhẹ giọng nói, hơn nữa biết đến chỉ có hai người các ngươi. Nếu như xảy ra vấn đề gì, ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến các ngươi. Hiểu rõ hai. Triệu Nam đứng dậy, phế nẹ nạ theo, hắn cho phế nẹ nạ vô vô trên quần nhiễm nát thảo sau khi, mới nói, bên này trở nên quẩn cung ẽ, nguyên nhân gì? Thác bạt tiểu thảo nhún nhún vai nói, nơi này náo nhiệt một cái nguyên nhân chính là kinh nghiệm đánh cược. Hiện tại đồ đều mở xong. Đều ở bên ngoài một bên bận việc. Nàng nhìn cái kia nằm ở trong sương mù tình báo khu hòn đảo, bất đắc dĩ nói, hơn nữa cái kia ra hướng dẫn địa phương vẫn không có chữa trị, càng thêm hấp dẫn không được người. Đại khái liền chỉ cần có chút cố hưởng là người. Tài năng sẽ làm không biết mệt. Như vậy, Triệu Nam gật gật đầu. Tiến vào ít lờ thế giới đơn giản trò chuyện sau khi, mấy người liền thương lượng trở lại chính mình Lê Minh tiền dạ thể cộng đồng trụ sở. Xuyên thấu qua máy bay trực thăng vũ trang nhìn thấy chính là một mảnh trắng non vân hải. Có điều, tiểu thảo tỷ tỷ ngươi là sang sư chứ? Không ở lại đến đối với thương mại đạo tiến hành sửa chữa, thật không có vấn đề. Phế nẹ nạ tò mò hỏi. Thác bạt tiểu thảo khoát tay háo một cái, khinh thường nói, lão nương là trở thành vương nữ nhân. Loại kia chuyện vặt vãnh việc nhỏ còn muốn ta đi làm. Quả thực tìm đường chết. Phế nẹ nạ ngớ ngẩn, không nhịn được cười nói, Linh Lung tỷ tỷ cũng thật là khổ cực đây. Từ thương mại đảo trở lại thể cộng đồng trụ sở, ở thác bạt tiểu thảo một đường cuồng bên dưới. Chỉ là bỏ ra hơn một giờ. Dưới cơ sau khi, một bộ thỏa mãn dáng dấp thác bạt tiểu thảo thậm chí trực tiếp tay không tạo đánh đóng băng bia đi ra, đem đầu khôi xốc lên một góc, ngửa đầu liền mánh quắn vào trong miệng. Trụ sở cũng không quá nhiều thay đổi. Ngoại trừ cái kia bốn cái chú binh bởi vì công tức cấp quái vật xâm lấn sự kiện tự bạo ở ngoài, chỗ này vẫn chưa chịu đến quá to lớn phá hoại. Dù sao ngay lúc đó chiến trường chính cũng không ở chỗ này. Chớ đã, biệt thự trong đầu, thật giống có người. Linh Lung lúc này đưa tay một cột. Thật giống là Tiểu Ưng tiên sinh. Phế Nệ Na nhìn liếc mắt một cái nói. Lúc này, chỉ thấy một tên cả người màu bạc, hoặc không lưu ném bóng người, ở biệt thự ngoài cửa chạy ra chạy vào, thật giống đang tiến hành quét tước dáng vẻ. Nay thình lình chính là thể cộng đồng người thứ 5 thành viên, Ngân Bạch Chi Ưng. Ta liền nói cái tên này làm sao vẫn luôn không ở thương mại đảo, hóa ra là ở đây. Thác Bạt Tiểu Thảo ở rượu. Lúc này, Ngân Bạch Chi Ưng lại một lần nữa địa đi vào biệt thự trong. Triệu Nam cười cợt, này Ngân Bạch Chi Ưng là một người thú vị. Nhưng là sớm tới gần gian nhà cửa biệt thự sự tình, lại làm cho mấy người dừng bước. Chỉ nghe được từng trận tiếng quát mắng từ giữa đầu truyền ra. Ngớ ngẩn, để ngươi cho ta theo, đè chân, không phải theo, đè bàn chân. Ngươi đến cùng ăn cơm chưa? Có phải là nợ đánh A? Ta không để ngươi đứng lên đến. Cho ta ngồi xổm xuống. Tồn không tồn? Không tồn đúng không? Không tồn liền làm thịt ngươi. Đừng đứng biệt, ta biết rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ. Ngay lập tức chính là cầm trên tay cầm lon bia nhưng ở trên mặt đất, song thương rút ra, liên tục cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, cái nào thiên sát khốn kiếp dám ở địa bàn của ta bắt nạt người của lão nương. Chờ đã. Thanh âm này thật giống có chút quen thuộc. Linh Lung nhưng lôi kéo Thác Bạt Tiểu Thảo cánh tay nói. Triệu Nam âm thầm cau mày, thanh âm này xác thực vô cùng quen tai, hẳn là nghe qua. Lúc này, bốn người đi vào bên trong. Liếc mắt nhìn, Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người. Triệu Nam cũng là ngớ ngẩn. Chỉ thấy cái kia phòng khách ghế salon bằng da thật đối diện, Ngân Bạch Chi Ưng đứng thẳng lôi kéo đầu ngồi chồm hôm trên mặt đất, nâng một cái bất chính sao tráng kiện chân nhỏ, chính đang nào nặn, một mặt bi phân vẻ mặt. Cái kia ngồi người, một tay mang theo chỉ tay có thể vui mừng, nhắm mắt lại, một bộ hưởng thụ vẻ mặt. Ta sát. Thác Bạt Tiểu Thảo kêu quái dị một tiếng. Ngân Bạch Chi Ưng hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sẽ khóc tiếng nói, a hắc thương đại tỷ đầu. Các người rốt cục trở về. Dứt lời. Ngân Bạch Chi Ưng vội vã từ trên mặt đất nhảy lên, dường như con chuột giống như mau lẹ địa trốn ở bốn người đưa tay, run giọng nói, các ngươi nếu như không về nữa, ta liền muốn bị cái này ác ma cho giàn vật đến chết rồi. Này bán nằm trên ghế salon đối diện. Uống à Ngân Bạch Chi Ưng dường như hạ nhân như thế chính là, Tật Phong Chi Vương. Ầm ầm ầm. Hắc Thương Vương trên tay song thương không có nửa phần chần chờ liên tục kéo cơ bản mấy chục lần. Những này uy lực cực lớn viên đạn. Nhưng là đứng ở Tật Phong Chi Vương trước mặt, bị Tật Phong Chi Vương phên che gió cho cản lên. Yêu, Hắc Thương đại thẩm, mấy ngày không thấy, hỏa khí lại lớn không ít. Thời mãn kinh rồi. Tật Phong Chi Vương ha ha địa cười quái dị nói. Ta chuẩn biết, ngươi tên khốn này miệng thổ không ra êm thai nói chuyện. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói, thật sự dám à, thiên đường có cửa ngươi không đi, lão nương địa bản ngươi đúng là xông tới. Vừa vặn cho ngươi toán tính sổ. Hắc Thương đại thẩm, ta không phải là đến tìm được ngươi rồi. Tật Phong Chi Vương ha ha một hồi, thân thể từ trên ghế salon di động lên, một cái chuyển động, liền xuất hiện ở mấy người vài bước ở ngoài trên sàn nhà, rơi xuống. Tật Phong Chi Vương híp mắt, ánh mắt rơi vào Triệu Nam trên người, chỉ tay một cái nói, ta là tới tìm cái này hắn. Có chuyện gì? Ngày đó bởi vì linh tử kỹ vấn đề, đã từng đem Tật Phong Chi Vương bạo đánh cho một trận, bị vướng bởi ít lờ thế giới quy tắc, đúng là để hắn còn sống. Thính ra, đã là trước sau hai lần đem Tật Phong Chi Vương giết chết. Bởi vậy Triệu Nam đối với tên lớn lối này cũng không có hảo cảm. Ngươi sẽ không phải là, quên, đối với ta từng làm chuyện gì chứ? Tật Phong Chi Vương lúc này khẽ cười nói. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, trên tay một cái màu đen lưới kiếm trường kiếm bước lên, thanh kiếm thân gậy một hồi, ta không ngại làm tiếp một lần. Tật Phong Chi Vương nhún nhún vai, cả người rung động lên, này không phải là cá nhân một loại chính ở cảm giác sợ hãi, trái lại là cho rằng đây là chính trong sự hưng phấn. Triệu Nam chẳng biết vì sao. Đột nhiên bước lên một cái vô cùng phát tởm cảm giác. Cả người vô số viên hàn hạt lúc này từng cái địa dựng thẳng lên. Dung cổ tay, phệ hồn kiếm không chút do dự mà hướng về phía trước bổ tới. Này ra tay tốc độ rất nhanh, có thể luôn luôn lấy tốc độ tăng trưởng Tật Phong Chi Vương. Triệu Nam cũng không có ý định như thế một hồi có thể bị thương đối phương. Không ngờ nhưng phệ hồn kiếm một hồi bổ tới, trực tiếp bổ ra thân thể của đối phương thời điểm, Tật Phong Chi Vương trước sau là cũng chưa hề đụng tới. Chỉ nghe một đạo đặc biệt tiếng kêu thảm thiết vang lên sau khi, Tật Phong Chi Vương liền hóa thành một cột sáng lui ra ít lờ thế giới. Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người, thiếu một chút không cầm được súng trong tay, bật thốt lên kêu quái dị nói, tên khốn này, thuần túy là đến tìm giết sao. Triệu Nam tuy rằng rất mạnh, thậm chí ngay cả nàng không thừa nhận cũng không được, ở Hứa Nhiều phương diện đã vượt xa nàng. Có thể trở thành ít lờ thế giới vương giả tới nói, Thác Bạt Tiểu Thảo căn bản là sẽ không cho là, như thế đơn giản một hồi Tật Phong Chi Vương sẽ tránh không khỏi. Này tựa hồ không phải thuần túy tới gây sự. Linh Lung trầm tư nói, Tật Phong Chi Vương tâm tư rất khó hiểu, hành vi xưa nay đều không bình thường. Có lẽ có chút việc khác. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, tùy ý nói, quản nó, nếu là có sự tình cũng lại ở chỗ này đổ bộ, quá mức lại giết một lần. Cha cha. Triệu Nam chậm rãi thu hồi kiếm, vừa bổ ra một chiêu kiếm, cảm giác vô cùng tốt. Có thể cái kia cỗ phát tẩm cảm giác trái lại càng thêm nồng nặc. Hắn đột nhiên dùng mình một cái. Chương 423, trụ sở biệt thự trong đầu điều tra nghiên cứu. Chương 423, trụ sở biệt thự trong đầu điều tra nghiên cứu. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. PS, xin mời đem này một chương cho rằng là phiên ngoại đến xem. Tuy rằng cũng sẽ chính văn nội dung. Trắng bạc chi rực thẳng tắp mà ngồi xuống. Trước mặt Thác Bạt Tiểu Thảo kiều bắt tay, hai chân nâng ở trên khay trà đối diện, khá có một ít thẩm vấn mùi vị, để hắn không dám thở mạnh một hồi. Một bên Triệu Nam cùng Phệ Nệ Nạ chính đang nhỏ giọng địa nói gì đó. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh lùng thốt, lao nương tử cũng làm cho ngươi cho ném thanh quang. Đầu ngươi để lửa cho đá. Lại cho tên khốn kia ra hỏa sai khiến. Ngân Bạch Chi ưng vẻ mặt đau khổ nói, đại tỷ đầu, ta cũng không có cách nào a, đó là vương giả có được hay không. Ta đánh lại đánh không lại, đào cũng chạy không thoát. Hơn nữa còn buông lời, nếu như phản kháng, đời này đều truy sát ta cái gì tới, còn muốn thả vương giả lệnh truy sát. Có thể này càng nói càng là nhỏ giọng âm, nắp nhân một cái sáng sủa lượng súng lục đã chỉ vào cằm của hắn. Ta sau đó cũng không dám. Nói lại lần nữa, tuyệt đối không lần sau. Thác Bạt Tiểu Thảo nộ rên một tiếng, ta mặc kệ, ta mặt đều cho ngươi mất rồi, nếu như tên kia đẩy đường tuyển chuyển, không cần hắn truy sát ngươi, lão nương ta lập tức để ngươi vĩnh viễn biến mất. Có thể nào như vậy? Yêu, nay cùng ta nói không thời điểm đúng là kiên cường a. Thác Bạt Tiểu Thảo liên tục cười lạnh, làm sao vừa nãy không gặp thuần đàn ông một điểm. Ngân Bạch Chi ứng nhất thời á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ muốn nói cái kia Tật Phong Chi Vương so với ngươi Hắc Thương đại tỷ còn kinh khủng hơn cùng hung tàn rất nhiều sao? Lời này nếu như nói ra khỏi miệng, tất nhiên cũng là không có quả ngon ăn. Một bên Linh Lung liên tục cười khổ, đại khái cũng là không nhìn nổi, liền nói hỏi, tiểu ưng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tật Phong Chi Vương tại sao lại ở chỗ này? Ngân Bạch Chi ưng vội vàng nói, ta cũng không biết, mấy ngày trước ta tài năng trở lại trụ sở, liền nhìn thấy Tật Phong Chi Vương ở đây. Còn giống như ở lại mấy ngày dáng vẻ, trong phòng đầu lung ta lung tung. Có hay không nói cái gì? Nói thí dụ như báo thủ bên trong sự tình. Linh Lung hỏi tiếp. Ngân Bạch Chi ưng lắc đầu một cái, báo thủ cái gì đúng là chưa từng nói qua. Linh Lung trầm tư chốc lát nói, cái kia có hay không cái gì khác kỳ quái cử động. Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người, nghi ngờ nhìn nhà bốn phía, sẽ không phải là xếp vào cái gì bom loại hình đồ vật chứ. Chuyện này, thật giống không nhìn thấy tương tự đồ vật. Ngân Bạch Chi ưng vẫn là lắc đầu nói, hai ngày nay ta đều ở quét tước, nếu như muốn thứ này, đại khái cũng có thể phát hiện đi. Vậy thì kỳ quái. Ngân Bạch Chi ưng chợt nắm tay đập bàn tay của chính mình một hồi, chuyện kỳ quái đúng là có. Chuyện gì? Vào lúc này Triệu Nam cũng quan tâm lại đây. Ngân Bạch Chi ưng nhưng nhìn Triệu Nam, hỗn loạn đầu nói, Tật Phong Chi Vương nhìn thấy ta sau khi, húc đầu liền hỏi áo cổ tiên sinh gian phòng là cái kia, mấy ngày nay đều ngủ ở bên trong. Đồng thời vẫn luôn không cho ta đi vào. Ha! Gian phòng không có gì đó quái lạ. Thác Bạt Tiểu Thảo quấy nhiêu đầu nói, biệt thự này là ta chế tác, nếu như bị cải biến cái gì, ta nhất định sẽ biết. Nói như vậy, Tật Phong Chi Vương chỉ là đơn thuần ở đây ở mấy ngày. Linh Lung khó mà tin nổi địa đạo. Triệu Nam âm thầm cau mày, ở bên trong căn phòng đi rồi một vòng. Vẫn như cũng là không thu được gì. Trái lại bên trong căn phòng tất cả, còn thu thập đến vô cùng chỉnh tề. Tuy rằng, hắn cùng Phệ Nệ Nạ cũng không tại sao lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Có thể ít lờ thế giới mô phỏng trình độ, đã tiếp cận thế giới chân thực. Nơi này đầu nếu như mấy ngày không được người, đúng là sẽ phủ kín cho bụi. Nhưng gian phòng biết đúng là đánh quét tước đến sạch sẽ. Đây là cái kia Tật Phong Chi Vương làm. Đơn thuần chỉ là bệnh thích sạch sẽ sao? Linh Lung đúng là ở trong phòng lục tung tùng phèo lên, khả năng cất giấu cái gì? Tiểu ưng không phải đã nói, nơi này không cho hắn đi vào sao? Đại gia cũng tìm xem đi. U Tây. Thác Bạt Tiểu Thảo bước lên ống tay hào nói, tên khốn kia ta tuyệt đối yên tâm có điều. Chỉ chốc lát sau. Ngân Bạch Chi ưng bỗng nhiên kêu to một tiếng, chỉ thấy hắn từ trong ngăn kéo. Tìm tới roi ra cùng ngọn nến. Vào lúc này Linh Lung khinh a một tiếng, từ trong tủ treo quần áo tìm tới một bộ ca rất kiểu dáng người hầu gái trang. Còn có kỳ quái dây thừng cùng xiềng xích. Thác Bạt Tiểu Thảo thảo một tiếng, từ dưới đáy giường tìm tới một cái dương rất nhiều kỳ kỳ quái quái bổng chạm vật. Ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, nếu không là cho tự che lấp gương mặt, phỏng chừng đều là quái lạ đồng thời đổ mồ hôi lạnh vẻ mặt. Ồ, đây là cái gì? Phê nẹ nạ tò mò đang muốn ngồi xổm xuống. Hướng về cái kia cái dương nhìn lại. Không ngờ Triệu Nam nhưng một tay lôi nàng đứng dậy, không nói hai lời địa thả một cái hỏa cầu, đem một cái dương đổ vật đốt sạch sành xanh, không có gì đẹp đẽ. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung. Cùng với Ngân Bạch Chi Ưng ba người xa xa mà né tránh một hồi, Thác Bạt Tiểu Thảo ngự khí cổ quái nói, cái kia cái gì? Ân. Hứng thú phương diện đồ vật. Ân. Có lúc vẫn là. Chỉ huy một điểm tốt. Áo cổ tiên sinh. Ta đi ra ngoài trước, ta không thấy bất cứ một thứ gì. A, ngày hôm nay khí trời thật tốt. Vành, ba. 12 đạo hỏa long, thứ trong phòng ra bên ngoài sông ra ngoài. Ít lờ thế giới đời mới vương giả, rốt cục ở Hắc Thương Vương trước mắt, thả ra hắn mạnh nhất hỏa long kích. Hỏa long tiêu tan sau khi, biệt thự nửa bên đã bị hủy diệt ngói không dư thừa, gãy vỡ sàn nhà nhìn xuống đi, Thác Bạt Tiểu Thảo ba người, cả người cháy đen điệu nằm ở trên mặt đất, sống dở chết dở. Ồn ào. Khắc khắc. Linh Lung nhẹ nhàng khắc hai tiếng, làm tốt lên tiếng trước thanh âm tuyến chuẩn bị, nhìn chung quanh một chút mọi người, nhẹ giọng nói, chúng ta đến sửa sang một chút chuyện đã xảy ra. Linh Lung lại khắc khắc hai tiếng. Những kia Ethan, những kia vật kỳ quái, kỳ thực là Tật Phong Chi Vương lưu lại. Bình tĩnh qua đi, người tinh tưởng cũng có thể thấy. Nếu như vật này là Triệu Nam thả xuống, hắn sẽ không ở phê nẹ nạ hiếu kỳ xem cái dương thời điểm một cây đuốc thiêu hủy. Mà ở giải những thứ đó đến cùng là cái gì sau khi, phê nẹ nạ nhưng là không nói tiếng nào, túi lầu đến. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo vung tay lên nói, tên kia, vách treo leo là vì kẻ đáng ghét tài năng thả thứ này. Ngân Bạch Chi Ưng bỗng nhiên chiến địa giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nhưng vì cái gì là đặt ở áo cổ tiên sinh gian phòng? Từ lý tính góc độ tới nói, đặt ở ngài hai gian phòng hiệu quả tựa hồ tốt hơn. Linh Lung trầm tư nói, đại khái là cá nhân ân đoán đi. Dù sao áo cổ liên tục hai lần đem Tật Phong Chi Vương quải trở lại. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời khinh bị nói, tiểu quỷ kia, liền một cái khuyết yêu, đầu óc có bệnh. Chuyện này ai làm ta không tin, có thể tên khốn kiếp kia, ta là không có ý kiến. Triệu Nam thở một hơi, được rồi. Đừng thảo luận cái này. Lãng phí thời gian, chỉ cần hắn đổ bộ sau khi, cẩn thận mà hỏi một câu liền rõ ràng. Đề tài này hắn cũng không muốn tiếp tục nghe tiếp, không biết tại sao, cái kia cố buồn nôn phát tẩm cảm giác vẫn lái đi không được, luôn cảm giác là ngồi ở châm thảm trên như thế. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, ngược lại nói là buồn nôn cũng không phải buồn nôn nàng, tự nhiên là không có ý kiến. Cái kia, nói đến Ngân Bạch Chi Ưng lúc này nuốt một cái nước bọt, có một việc. Chợt nhớ tới đến, nhưng là ta không biết có nên hay không nói. Có dám ngươi liền thả, ấp a ấp úng, là nam nhân không phải. Thác Bạt Tiểu Thảo thực sự là không chịu được Ngân Bạch Chi Ưng làm phiền tính cách. Có thể Ngân Bạch Chi Ưng lúc này lại nghiêm mặt nói, không được, đang nói trước, áo cổ tiên sinh nhất định phải đáp ứng ta, không cho phóng hỏa long đánh người. Triệu Nam luôn có một luồng dự cảm không tốt, quyết đoán nói, vậy ngươi cũng đừng nói rồi. Ngân Bạch Chi Ưng đúng là thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu. Tựa hồ như vậy tài năng là tối tốt đẹp. Không ngờ Thác Bạt Tiểu Thảo thực sự là hứng thú. Lại nhảy lên, không được, không nói ta liền quất ngươi. Xì xì. Hỏa long tái hiện, không khí nhiệt độ nhất thời tăng cao mấy chục độ, nhiệt đến đáng sợ. Không ngờ phê nẹ nạ nhưng là đem Triệu Nam tay ngăn lại, lắc lắc đầu nói, để Tiểu Ưng tiên sinh nói ra đi. Cái kia Tật Phong Chi Vương có chút quái lạ, ta có thể không muốn bỏ qua bất kỳ một ít tin tức. Trời mới biết hắn muốn đối với ngươi làm cái gì. Triệu Nam ngẩn người. Hít một hơi tài năng để hỏa khí bình tĩnh lại, thở dài nói, được rồi. Phê nẹ nạ lúc này mới cười nói, Tiểu Ưng tiên sinh, ngươi có thể nói đi ra. Phải cẩn thận một điểm. Ta biết rồi. Ngân Bạch Chi Ưng gật gù, áo cổ tiên sinh thật sự không cho phóng hỏa. Được rồi. Nói đi. Triệu Nam cũng hơi không kiên nhẫn lên. Ngân Bạch Chi Ưng hít một hơi thật sâu, đầu tiên là lẩn đi rất xa, sau đó háng giọng một cái, cực kỳ nghiêm túc nói, ngày hôm qua ta đổ bộ đến sớm. Nghĩ đem rèm cửa sổ cái gì giặt sạch. Mà khi ta lúc tiến vào, đột nhiên liền nghe đến một chút kỳ kỳ quái quái âm thanh. Là Tật Phong Chi Vương âm thanh. Âm thanh. Ngân Bạch Chi Ưng gật gật đầu, lần thứ hai háng giọng một cái, hít sâu vào một hơi, đại khái nội dung là như vậy. À, ta không xong rồi. À, áo của ba, phi. Phi ba. Phi người ma túy. Chớ đã, nói rồi không phóng hỏa. Có thể hai cái to lớn ma pháp trận xuất hiện, không phóng hỏa. có thể trở thành thượng cổ ảo thuật sư, tinh thông ngũ hệ phép thuật sở kỳ hiệu, luôn có thể thả một ít những khác. Mấy trăm thanh to lớn thạch kiếm lúc này mãnh liệt loạn xạ mà ra, chật hẹp phòng khách bên trong căn bản muốn tránh cũng không được, chỉ nghe kêu thảm một tiếng, Ngân Bạch Chi Ưng cả người đều bị đánh thành con nhím, bạch quang lóe lên liền bị giết ra ít lở thế giới. Bên kia Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người, càng thêm là bị đóng ở trên bức tường, mồ hôi lạnh liên tục. Giang giác. Chỉ nghe vách tường nứt ra âm thanh, chỉ một đống biệt thự nhưng vào lúc này ầm ầm sụp đổ. Khắc khắc. Trở thành phế tích, chỉ còn dư lại một tấm vẫn còn toán xong trà ngon mấy cùng thảm bên trong, mấy người ngồi trên mặt đất. Linh Lung nhẹ nhàng khắc hai tiếng, lần thứ hai làm tốt lên tiếng trước thanh âm tuyến chuẩn bị, nàng nhìn chung quanh một chút ba người còn lại, nhẹ giọng nói, chúng ta trở lại sửa sang một chút chuyện đã xảy ra. Thông qua tiểu ưng chân thuật, chúng ta hiện tại có thể giả thiết Tật Phong Chi Vương là một cái gây. Linh Lung nuốt một cái nước bọt, nhìn Triệu Nam, hửm, chính là như vậy. Cái gì giả thiết, vốn là mà. Thác Bạt Tiểu Thảo ha ha điệu cười to lên, cười đến đang ôm bụng lại ở trên mặt đất. Vẫn như cũ vẫn là hỏa long, vẫn như cũ vẫn là nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Thác Bạt Tiểu Thảo vội vã kêu quái dị một tiếng nói, khe nằm, lão nương này có thể không địa phương cho ngươi hủy đi A3. Chương 424, sán lạn tỏa ra cây thuốc phiện hoa. Chương 424, sán lạn tỏa ra cây thuốc phiện hoa. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đương nhiên hỏa long cuối cùng là không có thả ra ngoài. Sử dụng Thác Bạt Tiểu Thảo, nơi này đã không có chỗ ở cung cấp hắn phá hủy. Muốn dỡ bỏ ngoại trừ người ở ngoài, cũng không còn vật gì khác. Triệu Nam luôn luôn rất bình tĩnh, vào lúc này thuần túy là bị cái kia cỗ phát tẩm cho dàn vật đi ra hỏa khí, lóe lên liền qua. Thác Bạt Tiểu Thảo miệng tiện cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, ở tinh linh giới thời điểm, càng thêm tìm đường chết nàng cũng nói không ít, có thể xưa nay đều không phải có chứa ác ý tính chất. Vậy đại khái là nàng nắm giữ linh tử kỹ, làm cho nàng biến thành loại này trắng trợn không kiêng dè dáng dấp. Kỳ thực nghiêm ngặt nói đến, đem nàng tính đừng không đáng kể, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Cao Minh Dương thực sự có không ít tương tự chỗ. Đều là yêu thích tìm đường chết, nhưng lại mãi mãi cũng là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Dứt bỏ rất nhiều chuyện, đây là một cái có thể trở thành bạn xấu nữ hán tử. Tuy là nàng vốn là bên ngoài thực sự cùng nữ hán tử xả không lên bao lớn quan hệ, có thể này muốn chính là thần vận. Thần vận trên đạt đến cảnh giới đó, tất cả gia thị tương đại khái có thể không nhìn. Kỳ thực nghiêm ngặt nói đến, trừ ngày đó ở lòng đất thần điện một chút xíu không vui ở ngoài, sau đó trải qua sự tình đại đa số đều là tốt đẹp. Không nói những cái khác, đơn thuần linh tử kỹ chính là do nàng đối với mình cùng phệ nẹ nạ tiến hành di phát. Linh tử kỹ uy lực rất lớn. Chỉ ít nắm giữ linh tử kỹ sau khi, để Triệu Nam hiện tại nghề nghiệp, có thể thông qua những khác thủ đoạn, lại một lần nữa ngoài ngạch mà tăng lên tương đương khả quan uy lực. Có cùng cơ bằng hữu, ở Triệu Nam thế giới quan bên trong, tuy rằng nằm ở cùng một cảnh giới bên trong. Nhưng là bất kể là xuất phát từ thẩm mỹ học góc độ, vẫn là tâm lý học góc độ, giữa hai người kỳ thực tồn tại rất lớn sai biệt. Hắn có thể tiếp thu hắc thương cùng tử làm loạn, chỉ cần không làm đến người đứng bên cạnh hắn. Ngươi nếu là có biện pháp làm ra đứa nhỏ đến vậy sẽ không để ý tới. Có thể nếu như mình bị nam nhân khác nhìn chằm chằm, vậy thì không phải hoa cúc căng thẳng cả người không dễ chịu vấn đề, mà là có muốn hay không tiến hành nhân đạo hủy diệt vấn đề. Phê nẹ nạ vào lúc này có chút bận tâm địa lôi kéo Triệu Nam góc áo. Nàng so với bất luận người nào càng thêm rõ ràng chính mình nam nhân lấy hướng về, có thể trở thành nữ nhân, cũng không thích chính mình nam nhân sẽ bị nam nhân khác đối đầu mắt. Loại chuyện kia không chỉ là lung túng, còn có thể khiến người ta từ trong đáy lòng cảm giác được phát tởm. Cho nên khi Linh Lung vô cùng bình tĩnh địa nói ra gây hai chữ thời điểm, này hai cái miệng nhỏ trên người, đều tỏa ra kinh người đồng thời tương tự sát ý. Cái này sát ý vẫn luôn quanh quẩn cũng không có tản ra biến mất, cũng mà còn có càng ngày càng nồng đậm mùi vị. Đây đối với nắm giữ linh tử kỹ, nắm giữ đối với tâm tình bo động đặc biệt mẫn cảm năng lực người tới nói, hết sức khó chịu. Thác Bạt Tiểu Thảo quấy dày quấy nhiễu có chút nhi ngứa sau gáy. Luôn cảm giác phía sau không phải có một cái lợi kiếm huyền không chỉ vào chính là có vạn ngàn đầu hỏa long mắt nhìn chằm chằm. Lần đầu, vị này ít lờ thế giới hắc thương vương mới biết, hai người này ân ái thời điểm người hiền lành nam nữ trẻ tuổi, có loại khiến người ta kinh ngạc không thôi hiểu ngầm. Thời gian không đi chỗ nào, mà là ở loại này lặng im cùng trong sự ngột ngạt, bị Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người yên lặng đếm lấy quá khứ. Một tia sáng trắng vào lúc này từ trên trời đầu rơi xuống, chính đang một đống rách nát sàn nhà bên trong. Trước đây không lâu bị đánh mở ra hai nửa Tật Phong Chi Vương hoàn hảo vô khuyết địa xuất hiện ở bốn người trước mắt, mang theo một ít như có như không ý cười, thật giống là tương đương thỏa mãn. Tật Phong Chi Vương mở ra hai tay, liền giống như là muốn ôm thế giới này như thế, dùng nhất quán tự cao tự đại ngữ khí nói rằng, người thật là chỉnh tề, này đều là nên tiếp ta trở về sao? Triệu Nam vẫn còn toán bình tĩnh, ẩn mà chưa phát tức giận, hiển nhiên tạm thời cũng sẽ không bởi vì một chút suy đoán liền không kiêng dè chút nào điệu tản mắt ra. Hắn tuy rằng ở ít lờ bên trong thế giới mang theo mặt nạ không thấy rõ mặt xe, có thể chí ít lời buộc bạch một đôi hảo cơ bằng hữu biết đây là một con không phải ai cũng có thể trêu chọc các long. Nói đi, ngươi ở lại chỗ này, chờ ta xuất hiện đến cùng vì cái gì? Triệu Nam nhìn Tật Phong Chi Vương, nhìn này cụ đại khái vừa vặn 1m6, có chút đơn bạc thân thể, không nói, ta cũng không ngại vẫn ở nguyên mà đem ngươi giết cái thoải mái. Chí ít so với ngươi buồn nôn ta thân thiết. Buồn nôn. Tật Phong Chi Vương lưu ra khốn hoặc vẻ mặt. Hắn sau đó như thế đảo qua tòa này đã biến thành phế tích biệt thự, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, hai tay mở ra liền lưu ra nụ cười quỷ bí. Tật Phong Chi Vương đột nhiên nổi lên giữa không trung, lão thần tự tại nói, muốn biết cái gì, liền đi theo ta. Nhưng chỉ hứa một mình ngươi lại đây. Bằng không ta vĩnh viễn không nói, ngươi có thể sẽ càng thêm khó chịu. Nói xong cũng như vậy nên ngang địa hướng về trụ sở ngoại vi bay đi. Triệu Nam không hề do dự chút nào, liền mở ra xí thiên chi dực, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Phế nẹ nạ chỉ là đơn giản gật gật đầu, kỳ thực nghiêm túc nói đến, đối với nắm giữ lượng lớn sinh tồn trị điểm số Triệu Nam tới nói, ít lờ thế giới kỳ thực là cực kỳ chỗ an toàn, hắn chí ít sẽ không ở nơi này bị giết chết, đồng thời còn nắm giữ giết chết Tật Phong Chi Vương năng lực. Nhưng là cao lĩnh kiếm cơ sát ý cũng không thể so Long Kỵ Pháp Sư muốn ít hơn bao nhiêu, vì lẽ đó ở Triệu Nam bay khỏi sau khi, phế nẹ nạ rất thẳng thắn nói, tiểu thảo tỷ tỷ, theo ta luyện một chút kiếm. Trên núi gió có chút mát mẻ. Một đôi trắng non xí thiên chi dực thu hồi sau khi, thoải mái lương gió đem Triệu Nam một thân quần áo thổi đến mức dán vào phong thang. Trước mắt Tật Phong Chi Vương đang đứng ở một khối đột xuất vách núi nham thạch bên trên, mở ra hai tay, làm một ít như là nghe gió, vừa giống như là đang chỉ huy gió động tác. Nếu như đem hết thể trực quan ấn tượng cùng không vui trải qua toàn bộ dứt bỏ, đây là một bức vô cùng tự nhiên hình ảnh. Đối với đã xem qua thiên địa biến hóa, Thương Hải Tăng Điển Triệu Nam tới nói, từ đó sau khi, hắn đối xử thế giới đã hết sức dễ dàng liền có thể nhìn ra một ít mỹ hảo thành phần. Trực quan một chút điệu nói, chính là liên quan với vạn sự vạn vật thẩm mỹ quan, ở lần đó thế giới động đãng bên trong, được khó có thể tưởng tượng thăng hoa. Có thể thăng hoa cũng không biểu hiện hắn có thể tiếp thu một người đàn ông như vậy làm điệu làm bộ, đồng thời còn đạt đến hắn hiện tại loại này thăng hoa sau khi thẩm mỹ quan cũng cảm thấy đẹp đẽ tình huống. Như vậy thực sự là quá mức gay go. Ta không có hứng thú sang đây xem ngươi ở đây sái gió. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Không dễ nhìn. Tật Phong Chi Vương thoáng thất vọng xoay người lại, một luồng gió mạnh bỗng nhiên từ trên trời cũng cuốn tới. Có thể này gió mạnh nhưng chỉ là cuốn quanh ở Tật Phong Chi Vương bên người, để Triệu Nam càng thêm không hiểu cái tên này trong hồ lô đầu bán chính là thuốc gì. Nhưng vào lúc này nghe được một chút xé vải âm thanh. Bay nhanh Chi Vương quần áo liền như vậy bị gió mạnh vỡ ra đến, thẳng thắn dứt khoát địa lưu ra trong vắt thân thể. Liền đầu kia dựng thẳng lên tóc vào lúc này cũng buông xuống, bộ mặt đường nét bắt đầu trở nên nhu hòa. Này nếu như nam nhân, vô cùng gay go. Có thể đây là nữ nhân, Triệu Nam cho rằng càng thêm gay go. Ít lờ thế giới sau khi, đều dùng giả lập hình tượng tiến hành hoạt động. Cực nhỏ người sẽ lấy bộ mặt thật gặp người. Đại khái cắt lốt là Triệu Nam cho tới bây giờ tình cờ gặp một cái, hoàn toàn không ngại lấy bộ mặt thật gặp người ra hỏa. Có thể trước mắt thối lui hết thể ngụy trang sau khi, sạch sẽ đến lại như là mới vừa từ mâu thân thể đản sinh ra giống như vậy. Trắng nón hoàn mỹ thiếu nữ thực sự khiến người ta khó có thể cùng vị kia bên trong hai vương giả liên hệ tới. Đại khái là 16 tuổi khoảng trường, trái phải tuổi, trên mặt là nụ cười như có như không, khi mắt. Đột nhiên động một cái. Tật Phong Chi Vương biến mất tại chỗ không gặp. Triệu Nam dường như bản năng giống như vậy, từ mới vừa lấy ra phệ hun chi kiếm sau đó không chút do dự nơi này, động tác làm liền một mạch, dường như muôn vàn thử thách như thế. Tật Phong Chi Vương giờ khắc này con dòng chính hiện tại mũi kiếm trước. Này đâm ra một chiêu kiếm cùng trước đây không lâu bổ ra một chiêu kiếm cũng không giống. Có thể mắt thấy phệ hun chi kiếm mũi kiếm sắp sửa đâm thủng đối phương cái chán sự tình, đột nhiên dừng lại. Một đôi mang theo tia sáng kỳ dị cùng ánh mắt khát vọng, không hề bảo lưu địa ở Triệu Nam trước mặt bày ra. Kích động A. Thiếu nữ cực kỳ cấp tốc kêu một câu, tựa hồ đã chờ đợi vào năm. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, rung cổ tay, liền đem kiếm thu lại rồi. Nếu không, như lần trước như vậy đánh ta cũng được. Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, trên mặt là một bộ tuyệt đối không bình thường cuồng nhiệt biểu hiện, thân thể ở mềm nhẹ trong gió hơi run cầm cập, da thịt trắng non bên trên, từng vệt dường như ánh nắng chiều giống như hường hào, ở trên gương mặt, ở xương quai xanh nơi. Triệu Nam hình hình thức thức người cũng giảng có điều là, bình thường, không bình thường, có thể trước mắt loại này xem như là nghe qua nhưng chưa từng nghe qua, hôm nay rốt cục hữu duyên vừa thấy người, thực sự có đầy đủ khó chịu để hắn dở khóc dở cười. Sau đó không muốn xuất hiện ở trước mắt của ta. Hời hợt địa nói xong, Phệ Hun Chi kiếm hoàn thành thiếu nữ khát vọng, đâm vào đối phương trái tim bên trong. Tật Phong Chi Vương thân thể run run đến càng thêm lợi hại, hai tay nắm đâm vào trái tim mũi kiếm, lưu lại địa nở nụ cười, ta yêu ngươi à. Xin mời sau đó cũng tiếp tục dằn vặt ta. Chủ nhân. Nơi tim máu nhuộm. Đó là một đóa chính đang tỏa ra bên trong cây thuốc phiện hoa. Cùng với nói là yêu, cũng không phải nói là đã nghiện cùng châm luân. Bạch quang lóe lên, Tật Phong Chi Vương lại một lần nữa địa lui ra ít lờ thế giới. Triệu Nam thanh kiếm phong trên đất cắm xuống, xóa đi những kia nhiễm dòng máu. Cuối cùng cũng coi như rõ ràng này vẫn quấn quanh chính mình phát tởm cảm giác từ đâu rồi đến. Hắn vẫn luôn cho rằng đến tâm lý của chính mình rất bình thường, bây giờ nhìn lại, xác thực cũng là bình thường. Không bình thường chính là thế giới này, vì lẽ đó vẫn phải là trách nó. Vừa trở lại trụ sở biệt thự phế tích thời điểm, liền tình cờ gặp Trắng Bạc Chi Dực đổ bộ trở về. Này nhát như chuột ra hỏa cục xúc bất an địa đứng cũng không phải, ngồi cũng không phải. Áo cổ tiên sinh, ta không phải cố ý. Trắng Bạc Chi Dực cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng. Ngươi là cố ý, ta cũng không ngại phát ngươi một khối lệnh truy sát. Triệu Nam khẽ cười nói. Trắng Bạc Chi Dực cả người run cầm cập một hồi, cười cũng không cười nổi thanh âm đến nói. Ta đi giúp đại tỷ nặng đầu kiến biệt thự. Đi thôi. Triệu Nam lắc lắc đầu, riêu đầu sau khi xoa chán, phế nẹ na bước nhanh mà tới. Giải quyết. Không có. Nay sẽ không phải lại là một cái bi thương cố sự chứ. Phế nẹ nạ đột nhiên cười hỏi. Triệu Nam lắc lắc đầu, chính kinh bát nhi nói, chính xác tới nói, đây là một cái khá là hiếu kỳ cố sự. Vì lẽ đó, liền như vậy đình chỉ. Chương 425, trong núi phá thành thâm. Chương 425, trong núi phá thành thâm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Vận mệnh vô thường, sinh hoạt tùy ý có thể nghe thấy khúc nhạc dạo ngắn. Ngay kế tỉnh lại, đại khái là tảng sáng sau không lâu, Vân Hải chính đang mặt trời mới mọc bên trong lăn lộn thời điểm. Làm Triệu Nam sốc lên lều vải liêm cửa, nhìn thấy hai bóng người tựa sát cố định, tựa hồ vượt qua một cái sương mù lòng trọng buổi tối vì vậy mà có vẻ càng thêm thân mật thời điểm, cuối cùng đã rõ ràng rồi, thế giới này đúng là không bình thường. Mà dẫn đến tất cả những thứ này không bình thường, chính là mình. Lạc Hà nên ở càng sớm hơn thời gian liền tỉnh táo lại. Triệu Nam nguyên bản bởi vì vị này say rượu như mạng mánh hổ thành chủ, là thuộc về loại kia không ngủ thẳng Nhật Sơn ba xảo thì sẽ không tỉnh lại đại lao ra. Có thể bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không phải. Yêu, tiểu tử, đang chuẩn bị gọi ngươi. Lạc Hà xoa ở bên hông, dùng sức mà ngửa về đằng sau đi, chính đang tả này mở rộng vận động, lúc này hai mắt hướng về dưới, miệng hướng về trên, vốn là tối hôm qua muốn cùng ngươi thổi một hồi ra châu, có thể ngươi ngủ đến sớm. Đây là thói quen tốt. Lạc Hà nhíu một hồi toàn bộ gò má, uống một tiếng toàn bộ mà đạn trực thân thể, đem cái cổ răng rắc địa vặn vẹo xong xuôi sau khi, liền vây vây tay, đến, có vài thứ cho người xem. Xem chính là một viên kỳ quái nhẫn. Lạc Hà trên tay có ba viên, đây là ta bên kia phó tướng vật phát hiện, thứ tốt. Triệu Nam đem trong đó một chiếc nhẫn xách lên. Nói là bên kia, như vậy liền hẳn là ở một đêm thời gian, thông qua bưu kiện mà ký đưa tới đồ vật. Ngụy giới, bội đeo ở trên người, có thể tiến hành không giống quốc gia trận doanh trong lúc đó ngụy trang. Nhưng không cách nào hưởng thụ nước nọ ra cùng với trận doanh cung cấp tờ lệ ơ phục vụ. Đại thể chính là mang tới cái này ngụy giới sau khi, không dễ dàng bị địch quốc người phát hiện thân phận của chính mình. Nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều nơi không thể tiến vào, cũng không thể cùng địch quốc tờ lệ ơ hoàn thành tổ đội loại hình quan hệ thân mật. Ta người bên kia nhiều, sau khi thì có người hiếu kỳ đi thần điện nhìn có chưa từng xuất hiện cái gì tân đồ vật. Lạc Hà nói rồi phía trước. Mặt sau đại khái cũng đoán được. Thông minh phó tướng biết hãm sâu ở địch quốc phúc địa thành chủ đại nhân, nhất định sẽ vô cùng cần thứ này, liền liền ngay cả dạ hối đoái không ít. Đồng thời bưu ký lại đây. Triệu Nam đối với cái này ngụy giới đánh giá là, giúp đại ân. Tối thiểu mang theo vật này, chỉ cần không phải rêu rao khắp nơi, bọn họ không cần vì ẩn giấu vấn đề, mà cố mà đi vòng một ít đường xa. Đi thẳng tắp, dự tính cần thời gian sẽ càng ngắn hơn. Lạc Hà cười ha hả nói rằng, có thể đi một đêm ít lờ thế giới. Triệu Nam ngoại trừ đụng tới một cái nào đó phiền lòng đồng thời buồn nôn cái vấn đề sau. Cũng là có chút thu hoạch. Lại như là Lạc Hà cái kia vô cùng thần bí địa lấy ra ngụy giới dáng dấp như thế, Triệu Nam lòng bàn tay cũng né qua một tia sáng trắng, đó là một cái bị tỉ mỉ quyển tốt ra dề quyển sách. Quyển trục này mở ra sau khi, mặt trên vẽ ra chính là một loại quái lạ đồ hình. Lạc Hà tiến tới, ngẹo cổ nhìn một lúc, tài năng tò mò hỏi, này như là khinh khí cầu như thế đồ vật là cái gì? Chính là tương tự khinh khí cầu loại hình đồ vật. Ở Lạc Hà tương đương xoắn suýt đồng thời không rõ dưới tình huống, Triệu Nam đem mở ra một mặt hướng đất trống, quyển sách bên trong liền ném ra một tia sáng trắng, dần dần thấp. Một khối cự bố liền bao trùm ở trên cỏ xanh, bày lên liền với rất nhiều to dài dây thừng liền với một cái cao bằng nửa người rổ. Lạc Hà nhìn vật này, khởi đầu là ngẩn người, sau đó hứng thú phấn lên. Nguyên lý là cái gì ngươi hỏi ta cũng không hiểu, ngược lại biết vật này có thể thổ người bay lên trời đi là được rồi. Triệu Nam đơn giản mà trực tiếp. Đây là đêm qua ở ít lờ bên trong thế giới một cái khác thu hoạch. Thông qua bên kia thế giới, thấy hắn cùng Thính Phong Thành tiến hành rồi không có khe liên tiếp. Sau nửa đêm thời gian, hai cái miệng nhỏ đặc biệt địa rời đi trụ sở. Ở nơi nào đó trong khe núi nghe gió xem tinh tinh đồng thời thượng vàng hạ cám địa nói một chút sự tình. Sau đó thì có loại này từ Thính Phong Thành mà đến lơ lửng giữa trời khí cầu. Vật này là cấp 5 mới có thể sinh sản đồ vật. Bình thường là dùng cho binh sĩ tiến hành trên trời tuần tra tác dụng. Một cái rổ có thể chứa ở 5 người, tốc độ tự nhiên không sánh được khoái mã, nhưng vượt xa hai chân hành trình là được rồi. Loại này thu nhận lơ lửng giữa trời khí cầu quyển sách Triệu Nam hiện nay muốn 10 cái. Đồng thời chủ yếu là vì cho Lạc Hà đám người kia chuẩn bị. Mọi người luống cuống tay chân địa đem từng cái lơ lửng giữa trời khí cầu lắp ráp sau khi hoàn thành, những này không dựa vào khinh khí, trái lại là dựa vào một loại màu đỏ dược thủy tinh cung cấp hỏa lực đồ vật, liền một cái tiếp theo một chỗ nổi lên giữa không trung. Mỗi một cái lơ lửng giữa trời khí cầu trong lúc đó, đều dùng dây thừng nối liền cùng một chỗ, cuối cùng là quấn vào thiên không long trên người. Triệu Nam ở cái thứ nhất khí cầu bên trong, liền nhìn tấm kia đế đô hướng dẫn tổ miêu tả địa đồ, hướng về thiên phủ chi đô tương ứng nồn đỏ vương quốc phương hướng, để thiên không long xuể cánh xuất phát. Vốn là có thể không thích dùng loại này phiền phức phương pháp. Chỉ cần thông qua đại sách triệu hồi, Triệu Nam có thể lập tức trở về đến nghe trong phong thành. Có thể vấn đề là, những quyển trục này hiện nay trên đầu ngón tay của hắn chỉ còn dư lại 4 quyển. Ngày đó tà linh sự kiện xong xuôi sau khi, ở phía trước đế đô trước, hắn liền đi tới một chuyến thần điện, đem cuối cùng 4 cái quyển sách đều hối đoái đi ra. Có thể vật này thực sự là muốn ở lại khẩn yếu bước ngoặt, đơn thuần đi này một chuyến lộ trình, Triệu Nam còn không đến mức sợ sệt. Lấy thiên không long tốc độ, mặc dù là lôi kéo 7, 8 cái lơ lửng giữa trời khí cầu, nhiều nhất 10 ngày 8 ngày thời gian, là có thể đạt đến nổn đỏ vương quốc biên giới. 10 ngày thời gian cũng không lâu. Trước đi bầu trời con đường đoàn người, ngoại trừ tình cờ gặp một ít phi hành quái vật có thể hơi hơi phái một ít thời gian ở ngoài, phần lớn thời giờ đều nằm ở mốc meo trạng thái. Lạc Hà đúng là từ sáng đến tối đều quấy nhiễu đầu bận bịu không nghỉ. Tuy rằng người không ở thiên phủ chi đô, nhưng lại có lượng lớn văn kiện có thể thông qua bưu kiện đưa đến trên tay của hắn, tiến hành thẩm duyệt. Rõ ràng hắn chỉ là một cái cấp 3 thành chủ, có thể công tác đạt được nhiều liên tục. Bên kia trên vị kia cấp 5 thành chủ nhưng suốt ngày du thủ du thực, ngoại trừ ngủ chính là tiến hành tu luyện. Lẽ nào Thính Phong Thành thống trị đã đạt đến mặc dù là không cần để ý tới cũng có thể nằm ở ngay ngắn có thứ tự lý tưởng nhất trạng thái. Không nghĩ ra, thiên phủ chi đô mãnh hổ 10 vạn cái không nghĩ ra. Cho tới một bên khác, Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư cảm tình cũng nằm ở một phương diện kéo dài ấm lên bên trong. Làm người từng trải Triệu Nam, đương nhiên có thể từ nhỏ bé địa phương có thể thấy. Có thể Lạc Khắc nhưng chưa như hắn tưởng tượng như vậy, có quá nhiều thay đổi. Trên thực tế Triệu Nam cũng không phải là dường như Lạc Hà suy nghĩ như vậy, suốt ngày không có việc gì. Ngủ chỉ là vì ở ít lờ thế giới tiến hành học giả phương diện tinh tiến, dù sao bên kia thời gian khá là đầy đủ. Đồng thời hắn cùng phế nẹ nạ là từ trụ sở bên trong đi ra ngoài, Tật Phong Chi Vương mặc dù là ít lờ thế giới vương giả, có thể chỗ kia đánh cực kỳ, hắn nếu như không tiết lộ, ai cũng tìm không đến là được rồi. Vị kia nào đó điều thần kinh tuyến đã tan vỡ vương giả, không treo chọc nổi né tránh là được rồi. Nghe nói kể từ sau ngày đó, Hắc Thương Vương cùng Tật Phong Chi Vương liền mỗi ngày đều ở trụ sở bên trong mưa to gió lớn hành hung vài tràng. Đến cuối cùng, sinh tồn trị điểm số thật là nhiều đến tử vong hàng ngàn, hàng vạn lần cũng là không đến nơi đến trốn Hắc Thương Vương. Thực sự là không thể tả loại này cuộc sống tẻ nhạt, trong cơn tức giận liền tạm thời không tiến hành đổ bộ, hai cái hảo cơ bằng hữu kết bạn đồng du. Bảo là muốn cẩn thận mà nhìn cái này thế giới mới, liền liền quần áo nhẹ từ Đông Nguyên Thành hướng về tân thế giới xuất phát. Triệu Nam chỉ có ngồi một mình một cái lơ lửng giữa trời khí cầu, mọi thời tiết mở ra linh giác chi nhãn để đầu của hắn có chút nở. Lúc này, hắn ở một quyển tên là Lạc Khắc quan sát nhật ký vợ trên, viết xuống không hề biến hóa chữ sau khi, liền thở một hơi, nhìn rổ phía dưới cảnh tượng. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi thanh âm từ chết một bên lơ lửng giữa trời khí cầu truyền đến lại đây. Vào buổi tối xem tinh tinh xem mặt trăng Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư, ban ngày thời điểm chỉ có thể nhìn trên đất núi sông cùng dòng sông. Quế Tư Tư lúc này chỉ vào trên đất một chỗ. Đó là nào đó ngọn núi bên dưới, bị vô số đại thụ bao trùm địa phương, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn thấy một ít quen thuộc kiến trúc bóng tối nơi. Thiên Không Long đi vòng một vòng, đem mấy cái lơ lửng giữa trời khí cầu nhiều thành một vòng, mấy chục con mắt dồn dập nhìn cái kia ẩn giấu đi sơn thành, ngón tay điểm điểm. Đại nhân, chỗ ấy thật giống có chuyện nhờ cứu tín hiệu. Lạc Hà thủ hạ một thành viên bỗng nhiên chỉ tay, chỉ thấy cái kia trên đất một trùng trùng từ trong rừng cây bước lên tầng cao nhất nào đó tòa đại lâu mái nhà vị trí, dùng một loại nào đó màu đỏ vật liệu, vòng vo điệu in lại một cái to lớn so S cầu cứu chữ. Đây là... Triệu Nam nhíu nhíu mày, nghĩ đến nào đó loại khả năng, Lạc tiên sinh, ta nghĩ dưới đi xem một chút. Lạc Hà là trực tràng trực đố, gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tử tính cách, một lòng vì nước vì là dân làm lính đầu lĩnh nhìn thấy loại này tín hiệu cầu cứu, nơi nào sẽ ngồi xuống hạ xuống. Không nói hai lời liền gật gù, dặn dò người chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Một cái tiếp theo một cái lơ lửng giữa trời khí cầu thu cẩn thận sau khi, mọi người rơi vào tòa này cơ hồ bị cây cối nuốt mất trong thành. Rất nhiều nơi đã bị cự mục sinh trưởng nổ tung, hầu như không nhìn thấy một cái hoàn chỉnh đường phố. Triệu Nam nhìn trên đất vẽ đi ra tín hiệu cầu cứu, trên trời xem thời điểm là màu đỏ tươi, có thể hiện tại đang nhìn nhưng là đỏ sậm, rất nhiều nơi cũng đã rơi mất màu sắc, đại khái là gió táp mưa xa quan hệ, hơn nữa tựa hồ trải qua tương đối dài một quãng thời gian. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Nam thở dài thườn thượt một hơi, nào đó loại khả năng tính đã đang rơi xuống đến, quan sát qua cái này tín hiệu cầu cứu sau khi được chứng minh, chỉ sợ là lần thứ nhất quái vật công thành sau khi bị phá thành một người trong đó thành thị đi. Lại như là ngày đó Thính Phong thị như thế, cứ việc thành phá, nhưng còn có người có thể ngoan cường mà tiếp tục sinh sống. Nay thời gian hơn một năm, chẳng lẽ còn có người hay sao? Quế Tư Tư có chút nhi sắc mặt trắng bệnh địa khiêu mục viễn vọng. Xem qua quá nhiều nhân loại vợ lỡ trong lúc đó ngươi lừa ta gạt nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy loại này âm u đầy tử khí, phảng phất vẫn có thể nghe thấy vô số kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên địa phương cô gái trẻ, lúc này chỉ có thể thật chặt cầm lấy bên người ma cụ người, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Cơ hội khả năng rất nhỏ. Lạc Hà hơi nhướng mày, nhưng chỉ cần không phải linh, ta thì sẽ không thấy chết mà không cứu. Toàn viên nghe lệnh. Tiến hành tìm tòi. Nhìn từ nhà lớn bên trong cấp tốc khiêu hạ thấp mọi người, Triệu Nam nhắm mắt lại, trên trán thành chủ dấu ấn như ẩn như hiện. Chỉ chốc lát sau, liền đưa tới Thiên Không Long, gánh chịu Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư, hướng về phá thành một cái hướng khác bay qua. Chỗ đó, chính là đã tử vong linh hồn thủy tinh vị trí nơi. Chương 426, Hoàng Hôn. Chương 426, Hoàng Hôn. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cây giả bàn dễ, phá trong thành quái vật chuyển loạn, có thể nghe được chỉ là trầm thấp thú tiếng hót, có thể nhìn thấy cũng chỉ là ẩn nút trong bóng tối, lặng lẽ di động kỳ quái cái bóng. Tòa này rách nát thành thị, hầu như không tìm được một chỗ hoàn chỉnh địa phương đi ra. Lúc trước quái vật công thành sau thời gian một tháng bên trong, Thính Phong thị đã chỉ là chết còn lại hơn một vạn điểm nhân loại tờ layer. Nay có thể tưởng tượng được, loại này bị quái vật công chiếm thành thị, nó sinh tồn điều kiện có cỡ nào gian nan. Bây giờ thời gian đã qua một năm, chỉ sợ đã là kết quả xấu nhất. Trong thành quái vật đa số đều là lục địa cất bước, vẫn chưa xuất hiện nắm giữ năng lực phi hành, đồng thời ở đoạn này thời gian dài ràng giặc bên trong, đem cái thành phố này dám đến càng nát. Trong thành quái vật đẳng cấp cũng không cao, trên căn bản đều là lẹ và 20 tiểu quái vật. Mặc kệ là đối với Triệu Nam vẫn là Lạc Hà đoàn người tới nói, những này cũng không tính là đi tới trợ lực. Then chốt vẫn là chiếm giữ ở linh hồn thủy tinh bên trong biến dị quái vật, cùng với biến dị quái vật vương giả. Này hai loại quái vật đẳng cấp, tất nhiên theo thời gian trôi đi mà không ngừng tăng lên, đại khái là một tháng tăng lên cấp 1 dáng vẻ. Tính ra, ở tử vong linh hồn thủy tinh bên cạnh biến dị vương giả đại khái là 4 khoảng cấp 10. 40 cấp biến dị vương giả, đại khái là tiếp cận phổ thông 50 cấp vương giả quái vật trình độ. Thanh chủ có thể cảm ứng được linh hồn thủy tinh vị trí, một đường tầng trời thấp bay đi, Thiên Không Long bóng người khổng lồ ở thụ hải bên trên như ngư bơi lội, không lâu sau đó. Một loại quái lạ đồng thời rõ ràng tiếng kêu liền va vào Triệu Nam trong tai. Tiếng thét này mang theo một loại nào đó uy nghiêm, bốn phía quái dị tử chính đang sợ hãi cái gì như thế, đại khái chính là chiếm giữ ở chỗ này biến dị vương giả. Quế Tư Tư có chút sợ sệt, thật chặt nắm Lạc Khắc lòng bàn tay. Không có nhiệt độ ma cụ người, lúc này thoáng tăng nhanh một hồi chính mình động lực lô chuyển động, để thân thể sản sinh một chút nhiệt lượng. Triệu Nam cười cợt, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Thiên Không Long bị dặn dò ở giữa không trung dừng lại. Triệu Nam nhưng là không có nửa điểm chần chờ từ trên người nó đi xuống nhảy xuống. Che trời cây giả chạc cây không thể đối với Long Kỵ Pháp Sư làm ra bất kỳ cái gì thương tổn, có điều trong nháy mắt, Triệu Nam liền đạp ở phủ kín mục nát lá rụng bùn đất bên trên. Trước mắt một mảnh tối tăm, vài sợi ánh mặt trời bắn rơi, trở thành nát quang rơi trên mặt đất, oi bức đồng thời ở mức. Triệu Nam cho mình thả một cái thổ linh bảo vệ, phệ hun chi kiếm đồng thời nắm tại trong tay, linh giác chi nhãn không ngừng nhìn xuyên phía trước bị thân cây che giấu cảnh tượng. Lại một tiếng kỳ dị tiếng gào truyền đến, có thể nương theo này thú loại tiếng kêu, tựa hồ vẫn có thể mơ hồ nghe được một ít khác âm thanh. Sự vật nào đó nổ tung hoặc là va chạm âm thanh, đứt quãng, nhưng vẫn không có đình chỉ quá. Có người. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Đây là chiến đấu âm thanh. Nhân loại thiên đẹp, coi như là không ngừng cùng quái vật tiến hành chém giết cũng được, nắm giữ đặc biệt thẩm mỹ quan nhân loại tờ layer, đại đa số đều không thích đem trên người mình ăn mặc đề phòng cụ triển lưu đi ra, ngược lại sẽ đề phòng cụ tiến hành một ít tân trang, biến hóa thành các loại trang phục răng rớp. Đề phòng cụ năng lực sẽ không thay đổi, thay đổi chỉ là bên ngoài. Trừ phi là thu được đề phòng cụ thực sự là phù hợp thẩm mỹ quan, không phải vậy sẽ không có người cả ngày đều ăn mặc những kia xem ra vô cùng mập mạp kỳ quái kim loại tổ hợp mà thành giáp trụ. Ở trong rừng nơi sâu xa, một khối to lớn màu xám thủy tinh trước, bám vào một con cao mấy mét hổ hình quái vật. Con này biến dị con cọp quái vật vương giả, giờ khắc này đuôi đang có không điệu loạn lắc. Ở nó bốn phía, còn có thật nhiều hình thể tương đối thiếu một ít, dáng dấp nhưng không kém là mấy quái vật. Lúc này, ở những này biến dị quái vật tụ tập địa phương biên giới nơi, một tên tóc thai bù xù nam tử, đang cùng trong đó một con biến dị tinh anh quái vật tiến hành chém giết. Nam tử này mặc trên người chính là đề phòng cụ nguyên bản dáng dấp, đồng thời vô cùng không phối hợp. Những này đề phòng cụ, tiểu dáng bất nhất, mỗi người có phong cách, lại như là bị lung tung chắp vá lên như thế, hơi có chút bất luận vẻ ngoài, chỉ cần năng lực nội tại tinh thần. Kỵ sĩ hệ, kiếm sĩ hệ, cùng chiến sĩ hệ, vũ đấu gia hệ. Những này cận chiến nghề nghiệp đề phòng cụ đại đa số đều có thể thông dụng, then chốt là có thể không thỏa mãn nghề nghiệp của chính mình nhu cầu mà thôi. Trước mắt tên nam tử này sử dụng vũ khí hiển nhiên cũng vô cùng quái dị, hắn một tay cầm một cái kiếm bản to, một tay kia nhưng là giơ một cái người cao song nhận lưỡi búa. Nam tử bán ngồi chồm hổm trên mặt đất, đột nhiên song tui bản chân dùng sức mà đạp địa, sau đó thân thể ở nhảy lấy đà thời gian, đột nhiên sờ một cái, ở giẫm một cái một nình trong lúc đó, toàn thân bùng nổ ra kinh người cường độ. Kiếm bản to cùng trường phủ đồng thời bổ ngang mà ra, tàn nhẫn mà lại eo chém vào con này biến dị tinh anh hổ quái bụng bên trong. Con này biến dị tinh anh hổ quái HP đã không nhiều, chịu đến cái này trọng kích, liền trực tiếp tử vong. Tử vong sau khi quái vật giải rắc một chút tài thèm. Này quái lạ nam tử nhưng chỉ là đem trong đó như thế kèm nhanh như tia chớp địa đưa tay vào ngực sau khi, liền không tiếp tục để ý, đang kinh động lại một con quái vật trước, nhảy lùi lại 10 mét, liền sừng sững bất động. Mãi đến tận bởi vì chiến đấu quyền hạn chế, đuổi theo quái vật trở về tại chỗ vị trí, này quái lạ nam tử vừa mới đồng thời thả xuống hai món vũ khí. Kiếm bản to cùng búa lớn mũi nhận giờ khắc này đều chống đỡ trên đất, đột nhiên lóe lên ánh bạc, hai món vũ khí đồng thời từ dưới lên vung lên mà ra, còn có này kỳ quái nam tử trầm thấp, như là dã thú tiếng gầm gừ. Mà vũ khí hướng về, chính là theo tiếng mà đến, đem chỉnh trận chiến đấu đều xem ở trong mắt Triệu Nam. Nay bổ tới tư thế không hề động tác võ thuật có thể nói đơn thuần chỉ là bản năng như thế. Thật đúng là công kích như vậy tài năng lớn nhất có uy lực. Này quái nam tử, phảng phất lại như là một con cùng sơn ác thủy sơn khuyển như thế, cả người ra tính, chính là ánh mắt dường như hung thú như thế, mặc dù là vua bách thú cũng được, đảm dám xuất hiện ở trước mặt hắn, coi như là vỡ đầu chảy máu, cũng sẽ đem đối thủ cắn chết. Phệ hun chi kiếm lúc này từ trên xuống dưới địa vung ra, dường như hai cái ác long xuất hải như thế hai cái phong cách không giống vũ khí, vào đúng lúc này đồng thời bị chém đứt. Vũ khí đoạn này, vẫn chưa để này quái nam tử dừng lại. Hắn lại như là một câu vĩnh không đình chỉ cơ khí như thế, mặc dù là đoạn nhận cũng tiếp theo vung lên. Có thể trình độ như thế này, muốn đối phó kẻ địch trước mắt hiển nhiên còn chưa đủ. Chính đang hắn liều lĩnh địa muốn chém chết đối phương thời điểm, thân thể đột nhiên dừng lại. Từng cây dây leo, đem hắn cả người đều lặc đến gắt gao. Bình tĩnh đi. Có thể này quái nam tử nhưng dường như không nghe thấy, cùng hung cực ác như là dã thú. Mở ra miệng cũng dường như dã thú. Triệu Nam lông mày cau lại, lui về phía sau một bước, đem phệ hun chi kiếm trở vào bao, sau đó dùng vỏ kiếm không ngừng gõ tên này quái nam tử. Tỉnh táo điểm. Một hồi, cứng rắn vỏ kiếm, nặng nề rơi vào quái nam tử trên người. Thông qua loại này tờ lơ trong lúc đó công kích, để Triệu Nam biết rồi tên của đối phương, Hoàng Hôn. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Mãi đến tận dây leo hiệu quả giải trừ, này quái nam tử bị gõ đến vỡ đầu chảy máu. Trong miệng không có ý nghĩa địa phun ra tiếng gầm gừ, cũng đã lắng xuống. Hung ác ánh mắt dần dần mà chuyển thành vận đủ. Ngươi là? Hoàng Hôn phát sinh thanh âm khàn khàn, như là sơ học tiếng mẹ đẻ trẻ nhỏ giống như vậy, càng là có chút mồm miệng không rõ cảm giác, sau đó hai mắt một phen, chính là té xịu trên đất. Triệu Nam sử dụng kiếm sao đem Hoàng Hôn thân thể lật tung lại đây, sau đó điểm ở hắn người trong sở vị trí. Hoàng Hôn rất nhanh liền chuyển tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra, liền có như là thoát tù đẩy mánh thu như thế, một mặt hung hãn thái độ. Lúc này, vỏ kiếm thật chặt đè lên cổ của hắn, Triệu Nam đồng thời ngồi xổm xuống, dùng đầu gối đè lên đối phương phong thang, lớn tiếng nói, nhìn rõ ràng điểm, ta là người. Người. Đúng, giống như ngươi, cũng là loài người. Hoàng Hôn khí tức bỗng nhiên cấp tốc lên, vận đục con mắt dần dần trở nên rõ ràng, hắn bỗng nhiên trầm mặc, sau khi trầm mặc dường như núi lửa như thế, khí lên nước phổi địa giống to lên. Người. Người. Người bốn. Triệu Nam thở dài, nhẹ giọng nói, đúng, người. Người. Một đôi mắt đột nhiên mãnh liệt nước mắt. Ta, Hoàng Hôn, ngươi, ai? Sau một hồi lâu, tỉnh táo lại Hoàng Hôn trên tay lần thứ hai nắm vũ khí, một tay là một thanh trường kiếm, một tay kia nhưng là dường như bổng gỗ như thế địa bị nắm trường cung. Địch ý của hắn vẫn chưa biến mất, bình tĩnh sau khi, nhưng là từ cùng hung dã thú, đã biến thành một cái đa nghi rắn độc như thế, cùng Triệu Nam duy trì ba bước khoảng cách. Ta biết tên của ngươi. Triệu Nam lắc lắc đầu, nhìn chiến đấu tin tức, ta liền không giới thiệu chính mình. Hoàng Hôn mặt xe khẽ biến, đồng nhiên cả người run lên, rút lui vài bước, gã lệ bỉ thi nỉ ạ, quốc gia, Triệu Nam. Đến cùng, phát sinh, cái gì, sự. Triệu Nam không khỏi ngẩn ra, hiếu kỳ nói, gần nhất chương mới tin tức, ngươi lẽ nào không có xem qua. Chương mới, không có. Tựa hồ là thời gian dài không có mở miệng nói chuyện nguyên nhân, tài năng dẫn đến loại này nói chuyện không lưu loát. Triệu Nam xoay chuyển ánh mắt, liền đem gần nhất chuyện đã xảy ra nói một cách đơn giản một chút. Thế giới bị liên tiếp, mi mất đất mang trên căn bản không tồn tại. Mà ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy thành thị tín hiệu cầu cứu tài năng tới xem một chút. Triệu Nam cuối cùng sau khi nói xong, chỉ thấy Hoàng Hôn cả người run lên, khô héo miệng xê hun không ngừng rung động, thật, thật sự. Triệu Nam nhún nhún vai, ngươi xem dáng dấp của ta, như là nơi này lưu lại người chứ. Hoàng Hôn lắc đầu một cái, trong mắt một vệt đau khổ né qua, còn lại, ta. Rốt cuộc muốn như vậy cầu sinh ý chí, mới có thể khiến người ta ở hoàn cảnh này bên dưới, một mình tiếp tục sống sót, thậm chí để cho mình đã biến thành một con chỉ biết là bản năng sinh tồn được dã thú. Triệu Nam không biết. Mặc dù là hắn gian khổ nhất khô khan cái kia đoạn vì luyện cấp mà một mình săn giết quái vật sinh hoạt, cũng còn kém rất rất xa. Hắn theo bản năng mà nhìn cái kia linh hồn thủy tinh phụ cận biến dị quái vật. Đơn thuần biến dị tinh anh quái vật hách nhưng đã đạt đến 40 cấp. Triệu Nam nhíu nhíu mày, cái này thành ở lần thứ nhất quái vật không thành thời điểm, đã phá diệt, không tồn tại bất kỳ lên cấp địa phương, có thể người này đến cùng là dựa vào cái gì có thể một mình giết chết một con biến dị tinh anh quái vật. Đó cũng không là dừng lại ở lẹ và 20 tờ lỡ có thể làm được công kích. Coi như là nghề nghiệp bí ẩn, ít nhất cũng phải đạt đến 35 cấp trở lên mới có thể làm được. Ngươi lấy cái gì đến lên cấp? Không có có thích hợp hay không, chỉ là đơn thuần vì muốn biết mà đặt câu hỏi. Không ngờ người này nhưng mắt không có biểu tình gì nói, cấp phó nghiệp, tiến giai sứ. Xong còn tiếp. Chương 427, ma thần giống như nam nhân. Chương 427, ma thần giống như nam nhân. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tiến giai sứ cũng không phải là đặc biệt gì đáng giá chú ý cấp phó nghiệp. Mỗi một cái trong thành. Mỗi cái nghề nghiệp bên trong quán, đều có không ít dân bản địa đam làm loại nghề nghiệp này, nói thí dụ như hải địch dân chính là. Bọn họ chỉ là đơn giản vì là có thể lên cấp chức nghiệp giả, chế tạo lên cấp quyển sách, bản thân cũng không cái gì đặc dị địa phương. Thông tục một điểm tới nói, đây là một cái không còn gì khác nghề nghiệp. Cấp phó nghiệp là tiến giai sứ, duy nhất tác dụng đại khái chính là, nhưng tờ lệ ơ không ở trong thành, mà lại vừa vặn nằm ở cần lên cấp dưới tình huống mới có thể dùng đến. Có thể lúc này thành cũng tiêu tốn không được bao nhiêu thời gian, dĩ nhiên là không có người nào sẽ ỷ lại loại này cấp phó nghiệp. Đồng thời cấp phó nghiệp cần phải không ngừng địa cậu cấp, phiền phức đồng thời vô dụng bên dưới, Triệu Nam không nghĩ ra người này vì sao lại lựa chọn loại này cấp phó nghiệp. Nhưng buồn cười chính là, đại khái chính là loại này vô dụng cấp phó nghiệp, tài năng để Hoàng Hôn ở thành thị bị công hãm sau khi, đắc ý tiếp tục sống sót. Chính hắn cho mình lên cấp. Nói hắn số may đi, là tốt rồi ở điểm này. Nói hắn vận may không tốt sao, cũng là bởi vì điểm này. Toàn thành tử vong, chỉ còn dư lại chính mình một người một mình tồn tại, đại khái về mặt tâm linh đối diện mỗi thời mỗi khắc đều chịu đến khủng bố giàn vật đi. Giàn vật bắt nguồn từ sinh hoạt. Hoàng Hôn đang quái vật rơi xuống một đống đồ vật bên trong, chỉ lấy một túi lương thực. Không phải thứ khác không quý trọng, chỉ có điều là không có này một đời lương thực làm đến quý trọng mà thôi. Đây chính là sinh hoạt đối với hắn giàn vật. Vì lẽ đó ở nhận ra được phụ cận khi có người, hắn có thể không chút do dự mà đâm dao, nhanh tàn nhẫn chuẩn, không chút nào sẽ có lưu lại chỗ trống. Cái này cũng là này quỷ thành như thế địa phương mang cái hắn giàn vặt. Thế giới của hắn chỉ còn dư lại rất đơn giản hai chuyện, giết quái, tồn tại. Đây là Triệu Nam từng thấy, lệ khí nặng nhất người. Mặc dù là hiện tại, bình tĩnh bên dưới cũng là ám lưu mãnh liệt. Ngươi vẫn luôn đang khiêu chiến nơi này biến dị quái vật. Triệu Nam chỉ về đằng trước hổ quái thành đàn. Có người phát hiện, thủy tinh, khôi phục, vẫn khiêu chiến. Triệu Nam gật gật đầu, đơn giản liền đầy đủ để hắn đại thể hiểu rõ người này trải qua. Một đạo tiếng rồng ngâm lúc này bỗng nhiên vang lên. Tuy rằng không thể cùng Thiên Không Long trực tiếp ngôn ngữ câu thông, nhưng nào đó chút thời gian lại có thể cảm ứng được ý của đối phương. Triệu Nam ở hoàng hôn không rõ đồng thời căng thẳng quan sát bên trong gật gật đầu, một đạo bóng đen to lớn ép gãy rồi chạc cây từ giữa không trung bay xuống. Hoàng hôn tính chất công kích trước đây chưa từng thấy, khi bầu trời long vừa mới ra hiện thời điểm, này hung mãnh dường như thủ sơn khuyển ra hỏa. Đã ra tay. Có thể Thiên Không Long phòng ngự rất cao. Đọc truyện tại. Kiếm cùng trường cung đồng thời nện ở nó vảy giáp bên trên, một đạo đốm lửa một tiếng vang thật lớn đồng thời xuất hiện, hắn lại bị tác dụng ngược lại lực chấn động đã tê dần cánh tay. Thiên Không Long bị đau một tiếng tê, theo bản năng mà dùng móng vuốt vung lên, đối với gan này dám xâm phạm nó uy nghiêm người tàn nhẫn mà vỗ xuống đi. Không ngờ này vỗ một cái vẫn chưa đập trúng, hoàng hôn dường như hầu tử giống như địa ở nhảy lên trời trong trạng thái, đem thân thể ép một chút, hiểm chi lại hiểm địa đạp ở Thiên Không Long trên vuốt, ở giữa không trung bước lên sau khi rơi xuống. Vừa mới vừa xuống đất, thân thể liền nghiêng về phía trước, toàn bộ nhi dường như chó dữ như thế địa khẩn nhìn chăm chú lên. Nay ở trường kỳ giết chóc cuộc đời bên trong nuôi thành bản năng, để Triệu Nam sáng mắt lên. Ngưng tay đi, đây là ta sủng vật. Triệu Nam che ở hai thì lại trong lúc đó. Thiên Không Long ôn thuần chỗ mai phục, long trên lưng lạc khắc cùng quế tư tư đồng thời nhảy xuống, một người gọi tiên sinh một người gọi đại nhân, vừa mới đánh giá trước mắt cái này tự giã thú nhưng là người kỳ dị nam tử. Ta nói rồi, là đi ngang qua. Triệu Nam bình tĩnh nói, tuy rằng khá là đáng thương người tình cảnh. Nhưng nếu như ngươi không ở trước mặt ta thu hồi ngươi dáng vẻ ấy, lần công kích thứ ba, ta không ngại để ngươi giải thoát. Hoàng hôn nhe răng chốc lát, ánh mắt lấp lóe liên tục, cuối cùng vẫn là đứng lên đến. Lạc khắc, ngươi cùng tư tư ở chỗ này chờ. Triệu Nam đông nhiên nói, ma cụ người giữ chặt một bên. Thiên Không Long rít gào một tiếng, quang ảnh tầng tầng, trong khoảnh khắc đã nhảy vào này một đám biến dị quái vật bên trong. Theo sát, Triệu Nam cũng nhảy vào trong đó. Nguy hiểm. Đại khái là tình cảnh thế này, làm nổi lên cái này hung nhân hồi lâu trước chuyện cũ, để hắn tâm tình trong nháy mắt kích động lên. Biến dị tinh anh quái đối với Long Uy nắm giữ không tầm thường chống lại tính. Có thể tức đã là như thế, đã trưởng thành đến lẹ vẹo 45. Nắm giữ tinh linh giới ma vương Long Quân tối thuần huyết thống Thiên Không Long, chỉ đem không phục biến dị tinh anh quái dùng đuôi thô bạo địa quét ra. Ô u lì xì xì một đường mở đường, mãi đến tận cái kia tử vong linh hồn thủy tinh trước. Chờ đợi ở chỗ này biến dị vương giả. Nhưng mạnh mẽ địa gánh Thiên Không Long Long uy, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Long cùng hổ, vẫn chưa đối lập liền bắt đầu rồi tranh đấu lên. Chỉ bằng vào là Thiên Không Long, đã hút vào nơi này hết thảy quái vật sự chú ý, trước mắt ngoại trừ biến dị vương giả ở ngoài, càng có hơn trăm đầu biến dị tinh anh hổ quái hướng về nó không ngừng đập tới. Có thể nó vẫn như cũ hùng hổ, này chính là đầy đủ. Triệu Nam ở không chỗ nào quấy nhiễu bên trong, đi tới cái kia viên màu xám linh hồn thủy tinh bên trong, đưa tay đụng chạm. Có thể hoàn thành giải cứu thành thị nhiệm vụ. Có thể thu lấy linh hồn thủy tinh một viên. Hai cái nhắc nhở. Hắn trực tiếp lựa chọn thu lấy, thành thị này liền còn lại cái kế tiếp người, có cùng không đều giống nhau. Mất đi này trấn thủ đồ vật, trong nháy mắt nơi đây biến dị quái vật đều trở nên càng hung mãnh lên. Thiên Không Long áp lực lớn dần, ngăn chặn hổ vương công kích, rồi lại muốn thừa kẻ khác mãnh hổ điên cuồng. Then chốt vẫn là con này hổ vương. Triệu Nam cũng không nói lời nào, trực tiếp hướng về Quế Tư Tư đưa ra tổ đội xin. Giết nơi này quái đối với Triệu Nam tới nói, trên căn bản vô dụng, e ít tờ tăng lên không được chỉ là bạch tốn sức, nhiều nhất chính là thu hoạch một chút nơi này đặc sản đạo cụ. Có thể Quế Tư Tư nhưng sẽ cần loại này e ít tờ cái này thông tuệ đồng thời kiên cường nữ tử, ở đế đô thời điểm lựa chọn không thế nào bạo lực nhân sinh, đẳng cấp tự nhiên là để không lên khí. Có thể Triệu Nam cần nàng có thể vẫn địa ở lại lạc khắc bên người, tự nhiên cũng không muốn nàng tình cờ gặp cái gì bất ngờ. Nhưng muốn vẫn đem nàng đặt ở trước mắt của chính mình cũng là không thể. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là tăng lên cấp bậc của nàng cùng năng lực. Năng lực chiến đấu có thể chậm rãi bồi dưỡng, thế nhưng đẳng cấp nhưng có thể thông qua phương thức này đến tiến hành rút miêu. Hắn không cần Quế Tư Tư có thể rất vì là sức chiến đấu siêu nhất lưu nữ tính, nhưng nhất định phải có thể tự vệ. Muốn cho một người cam tâm giữ lại, Triệu Nam liền cần cân nhắc mọi phương diện vấn đề. Lạc Khắc bị yêu cầu không muốn ra tay, ma cụ người liền không lại ra tay. Long kỵ pháp sư một người một rồng một mình đối kháng nơi này hết thể biến dị quái vật, nếu là có người nhìn thấy đồng thời hiểu rõ biến dị quái vật uy lực, tuyệt đối là kinh bạo nhãn cầu sự tình. Có thể Triệu Nam nhưng xưa nay không thích không có lý do địa đi làm một ít làm người khác chú ý sự tình. Đương nhiên lần này là sự ra có nguyên nhân, khán giả hai cái cũng đã đầy đủ. Một cái là Quế Tư Tư, một cái là Hoàng Hôn. Hắn muốn cho này cô gái yếu đuối biết năng lực của chính mình, có năng lực đi thực hiện hứa hẹn. Hắn cũng phải để cái kia ở thời gian hơn một năm bên trong, từ vạn ngàn người tử vong bên trong bỏ ra ngoài hung nhân biết một chuyện. Coi như ngươi hung mãnh như chó dữ, ta cũng là một con ngươi vĩnh còn lâu mới có thể đánh bại ác long. Quế Tư Tư có vẻ hơi tay chân luống cuống, có thể không ngừng tăng cao e ít tờ nhưng ở thời khắc mà tăng lên nàng, nàng yêu người tiên sinh chỗ lợi hại, chẳng trách có thể ngẫu tuổi còn trẻ liền trở thành một tòa thành thành chủ. Nhãn lực của nàng thậm chí không đầy đủ nàng nhưng lý giải loại này sức chiến đấu đến cùng đạt đến trình độ đó. Có thể nhưng không có trở ngại một viên kính nể hạt giống lặng lẽ trồng vào nội tâm của chính mình bên trong, bên người Lạc Khắc lúc này lặng lẽ đưa tay nắm đến, thông qua phương pháp đặc thù cuối đời nhiệt lượng, chính đang cho viên mầm ngống này tưới nước. Quế Tư Tư cười cợt, ôn nhu nói, ta không có chuyện gì. Ta muốn theo ngươi, sẽ quen thuộc chuyện như vậy. Ma cụ người ở 10 ngày này, hiếm thấy địa ngẩn người, đưa tay vuốt chính mình lồng ngực. Đối với này đặc biệt mẫn cảm Quế Tư Tư trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Nghĩ thẩm tương lai hay là vẫn chưa xa. Không ngừng tiếng kêu thảm thiết cùng hổ hình quái vật tiếng gào, giờ khắc này phảng phất rời xa, rơi vào yêu say đắm bên trong nữ tính chỉ quan tâm trước mắt nắm người của mình. Bên kia trên nắm giữ như dã thú bản năng hung nhân Hoàng Hôn, lúc này không nói tiếng nào, lại như là vừa xuất hiện sinh ấu khuyển nhìn chân chính chó dữ ở một đám chó hoang bên trong biểu diễn chính mình hoàng giả uy nghiêm giống như. Hắn đang quái vật công trong thành tồn tại, ở tồn tại người liền quần kết trong đội, xung kích mảnh này vùng đất tử vong đã mấy trăm cái ngày đêm. Cuối cùng vẫn là tiếp tục sống sót. Có thể mặc dù là ở này mấy trăm cái nhật trong đêm nuôi thành mạnh mẽ bản năng chiến đấu, nhưng Thủy Trung không làm được thâm nhập đến đầu kia hổ vương biên giới, nhiều nhất đồng thời đối mặt 7 cái biến dị tinh anh hổ quái đã là cực hạn, lại thêm một cái liền chỉ có thể hóa thành bụi bặm, thoát ly cái này tội ác thế giới. Quen thuộc giết chóc hung nhân, cũng không phải là không thể suy nghĩ. Chỉ là suy nghĩ phạm vi đại thể là cùng giết chóc có quan hệ. Chiến đấu kéo dài không biết bao lâu. Quế Tư Tư trên người né qua 2 lần kim quang, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, đã tăng lên 2 cấp, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Mặc dù là Triệu Nam cùng Thiên Không Long toàn lực quần áo, giờ khác này cũng là cả người đẫm máu, dường như trong địa ngục bỏ ra ma thần giống như. Đến lúc cuối cùng một con quái vật ngã vào dưới chân hắn thời điểm, hung nhân Hoàng Hôn thật dài địa thở một hơi, chính là ma thần. Từ khi phệ hồn pháp trượng bị cải tạo thành vì là phệ hồn kiếm sau, đã từng trở thành kiếm sĩ quen thuộc một cách tự nhiên mà trở về. Triệu Nam lau chùi màu đen mũi kiếm bên trên vết máu, đại chiến một trận sau khi, Thiên Không Long chính đang liếm vết thương của chính mình. Một ít tiếng bước chân chính đang tới rồi. Bên này chiến đấu như vậy vang dội, nếu như không thể để Lạc Hà đám kia tố chất không kém những quân nhân nhận ra được, vậy coi như là kỳ. Triệu Nam đi tới Hoàng Hôn trước mặt. Hoàng Hôn theo bản năng mà lui về phía sau một bước, căng thẳng đồng thời lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tiểu tử! Lạc Hà xa xa mà truyền đến âm thanh, trong rừng bóng người chuyển động. Liền thấy hắn nhảy lên mà đến, ta nghe được âm thanh. Mới vừa đánh một hồi. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Lạc Hà tò mò nhìn Hoàng Hôn nói, này, là người may mắn còn sống sót. Triệu Nam gật gật đầu, chính xác tới nói, là duy nhất người may mắn còn sống sót. Duy nhất. Trong nháy mắt, Thiên Phủ Chi Đô chủ nhân đã nghĩ đến một cái nào đó chấn tướng, tàn nhẫn mà hít một hơi khí lạnh sau khi, nhíu lại lông mày, thật lâu không nói gì. Triệu Nam nhìn Hoàng Hôn, đơn giản trực tiếp, thả ra một cái túi nước. Rửa mặt, cuộc đời của ngươi trở về. Chương 428, đường xa mà đến hoàng nữ. Chương 428, đường xa mà đến hoàng nữ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nồn đỏ vương quốc lập quốc vượt qua 3.000 năm. Nồn đỏ vương quốc vương vị là thế tập chế, bây giờ quốc vương bệ hạ là Peter 43 thế. Toàn bộ vương quốc nắm giữ loại cỡ lớn thành trì vượt qua 50, cỡ trung mấy trăm, loại nhỏ hơn 1.000. Nhân khẩu từ mấy triệu đến mấy vạn không giống nhau. Nghe nói hơn 10 năm trước từng làm một lần toàn quốc nhân khẩu tổng điều tra, toàn bộ vương quốc cũng có người khẩu ở 40 triệu khoảng trường, trái phải. Kỳ thực cũng không nhiều, đại tai nạn trước, con số này liền thiên triều phần lớn tỉnh cũng không sánh được. Nhưng hôm nay thế giới nhân loại tờ lệ ơ cuối cùng cũng coi như đến ở một ước trong lúc đó. Thiên triều còn lại nhưng là càng thiếu. Khoảng chừng là ở 18 triệu đến 20 triệu trong lúc đó. Này con số còn cần phân phối ở các làm thần tuyển chi trong thành, mỗi một cái thần tuyển chi thành nhân số chỉ có thể càng thiếu. Trên thực tế, chỉ có tứ đại siêu cấp đại thành nhân loại tờ lệ số lượng tài năng đạt đến 100 vạn cấp bậc trở lên. Ngoại thành. Đây là Nốn Đỏ Vương quốc một cái biên thủy thị trấn nhỏ, nhân khẩu chỉ có hơn 10 vạn, nói là một cái khá lớn hình thôn trang cũng có thể nói còn nghe được. Mà nơi này, cũng là Triệu Nam chân chính bước vào liên minh quốc quốc cảnh trạm thứ nhất. Thính Phong Thành thuộc về gã lệ bỉ thi nì ạ Vương quốc, nhưng là ở ngụy giới che giấu bên dưới, bây giờ có thể tính là nửa cái Nốn Đỏ Vương quốc quốc tên. Dù sao gã lệ bỉ thi nì ạ Vương quốc cùng Nốn Đỏ Vương quốc thuộc về đồng minh, hắn làm thần tuyển giả ở chỗ này hạn chế cũng không có quá nhiều. Nọa thành cũng không phải là khu an toàn. Mặc dù là đi ở trong thành phiến đá trên đường, vẫn như cũ có thể sử dụng sở kỳ hiệu, trạch thủy thần tuyển chi thành cùng thế giới này tồn tại đủ loại thành căn bản khác nhau. Làm thần tuyển giả nhân loại, phàm là xuất hiện không phải thần tuyển chi ngoài thành địa phương, sẽ dường như dân bản địa những kia kiếm sĩ ma pháp sư cùng tiễn thủ chờ chút như thế, nắm vũ hành hành vô kỵ. Ở hệ thống sửa lịch sử bên trong, thần tuyển giả là ủng có thần minh huyết thống một đám người. Bọn họ sẽ không dễ dàng tử vong. Nắm giữ sức mạnh to lớn, thực lực tăng lên đến nhanh chóng. Thủ đoạn thông thiên là có khác biệt với người bình thường cao quý huyết thống. Một cái thần tuyển giả địa vị, so với phổ thông kỵ sĩ, kiếm sĩ, ma pháp sư bên trong chức nghiệp giả muốn cao, thế nhưng không có chiến công thần tuyển giả địa vị nhưng phải thấp hơn quý tộc. Mặc dù là một tên phổ thông hân tức cũng được, gặp mặt cần trước tiên vấn an. Cái này thiên đường thế giới phong tục đều không khác mấy, không giống chỉ là mỗi một cái quốc gia đối xử thần tuyển giả coi trọng trình độ có bao nhiêu. Hoàng hôn là kiếm sĩ hệ nghề nghiệp, đồng thời là chuyên tấn công tốc độ một loại kiếm sĩ. Cụ thể là cái gì, hắn không có nói. Vị này vừa tiếp xúc cái này toàn tân thế giới hung nhân, hiển nhiên vô cùng không thích hợp. Hắn duy trì trầm mặc, hai tay ôm một cái dài 3 thước kiếm, dường như một cái đói bụng nhưng tình cờ đi vào tràn ngập các loại nhỏ yếu con mồi vườn bên trong chó dữ, tựa hồ có thể bất cứ lúc nào gặp người liền cắn. Tóc của hắn tùy ý dùng âu trường kiếm cắt đứt đến áo choàng vị trí. Sau đó xe rách một khối vải vụn đâm vào sau đầu, vẫn như cũng là ăn mặc cái kia một thân vô cùng không phối hợp mà lại thay đổi vẻ ngoài, nhưng kỳ thực các loại uy lực điệp gộp lại tương đương không tầm thường để phòng cụ. Bước đi thời điểm, sẽ căng thẳng trên người bắp thịt. Hơn một năm cả ngày lẫn đêm giết chóc, để thân thể của hắn có khủng bố lực bộc phát, đồng thời ánh mắt sắc bén. Đây là hắn chưa bao giờ hết sức che giấu sát ý. Triệu Nam tiện tay cho hắn ném qua một khối nửa đoạn cụ, chúng ta là chạy đi, không phải trả thù. Ta biết ngươi thu lại không được này một thân sát khí. Nhưng tối thiểu cho ta hiểm ẩn đi. Hoàng hôn cũng có điều nhiều chống cự, nghe vậy chỉ là yên lặng mà đem mặt nạ mang lên mặt. Thấp giọng nói rồi một chữ tạ, sau đó lại yên lặng mà đều ở mọi người cuối cùng, yên lặng mà theo. Đây là một cái ác quỷ. Lạc Hà từ cuối cùng thu hồi ánh mắt. Mặc dù là tròng lên mặt nạ, vẫn như cũ vẫn là hàn khí bức người. Ở vô số tử vong bên trong bỏ ra ngoài người, đều là ác quỷ. Triệu Nam nhìn phía trước đường phố. Không tỏ rõ ý kiến. Đống nhiên cười nói, nhưng so với rất nhiều người đơn giản trực tiếp nhiều lắm. Lạc Hà lắc lắc đầu, 3 phần ghét bỏ, 3 phần sợ, 2-3 phần đồng tình, 1 phần cảm khái. Ta nghĩ tới những kia đại tai nạn trước, vẫn ẩn núp ở chiến địa những bộ đội đặc chủng kia, đại khái chính là loại này răng rớp. Một cái xuất trước một bước đi hỏi thăm người trở về. Đại nhân, quán trọ ta đã bao xuống, phía trước không xa. Đã ở trên trời nhẹ nhàng đầy đủ 11 ngày người, rơi trên mặt đất thời điểm. Kỳ thực cùng hàng hải nửa tháng lần thứ 2 lên bờ thủy thủ cũng không lớn bao nhiêu phân biệt. Tối trực quan chính là chân thật một chút, muốn nhất chính là ngủ một giấc an ổn ăn một bữa no. Đây là hạ xuống nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân khác, Lạc Hà là vì nhìn Nốn Đỏ Vương quốc phong tục nhân tình, mà Triệu Nam chỉ là vì có thể mau chóng từ Vương quốc quốc dân trong miệng hỏi thăm một chút liên quan với quốc lực vấn đề. Hoàng hôn, theo ta đi một chút. Triệu Nam sau này vây vây tay, sau đó lại nói, Lạc Khắc, ngươi bồi tiếp từ từ. Thành thị khác, có còn hay không người thân? Không có. Sau đó muốn phải làm những gì? Không biết. Một vị nhiệt tình trấn nhỏ quán trà thị ứng phụng đến rồi 2 chén đặc sản ẩm phẩm. Triệu Nam nhìn hoàng hôn cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn chằm chằm cái chén, thân ở ngón tay dính một điểm thả vào trong miệng liếm một hồi, nhíu mày một cái chậm đợi chỉ chốc lát sau, tài năng uống một hơi cạn sạch, theo bản năng mà cười cợt, để thị ứng lại bưng tới một chén. Nhưng, nên, không phải như vậy nhàn nhã uống trà. Chén thứ 2 vào bụng sau khi, hoàng hôn bỗng nhiên nói rằng, Triệu Nam vẫn luôn ở để hắn làm hết sức địa nói chuyện, Lạc Hà cả đám người cũng ôm thương hại tâm thái, làm hết sức nhiều vì hắn an ủi, không ngờ hắn trước sau trầm mặc ít lời. Nhưng lúc này nói chuyện nhưng là lưu loát rất nhiều, tựa hồ đã ấp ủ hồi lâu, mới có thể đem muốn nói rõ ràng. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt. Hoàng hôn nhìn chằm chằm không để lại một chút dấu vết cái chén không, lần thứ hai rơi vào trầm mặc bên trong. Chấn nhỏ cũng không thịnh vượng, trong quán trà đầu chuyện làm ăn cũng không thể nói được. Con mèo nhỏ 3-4 khách mời, Triệu Nam cùng Hoàng hôn liền chiếm trong đó 2 cái. Thị ứng cùng ông chủ rất nhớ này hiếm thấy ra tay liền điểm gấp 3 quý nhất đồ uống khách mời có thể hào phóng đến đâu một ít, vô tình hay cố ý địa ở trước mặt hai người trải qua lại trải qua. Triệu Nam đem vị kia mập mạp ông chủ gọi là, để hắn ngồi xuống, này trước trên tay né qua một tia sáng trắng, một túi nhỏ kim tệ sách ở trong tay quơ quơ, hỏi chút đối thoại, đây là tiền thù lao. Ông chủ rất trên nói, loại này biên thủy thành nhỏ, dựa vào chính là một mảnh cùng sơn ác thủy như thế núi rừng, có rất ít đội buôn trải qua. Thế nhưng tới chơi nhiều nhất chính là những kia vào núi tầm bảo những người mạo hiểm. Tình huống tương tự đã chạm qua không ít. Nghe nói qua bảng đối thành không có. Vị đại nhân này, ngươi đây liền hỏi đối với người. Mập ông chủ cười ha ha, nhìn cái kia cái túi nhỏ kim tệ hai mắt tỏa ánh sáng, ta khác không dám nói, nhưng chuyện này, trên trấn người biết không nhiều, vừa vặn ta chính là một người trong đó. Mập ông chủ nước bọt tung tóe, không nói gạt ngươi, ta tổ tiên chính là vương quốc binh lính, lúc còn trẻ, đánh qua một hồi trượng. Đánh chính là bảng bối thành. Ta hậu sinh thời điểm liền nghe quá không ít. Chỗ kia không thuộc về bất kỳ quốc gia, nhưng ngay ở vương quốc chỗ giao giới. Tổ tiên nói, cái kia thành người, mỗi một cái đều cùng ác ma từng làm giao dịch, nắm giữ sức mạnh kinh khủng, thậm chí muốn phát động chiến tranh, diệt chúng ta vương quốc. Năm đó Peter 38 thế liền tự mình ra trận, đại chiến mấy tháng, cuối cùng tài năng đem ác ma chi thành tiêu diệt. Triệu Nam cười cợt, sau đó thì sao? Diệt thành sau khi thì lại làm sao? Ông chủ hồi ước nói, vương quốc đem lúc đó tàn dư hạ xuống người, thiêu chết một phần, sau đó mang đi một phần. Nghe nói những này ác ma con trai có một số ít trốn thoát, ẩn giấu các nơi. Lúc đó toàn quốc đuổi bắt, bắt được mười mấy năm, mãi đến tận Peter 38 thế băng hà, tân vương tiếp vị sau khi, mới ngừng lại. Triệu Nam ánh mắt hơi rủ xuống xem, năm đó mang đi một nhóm người, kết quả làm sao? Mập ông chủ cười cợt, này, ta liền không biết. Triệu Nam đem túi nhỏ kim tệ đẩy ngã người này trước mặt. Phân phó nói, làm một ít đặc sắc ăn vặt tới, chúng ta tiếp theo đàm luận. Dễ bàn, dễ bàn. Rời ạ, rốt cục qua cửa ba. Cao Minh Dương một tiếng hống, không chỉ là bởi vì tiêu tốn 13 ngày thời gian tài năng này thính phong thành lẹ vẹo 30 thưởng quy phó bản hướng dẫn mà cao hứng, mà càng thêm là vì nhân vì quốc gia trận doanh vấn đề, để hắn cùng Đông Nguyên Thành từ đây trở thành người dương người. Vì lẽ đó vị này cao hội trưởng, một chút cũng không hưng phấn nổi. Ngoại trừ cùng ngưng lại ở Đông Nguyên Thành thế giới phần cuối công đoàn mất đi liên hệ ở ngoài, cũng cùng Đông Nguyên Thành thành chủ bảo một vị nữ tính mất đi liên lạc. Bên kia trên một đám độc thân máy rời hơn một năm huynh đệ ba người cộng thêm cho rằng tiểu đệ tương luân, chỉ có thể dùng đồng tình mục chỉ nhìn Cao Minh Dương, một bên phân tang. Cực khổ rồi hơn 10 ngày, ngày hôm nay ta làm gọi món ăn, ủy lạo một ít các ngươi đi. Phế nẹ nạ cười nói. Mẫn cảm địa nhào bắt được vị này nữ phó thành chủ ngày hôm nay tâm tình tựa hồ đặc biệt không sai. Hứa Dương thân ở chính mình Bạch Ngọc giống như tay kéo một con khác Bạch Ngọc tự tay, cười hỏi, có tin tức tốt. Đã đến nổn đỏ vương quốc biên cảnh. Thật sự, Tiểu La Lị nghĩ đến ca ca nhanh muốn lúc trở lại hưng phấn sức mạnh lên, đem xưa nay không xuất lực khí chỉ để ý một đường ngủ ngủ thẳng phó bản hướng dẫn xong xuôi lại mèo con ngẫu quăng lên giữa không trung, nhìn nó rơi ở trên mặt đất mắt nổ đom đóm răng rấp, cười tươi như hoa. Không ngờ vừa mới ra phó bản cửa. Nhưng nhìn thấy thành chủ bảo vị kia hồ nhân quản gia đã lẳng lặng chờ đã lâu. Mũi nhận nói đã đợi nửa ngày thời gian. Nửa ngày nhật sưởi cùng gió thổi, vị này tao nhã hồ nhân quản gia quần áo vẫn chưa nhăn lại, có thể lông mày nhưng cao lên đến. Phế nẹ nạ đại nhân, đến rồi một vị công chúa, là đệ nhị hoàng nữ điện hạ. Công chúa? Đệ nhị hoàng nữ? Phế nẹ nạ nghe được danh tiếng này nhữ nhữ mày, Cao Minh Dương mấy người chẳng qua là cảm thấy mới mẻ và hiếu kỳ. Đệ nhị hoàng nữ? Là gã lệ bì thi ni ạ vương quốc vương thất người. Hứa Dương rất nhanh địa phản ứng lại. Quen thuộc một chút thiên đường thế giới mấy cái kỷ nguyên lịch sử tân đời đời thánh giả, ở quốc gia trận doanh xuất hiện ngày đó bắt đầu, cũng đã có phương diện này ý nghĩ. Thế giới này là chế độ quân chủ, quốc gia có một cái vương thất, tự nhiên là không lạ kỳ. Lạ kỳ chính là, này vương thất người đến thính phong thành mục đích đến cùng là cái gì? Người bắt chuyện ở cái kia. Phế nẹ nạ trầm tư chỉ chốc lát sau, nhẹ giọng hỏi. Ở bảo bên trong. Dùng chính là cao nhất quy cách chiêu đãi. Quản gia tầm nhìn địa để vị này nữ chủ nhân tiết kiệm được đón lấy câu hỏi, nhưng ý đồ đến không biết, bảo là muốn nhìn thấy thành chủ hoặc là phó thành chủ mới nói minh. Chưa xong còn tiếp. Chương 429, Tiêu ngạo kỵ sĩ. Chương 429, Tiêu ngạo kỵ sĩ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. ở Triệu Nam không ở cái kia đoạn di tử bên trong, quản lý thành chủ bảo chính là quản gia, quản lý Thính Phong thành sự vụ lớn nhỏ cũng là người quản gia này. Mũi nhận nội chính năng lực lạ kỳ để Triệu Nam có thể còn lại rất nhiều phiền phức. Nghe nói mỗi một cái thành chủ bảo kỳ thực đều nắm giữ phương diện này năng lực, trên căn bản gần như. Có thể phần lớn thành chủ tựa hồ cũng yêu thích đem quyền lực nắm tại trong tay chính mình. Bởi vì mỗi một cái chức vị, đều có thể vì là tờ lệ ơ mang đến EXT phương diện trợ giúp, vì lẽ đó thổi tầng dưới chốt cương vị ở ngoài, chức vị của nó đều sẽ bị phái phân phát cùng thành chủ một phương tương đối người thân cận. Có thể Thính Phong thành có chút nhi đặc biệt. Nơi này thần tuyển giả, có hạn trình độ thậm chí hai tay hai chân ngón tay gộp lại đều có thể mấy thanh. Bởi vậy lượng lớn cương vị vẫn là do dân bản địa tới đảm nhiệm. Quản gia nội chính năng lực, tựa hồ chính là trong quãng thời gian này, được vượt quá tưởng tượng tăng lên. Gã lễ bỉ thì nhỉ ạ vương quốc vị này đệ nhị hoàng nữ, bị bắt chuyện ở một đống kinh trí trong biệt viện. Làm vương thất người, vị này hoàng nữ nghi trượng vô cùng sung túc. Một đội 20 người, ăn mặc sáng sủa màu bạc áo giáp, độ cao hầu như nhất trí bọn kỵ sĩ, chờ đợi ở trong sân. Nghe nói những này vương quốc cung đình kỵ sĩ, mỗi một vị đều là thần kinh bách chiến hảo thủ. Có được hay không tay, phê nẹ nạ cũng không biết, nhưng là đám người kia đứng ở nơi đó lại như là một trận thiết tường như thế. Đêm này rất khác biệt sân lũ tính phá hoại một không đúng là nhìn thấy. Cao Linh kiếm cơ ở quản gia cùng đi bên dưới, đổi trời vừa sáng liền chuẩn bị kỹ càng một bộ lễ phục, sắc mặt bình tĩnh mà đi tới. Người nào? Này lên tiếng kỵ sĩ, hơi có sự khác biệt, phía sau có áo choàng, bên hông kỵ sĩ kiếm đặc biệt hào hoa phú quý, đồng thời ánh mắt còn có một luồng kiệt ngạo vẻ. Mũi nhận khuôn mặt tươi cười nên người, ạ đồn đại nhân, vị này chính là Thính Phong thành phó thành chủ, phế nệ nạ đại nhân. Nữ nhân. Tên là Ả Đồn Kỵ Sĩ, là hai hoàng nữ thân vệ đoàn đoàn trưởng, chừng 30 tuổi dáng dấp. Năm đó đã từng xung phong ở chiến trường hàng đầu, thu được không ít chiến công, một đường đệ bạn, cuối cùng đi theo ở đệ nhị hoàng nữ bên người. Không thể nói được là chinh chiến nửa cuộc đời, nhưng cũng là một tên xa trường lao tướng, ánh mắt đặc biệt ác liệt đồng thời bức người. Đến thời điểm, phế nẽ nạ cùng Triệu Nam đơn giản thông một phong thư, nói là nhìn tình huống, không có đừng muốn liền không muốn gợi ra dư thừa xung đột. Bên ngoài tuyệt thế khuynh thành. Nội bộ cầm kiếm thời điểm sẽ làm Hắc Thương Vương cũng theo bản năng tránh né. Cao Lĩnh kiếm cơ khẽ mỉm cười, ta chỉ là tạm giữ trước mà thôi. À đồn nhữ như mày, trầm giọng nói rằng, vì sao chỉ để phó thành chủ đến đây? Bá tức đây. Bổ sung chương mới nội dung một trong, thân tuyển chi thành thành chủ tự động trở thành vương quốc nam tước. Như trước có tước vị giả, sẽ ở nguyên lai cơ sở nâng lên thăng cấp 1. Hơn một năm trước, Thính Phong thành nguy cơ giải trừ qua đi, Triệu Nam thu được vương quốc tử tước tước vị, hơn một năm sau khi đã vinh thăng bá tước. Có thể vị này bá tước chí ít còn ở bên ngoài ngàn dặm. Phế nệ nạ không thể làm gì khác hơn là nói rằng, bá tước ra ngoài, còn cần chút thời gian gì mới có thể trở về, mệnh ta cẩn thận mà chiêu đái hoàng nữ điện hạ. Đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng vẫn chưa đáp lại, chỉ là đột nhiên lấy tay khoát lên bên hông bảo kiếm chui kiếm bên trên, không chút hoang mang nói, đều nói thần tuyển giả là thần linh ban ân cùng kết tác, mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm, tại hạ bất tài, muốn linh giáo một phen, không biết làm sao. Phế nệ nạ nhẹ giọng cười nói, hoàng nữ ở bên trong, ở đây giao đấu tựa hồ không tốt. Không ngờ cái kia bên trong căn phòng lại đột nhiên truyền ra lanh lảnh cảm động, mà có mang theo không cho chống cự giống như âm thanh uy nghiêm, không sao, bản điện hạ cũng muốn nhìn một chút, bị thế nhân truyền lại tụng thần tuyển giả, đến cùng là thần linh ban ân thiên phú hơn người, còn chỉ là chuyện cười làm trò hề cho thiên hạ. Phế nệ nạ không tỏ rõ ý kiến, chẳng qua là cảm thấy vị này hoàng nữ nếu như không lên tiếng. Hay là nàng vị kia cách xa ở ngàn dặm người yêu nghe xong sau đó báo cáo sau khi, đánh giá sẽ đề cao một chút. Triệu Nam nói tận lực không muốn gây nên xung đột. Có thể nữ nhân ở một số địa phương, so với nam nhân không giống. Các nàng đại để có thể không nhìn một ít không đến nơi đến trốn nói móc, có thể đi không chịu được có người đối với mình nam nhân nửa điểm nói móc. À đồn phiêu đấu nguyên nhân không rõ, có thể trận này nếu như không đánh, ở Triệu Nam chưa từng trở về trước, cho hắn hạ xuống một cái vô năng thành chủ tên. Vậy thì không phải phê nẹ nà mớn. Vậy thì lấy 3 chiêu làm hạn định đi. Được. Đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng thoải mái đồng ý, bảo kiếm kéo thân mà ra, trời nắng liệt di bên dưới, hình như có một luồng mùi máu tanh truyền đến. Phê nẹ nà đang muốn rút kiếm thời gian, lại đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở. Kích phát kiêu ngạo kỵ sĩ nhiệm vụ. Nội dung, thuyết phục kiêu ngạo kỵ sĩ Adolf. Cho tới khen thưởng làm sao, nàng vẫn chưa để ở trong lòng. Làm dân bản địa, nàng lý niệm bên trong. Chính mình xem như là may mắn trở thành thần tuyển giả bên trong người may mắn. Loại này nhắc nhở âm thanh, kỳ thực vẫn luôn lý giải trở thành thần linh ban ân. Dạ Nguyệt Đại Đế cũng là như vậy. Chiêu thứ nhất. Ra chiêu trước, Adolf cực kỳ công chính địa đầu tiên hô to một câu. Vậy đại khái là tuần hoàn một loại nào đó kỵ sĩ kinh thần. Danh kiếm ngả nhĩ ni tư ở vào lúc này hóa thành một đạo ánh bạc, xét qua một cái độ cong, nhẹ điệu từ chết một bên đem ạ đồn mũi kiếm đẩy ra, hoàn thành cái gọi là chiêu thứ nhất. Ạ đồn trực tiếp là sức mạnh cùng kỹ xảo kết hợp, đây là sa trường trên tổng kết mà đến, đồng thời thông qua muôn vàn thử thách mà thành, nhưng cũng bị đơn giản đẩy ra. Điều này làm cho hắn có chút không cam lòng, đồng thời cũng không thể coi thường đón lấy hai chiêu giao thủ. Một loại vi quang ở hắn kỵ sĩ kiếm trên né qua, chính là từ khi xuất hiện hệ thống tu luyện sau khi, các người chơi bản thân biết kiếm lực lượng. Phế nẹ nạ gần nhất cũng ở làm phương diện này tu luyện. Thế nhưng kiếm lực lượng hạt giống vừa mới ra hiện, còn phải cần một khoảng thời gian sẽ có thể đem pháp lực trị triệt để thôn vệ xong xuôi. Thấy vị này đoàn kỵ sĩ trưởng quyết tâm, nàng đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng, nhiệm vụ yêu cầu là thuyết phục vị này kiêu ngạo kỵ sĩ. Danh kiếm lúc này ánh kiếm lưu động. Vừa nhưng đã biến thành nhiệm vụ. Như vậy khu an toàn bên trong không có thể sử dụng năng lực hạn chế tự nhiên là tạm thời giải trừ. Adon lấy tốc độ cực nhanh, phát sinh phệ nẹ nạ chưa từng gặp cổ chiêu số quái dị. Nhưng mặc dù là quái lạ, nhưng chạy không thoát nàng một đôi mắt sáng. Xoạt xoạt xoạt. Thập bát ánh kiếm cùng xuất hiện. Lục đạo đấu kiếm, lục đạo kích người, lục đạo niêm phong lại người đường lui. Một trận kim thạch đánh âm thanh cùng bóng người lấp lóe sau khi, chính là một bộ quần áo nứt ra âm thanh. Đoàn kỵ sĩ ở cái kia rộng lớn đấu đồng bị xé rách trở thành hai khối, phế nẹ nạ chỉ là nhẹ địa rơi vào giống như vậy, cầm kiếm không nói. Nước ra đấu đồng bị gió thổi mở, dường như chuẩn chuẩn cánh như thế, ạ đồn phần người, đem kỵ sĩ kiếm vào vỏ bên trong. Trong nháy mắt đó, hầu như cảm giác được tử vong, một giọt mồ hôi lạnh ở gáy ra bước lên. Hắn nhìn thấy thập bát đạo ánh kiếm, nhưng cũng chỉ có thể đỡ lấy trong đó 12 đạo, mặc dù là bây giờ đã từng gặp qua, lần sau đem hết toàn lực. Đại để có thể đón thêm dưới 2 đạo. Nhưng đối với cao thủ tới nói, không nói còn lại 4 đạo, đơn thuần 1 đạo đã đầy đủ đem cổ họng của hắn đâm thủng. Ta thua. Đoàn kỵ sĩ ở thẳng thắn dứt khoát địa nói rằng, phía sau hắn một loại cung đình kỵ sĩ kinh dị không thôi, không hiểu vì sao kiếm thuật cao siêu, ở Vương Thành cũng là cao thủ thành danh đoàn trưởng thua ở nơi nào. Nếu như chỉ là bởi vì đấu đồng bị xé ra, cái kia chỉ là bởi vì loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực có trở ngại đoàn trưởng thực lực phát huy mà thôi. Không chả có một chiêu sao. À đồn cũng một đám thủ hạ ước ao, nhưng người nẻ ra, điện hạ đang chờ ngươi, ngươi có thể đi vào. Thất lễ. Phế nẹ nạ gật gù, tao nhã dường như thiên nhà giống như. À đồn ánh mắt sáng ngời, trầm mặc không nói, chỉ là phất tay khiến người ta mở cửa. Ta cần muốn đi trước một bước trở lại. Còn chưa vào đêm thời điểm, Triệu Nam đi tới cái kia quán trọ nhỏ, trực tiếp tìm tới Lạc Hà, nói rõ ý của chính mình. Cảm giác này hơn 10 ngày chung đụng được vô cùng vui vẻ sĩ quan nhi. Lúc này giật mình nói, phát sinh sự tình. Triệu Nam gật gù, địa phương vương quốc phái người đến cùng ta thành tiếp xúc, hơn nữa đến chính là một vị công chúa. Lạc Hà nhíu nhíu mày, mặc cho người thành chủ kia đều sẽ đoán được, thời gian sau này, nhất định sẽ cùng mình tương ứng quốc gia vương thất tiếp xúc, hoặc là không lâu sau đó, thiên phủ chi đô cũng sẽ phát sinh những chuyện tương tự. Vậy ngươi xác thực cần muốn trở về một chuyến. Lạc Hà cười nói, lúc này đến nỗn đỏ vương quốc cảnh nội, chúng ta đại khái chính là đại gia loại hình nhân vật. Chính là không biết ta này cái tử tức thân phận có được hay không dùng. Có điều ta cho rằng ta là kiếm lời, vô duyên vô cớ mà tăng lên một cấp bậc tước vị, nghĩ đến sẽ không quá kém. Vì lẽ đó con đường sau đó tạm biệt, ta cũng sẽ không đưa ngươi. Lạc Hà hiếm thấy hài hước nói, lại nói, coi như là đưa, ta đại khái cũng đưa không nổi. Triệu Nam gật gù, nghiêm nghị nói, không nói nhiều, những ngày qua trao đổi sự tình, ta sau khi trở về sẽ bắt tay chuẩn bị. Đệ nhị hoàng nữ tuổi có chút nhi mảnh tiểu. Đại khái là 15, 16 tuổi dáng dấp. Vốn cho là quen sống trong nhung lụa vương thất Minh Châu, có thể cho phệ nẹ nạ ấn tượng đầu tiên, đây là một cái sẽ mang đến phiền phức thiếu nữ. Thiếu nữ gọi là Yula, Yula sau khi còn rất dài một đoạn dòng họ, cuối cùng tài năng là hiện nay gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc vương thất chuyên dụng dòng họ, Peter. Nơi này chỉ có hoàng nữ một cái, phệ nẹ nạ một cái, vô cùng yên tĩnh. Ngoài cửa hơn 20 tên cung đình kỵ sĩ vẫn chưa phát ra bất kỳ cái gì tạp thanh âm. Nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó đánh giá, đại khái đều là từ khuôn mặt bắt đầu. Yêu la hoàng nữ thán phục trước mắt cái này dường như thần linh điều khắc ra, lúc bình tĩnh hậu phảng phất không ăn thịt người ra yên hỏa như thế, đại để đã vô hạn tiếp cận hết thể nam tính giấc mơ bên trong theo đuổi nữ tính đồng thời, phế nẹ nạ cũng ở vì cái này hoàng nữ xuất chúng mà ở trong lòng phát sinh than thở. Điện hạ đến thăm, không biết vì chuyện gì. Ngươi có thể đại biểu tòa này thần tuyển chi thành. Phế nẹ nạ mỉm cười gật gù, bình thường sự tình có thể. Nếu như đại sự, chờ mấy ngày chính chủ trở về, vừa mới có thể thương lượng. Vậy thì chờ mấy ngày đi. Yêu La hoàng nữ lạnh nhạt nói rằng, ta sẽ ở lại nơi này đến, thuận tiện cũng cố gắng thị sát một hồi tòa này thần tuyển chi thành. Quen thuộc thành khái niệm, thế nhưng là một lần tình cờ gặp quốc gia vương thất thành viên, Phế Nệ Nạ hơi có chút không thích hướng vị này hoàng nữ chuyện đương nhiên. Nhưng nghĩ đến cái này hoàng nữ không có xoay eo, mở miệng liền lời lẽ vô tình, bày ra vương thất thành viên cao quý, đã xem như là vô cùng tốt. Cái kia, đón lấy liền để ta vì là điện hạ làm một lần hướng đạo đi. Chương 430, tội danh. Chương 430, tội danh. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đệ nhất gì, Yêu La hoàng nữ chỉ là mang theo đoàn kỵ sĩ trưởng, ở Phê Nẹ Nạ cùng mũi nhận cùng đi, U Lan Thính Phong thành phía đông. Vương quốc hoàng nữ điện hạ vẫn chưa lộ ra thân phận của chính mình, thậm chí thay đổi một bộ thường phục du lịch. Đệ nhị gì, Yêu La hoàng nữ bắt đầu cùng trong thành dân bản địa tiếp xúc, 10 bộ dừng lại, nhìn thấy người thích hợp cũng trò chuyện mấy câu. Đệ tam gì, hoàng nữ điện hạ thẳng đến Thính Phong thành thân điện, một mình ở bên trong thần điện cùng thần điện trưởng lão sững sờ nửa ngày thời gian, vừa mới dẹp đường trở lại, thế nhưng lông mày nhưng cao lên đến, tựa hồ là không thích. Từ thần điện sau khi trở về, ngày thứ tư, hoàng nữ điện hạ cũng chỉ là ở tại trong biệt viện, cũng chưa chuyện triệu bất luận người nào. Cô nàng này đến cùng đang suy nghĩ gì? Thanh chủ bảo một cái, cả đám tập hợp một đường, đối với vị này đột nhiên nhô ra hoàng nữ cũng không thích cao hội trưởng, vẫn luôn kiên trì dùng cô nàng mà không phải dùng điện hạ tới làm ra xưng hô. Nói là thị sát. Phế Nệ Nạ nhẹ giọng nói. Nói đến, dáng dấp như vậy, đến khẩu tương tự cổ đại những hoàng đế kia vi phục xuất tuần. Hứa Phi rung đùi lắc ý, khắc ho khan vài tiếng, giả vờ giả vịt nói, chấm, mấy gì đến vi phục xuất tuần, phát hiện Thính Phong thành dân phong thuần phát, linh khí bức người, thực sự là chỗ tốt. Đi đi đi, để ngươi sái hầu tử hí a. Cao Minh Dương hai tay loạn bát, ôn như thần mà nhìn Hứa Phi nói, nếu không ta đem cái kia cô nàng bắt tới, xem ngươi làm hoàng đế. Vậy cũng không được. Hứa Phi cười quái dị nói, chiêu đãi hoàng nữ là chị dâu nhiệm vụ, ta lại làm không được. Nói thật, muốn cho ta mỗi ngày vòng quanh vậy này hoàng nữ điện hạ đi vòng vòng, ta có thể không chịu được. Được rồi hai người các ngươi, không nhìn thấy Na Na hiện tại chính phiền. Hứa Dương phiên một cái liếc mắt. Vị này thánh giả đại nhân ở công đoàn bên trong uy vọng thực sự quá cao, mặc dù là khẩu không ngăn cản cao hội trưởng đại nhân lúc này cũng không dám làm thanh âm. Đối với hắn mà nói, Hứa Dương cái kia không phải uy vọng vấn đề, kỳ thực là thân phận vấn đề. Lại là tỷ tỷ đại khái lại là chị dâu bên trong hỗn loạn quan hệ, rất sớm trước liền để hắn trong gió nổn ngang trăm lần, ngàn lần. Này cũng không có gì. Phế Nệ Nạ lắc đầu một cái, khẽ cười nói, chỉ là khắp nơi đi một chút, then chốt là dụng ý của nàng mà thôi. Có ý đồ riêng. Tiểu La Lị không nói lời nào, nói chuyện nhưng là kinh người. Có thể đại khái là quá mức đáng yêu nguyên nhân, để cao hội trưởng đại nhân không nhịn được muốn phải cố gắng sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Không ngờ ngón này vừa mới vừa duỗi ra giống như vậy, bị cho rằng là da miêu như thế nuôi, thực tế đẳng cấp đã cùng thiên không long ngang hàng lại mèo con đã bay nhào mà ra. Nay đã từng có một đoạn hết sức thống khổ trải qua, lo lắng gò má của chính mình sẽ bị lại một lần nữa hủy dung cao hội trưởng, vội vội vàng vàng địa tông cửa xông ra. Hứa Dương không nhịn được cười địa cười cợt, nhìn Tiểu La Lị nói rằng, nói là có ý đồ riêng, ngươi đúng là nhìn ra rồi cái gì. Tiểu La Lị chân mày vẩy một cái, béo mập nộn gò má vi cổ, còn không phải là vì thăm dò rõ ràng Thính Phong thành nội tình. Xem thành thị là vì xem phát triển trạng thái, trò chuyện là vì dân sinh. Nay kỳ thực đều không phải then chốt, trọng yếu chính là đi tới một lần thần điện. Nhưng chúng ta không biết nàng cùng thần điện trưởng lão đàm luận một ít chuyện gì chứ. Hùng hữu hỗn loạn đầu. Tựa hồ mỗi một cái công đoàn nòng cốt đều đối với Tiểu La Lị cái kia một con trắng như tuyết tóc dài nắm giữ rất cao khát vọng độ, có thể chỗ kia lại bị bảo vệ đến vô cùng nghiêm mật, bởi vậy con này quấy rầy lại quấy nhiễu, coi như là có ý đồ riêng, đại khái cũng đoán không được. Tiểu La Lị miệng nhỏ rắc lúc này hơi một tiểu, kêu một tiếng dạ nguyệt. Miêu nữ bước đi không hề có một tiếng động, có thể đưa tay cái kia một cái đuôi dài đằng đẵng lay động lên, nhưng rất là chú ý nhóm người này bên trong, muốn nói cái kia tài năng là trước hết hấp dẫn người chú ý. Cũng không phải là nghiêng nước nghiêng thành cao lĩnh kiếm cơ, cũng không phải không nhiễm một hạt bụi Tiểu La Lị cùng tràn ngập phong độ của người trí thức thanh tú thánh giả, trái lại là cái này tập hợp giã tính cùng hồ mị, kẻ nắm giữ kinh người đạn tính chân dài cùng đôi miêu. Tộc thiếu nữ. Dạ Nguyệt trong tay xuất hiện một viên ảnh lưu niệm thủy tinh, thả ở trên mặt đất. Thủy tinh hình chiếu đi ra, chính là vị kia Yêu La hoàng nữ cùng với thần điện trưởng lão. Hoàng nữ vẫn luôn ở thần điện ban đầu cung phụng kỵ sĩ pho tượng trước, tạo thành chữ thập cầu khẩn. Thần điện trưởng lão chỉ là xin đợi ở một bên. Sau một khoảng thời gian, tài năng nghe thấy hoàng nữ mở miệng hỏi, trưởng lão, Thính Phong Thành, bây giờ có bao nhiêu tên thần tuyển giả? Chỉ có 12 vị. 12 cái. Bởi vì góc độ vấn đề, chỉ nghe được hoàng nữ thanh âm kinh ngạc mà không nhìn thấy sắc mặt. Mọi người cảm thấy đáng tiếc sau khi, không khỏi chờ mong đón lấy chuyện sẽ xảy ra. Không hề nghĩ tới, Ưu La hoàng nữ liền hỏi như thế một vấn đề sau khi, cũng không nói lời nào, mãi cho đến rời đi mới thôi, đều chỉ là tiếp tục ở pho tượng trước cầu khẩn. Phế nệ nạ có chút nhi thất vọng đem này đơn giản một đoạn tin tức ngay lập tức dùng bưu kiện ký đưa đi, tài năng nhìn phía tiểu La Lụy, ngạc nhiên nói, An Nhã, ngươi để Dạ Nguyệt theo dõi chúng ta. Nàng nhưng là thật sự hết sức tò mò, đối với miêu nữ theo dõi, lại không có phát hiện, ngươi đây là học từ ai vậy? Ca. Phế nệ nạ cười khổ lắc đầu một cái, thở dài nói, ngươi cũng đừng làm cho hắn biết ngươi những thứ này. Tiểu La Lụy nhún nhún vai, một mặt tiểu vô vị. Có thể nàng hỏi thần tuyển giả số lượng đến cùng là vì cái gì? Hứa Dương nhưng có chút nhi không hiểu nhìn mọi người, nay không cần cố ý địa nhiều xuất thần điện hỏi vị trưởng lão kia chứ. Đại khái là, không tin được chúng ta loại hình chứ. Đống nhiên cao hội trưởng ôm hai tay cau mày địa đi trở về, trên mặt từng đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình. Người không đau sao? Này cho ăn, ta nói ra như thế chính kinh, các ngươi lại là cái này phản ứng. Ngay ở cao hội trưởng đại nhân kêu quái dị thời điểm, một thân màu đen áo bành tô, tao nhã như gió hồ nhân quản gia tay nâng một bó hoa tươi đi vào. Phế nệ nạ đại nhân, đây là ạ đồn các hạ đưa cho ngươi hoa. Hoa là hào hoa, nhưng lại là ạ đồn các hạ tặng hoa. Phế nệ nạ đúng là ngẩn người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Nàng đối với vị này đoàn kỵ sĩ trưởng ấn tượng, chỉ có thực lực không sai, tương đối cao ngạo ấn tượng. Còn nói những gì sao? Phế nệ nạ theo bản năng mà hỏi. Mũi nhận gật gật đầu, bình tĩnh nói, ạ đồn các hạ hy vọng có thể cùng đại nhân ngươi cộng tiến vào một trận bữa tối. Ta lặc cái đi. Cao Minh Dương trợn mắt lên. Khe nằm. Từ Phong há to miệng. Sắt. Thương Luân nuốt thôn bôi lên. Người kia chết chắc rồi. Hùng Hưu đánh vung tay lên, bưng con mắt của chính mình. Ai chết chắc rồi. Đông nhiên bạch quang lóe lên, nay tập hợp một đường bên trong căn phòng, liền có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Ánh mắt mọi người ngẩn ra, cái kia xuất hiện người, chính là Triệu Nam mấy người. Này này này, khe nằm. Dọa chết ta rồi. Cao Minh Dương phục hồi tinh thần lại, ngươi có cần hay không tất một tiếng liền xuất hiện a? Triệu Nam buồn cười nói, ta xưa nay đều là đem loại nhỏ tinh thạch giả thiết ở đây. Không ở nơi này, như vậy muốn ở nơi nào? Ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về. Phế nệ nạ lúc này cười cợt. Đủ khiến mũi nhận trong tay mỹ lệ đóa hoa cũng âm u thất sắc nụ cười, lập tức trở thành tiêu điểm. Triệu Nam nhìn chung quanh, vốn định cho các ngươi một niềm vui bất ngờ, bây giờ nhìn lại có chút nhi quá. Ca. Tiểu La Lụy kêu một câu, trước hết đi tới, Triệu Nam đưa tay sờ đầu một cái, nhẹ giọng nói, tay tin chờ một lúc cho ngươi. Hiện tại ngươi nói cho ta nghe một chút, ai chết chắc rồi. Có người cho chị dâu tặng hoa. Hắn muốn xin mời chị dâu ăn cơm. Bên kia mấy cái đại lao ra nhất thời mồ hôi lạnh nặng nề, đây rõ ràng là bạch thiết đen lỏ là cồn một con. Vâng, ạ đôn các hạ đưa. Mũi nhận phản ứng càng nhanh hơn, quen thuộc quan sát thành chủ đại nhân ánh mắt quản gia thật nhanh đưa ra giải thích. Ả đồn các hạ là đệ nhị hoàng nữ thân vệ đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Nam lạnh nhạt đáp một tiếng, đưa trở về đi. Liền nói cho hắn nói, tiểu thư chân thành ghi nhớ này hảo ý, thế nhưng không thể tiếp thu. Hiểu rõ. Cao Minh Dương rất là ngạc nhiên nói, liền này. Không dự định giáo huấn một chút tiểu tử kia cái gì. Triệu Nam tức giận nói, không cái kia nhàn hạ thoải mái. Cao Minh Dương ngẩn người, nhân ra chính chủ nhân hai cái nhưng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, hắn nhất thời sẽ không có lập trường. Vậy đại khái là nhàn đi ra hỏa khí. Ồ, hai vị này là. Hứa Dương chuyển hướng đề tài, nhìn Triệu Nam phía sau Quế Tư Tư, còn có một cái, mang theo mặt nạ kỳ dị nam tử. Đây chính là Tư Tư tiểu thư, còn có Hoàng Hôn tiên sinh chứ. Phế nệ nạ đi lên vài bước, vừa đi liền nói, mũi nhận, đi chuẩn bị hai gian phòng, trước hết để cho bọn họ ở lại. Y dì vật cũng đi chuẩn bị một ít, bọn họ sau này cũng sẽ ở lại. Biết rồi. Mũi nhận này mới rời khỏi. Các ngươi trước tiên cùng mũi nhận đi ra ngoài đi. Triệu Nam lúc này phất phất tay, này mới nói, được rồi, nói một chút chính sự. Không cần nghỉ ngơi một hồi. Phế nệ nạ lại nói, hoàn toàn không đem cái kia tặng hoa sự tình coi là chuyện to tát, ở nhà nắm giữ lớn lao huy nghiêm cao lĩnh kiếm cơ lúc này nhìn thẳng quan hệ chính mình nam nhân kinh thần có được hay không vấn đề. Không mệt, chạy đi chỉ là ổ ú ly xì xì. Triệu Nam cười cợt, liếc nhìn mọi người, được rồi, đem các ngươi đối với vị kia hoàng nữ ảnh hưởng đều cùng ta nói một chút. Để ta xem một chút đây rốt cuộc là một vị thẻ nhạt xuất cung đi loạn công bên dưới chủ điện, vẫn là đừng dùng cố ý cung đình người. Lúc ăn cơm tối, quản gia nhưng đem vị kia đệ nhị hoàng nữ tiếp ứng lại đây. Ở xếp đầy phong phú mỹ thực trường bàn ăn bên trên, hai người từng người ngồi một đoạn, song phương hầu hạ người, chỉ mũi nhận cùng với vị kỵ sĩ kia đoàn trưởng. Làm quản gia cho hoàng nữ điện hạ ngã nửa chén rượu trái cây, sau đó đứng yên một bên sau khi, Ưu La hoàng nữ hờ hững nói rằng, ngươi chính là nơi này bá tước, Thính Phong thành chủ nhân. Chính đây. Rất trẻ. Ưu La hoàng nữ gật gật đầu. Nhưng lại hoàn toàn không đem mình càng thêm tuổi trẻ sự tình để ở trong lòng, thành này không sai, xử lý rất tốt. Điểm này đáng ra khích lệ. Tạ điện hạ khích lệ. Ưu La hoàng nữ lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, híp mắt nhìn Triệu Nam nói, nhưng có một chút, ta hết sức không vừa lòng. Hoặc là nói, vương quốc hết sức bất mãn ý. Triệu Nam trầm mặc không nớt, một bộ rửa thai lắng nghe dáng dấp. Ưu La hoàng nữ lớn tiếng chất vấn nói, bá tước đại nhân, vì sao thần tuyển chi thành đến nay mới thôi, chỉ là sinh ra 12 tên thần tuyển giả. Ngươi có thể hay không cho ta một cái giải thích hợp lý? Chương 431, vong linh tai họa. Chương 431, vong linh tai họa. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ở dân bản địa các quốc gia bên trong, thần tuyển giả sở dĩ so với bình thường chức nghiệp giả đến quý giá, là bởi vì đông đảo thần tuyển giả đều nắm giữ cường hãn sức chiến đấu. Một tên bạch ngân giai thần tuyển giả, so với một tên bạch ngân giai dân bản địa, bất kể là đang khôi phục lực, kéo dài lực phương diện đều muốn vượt xa rất nhiều. Đồng thời thần tuyển giả còn có một cái ưu thế, đó chính là bọn họ hết thảy đều có chính mình chiến sủng. Đây là phổ thông chức nghiệp giả không làm được. Mặc dù là đặc biệt mạnh mẽ dân bản địa, cũng khó có thể nắm giữ loại này có thể để cho ma thú vì chính mình chiến đấu phương pháp. Một tên thần tuyển giả có thể ung dung chiến thắng 2 đến 3 tên cùng cấp đoạn dân bản địa chức nghiệp giả. Làm đại gia đều vẫn còn cấp thấp đoạn thời điểm, loại ưu thế này tựa hồ không nổi bật. Có thể theo giai đoạn lên cao, không ngừng ở tinh anh trên đường đào thải, thần tuyển giả ưu thế sẽ càng ngày càng cho thấy đến. Mỗi một cái quốc gia thực lực tổng hợp cần nhiều phương diện đánh giá, nhưng mặc dù là không giống quốc gia đánh giá tiêu chuẩn không giống, thần tuyển giả số lượng, thực lực tổng hợp, trước sau đều là vô cùng trọng yếu một khâu. Ưu La hoàng nữ dụng ý không rõ, nhưng đột nhiên hỏi trách hiển nhiên không phải không có lửa mà lại có khói. Triệu Nam rất đáng ghét, rõ ràng hẳn là mạo hiểm vì là giọng chính sinh hoạt, đột nhiên biến hóa thành loại này không thể không câu tâm đấu giác chính trị game. Tuy rằng đại để rõ ràng loại này kết quả là chính mình một tay tạo thành, nhưng hắn sẽ không đối với bất kỳ người nào thừa nhận điểm này. Này hoàng nữ không rõ lai lịch, gã lệ bị thì nỉ ạ vương quốc nội tình không biết, vừa ra sân chính là hỏi trách sự tình tựa hồ lại như là làm một hồi cũng biết có thể thấy được cũng dễ dàng đoán được hạ mã huy tiết mục. Điện hạ dạy ta. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam bình thản như thanh thủy địa nói một câu. Ưu La hoàng nữ ngớ ngẩn, phảng phất là ấp ủ nửa ngày khí thế hướng lên trời thả đi, không ngờ bầu trời này vô hạn lớn, chỉ đem này cố vương thất uy nghiêm hoàn toàn cho rằng là không khí như thế, chậm rãi tản ra sẽ biến mất. Ưu La hoàng nữ nhẹ nhàng ngồi xuống lại, xem không ra bất kỳ dị động. Đây là vương thất giáo dưỡng, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, huống hồ nàng cũng không đem trước mặt tuổi trẻ thành chủ cho rằng là chân chính Thái Sơn, hơi hợt nói, nước ta lấy vũ lập quốc. Vương quốc dưới cờ nắm giữ tứ đại đoàn, Tật Phong hoàng gia đoàn kỵ sĩ, cung đình ma pháp sư đội, cùng với quốc lập thủ vệ binh đoàn. Cuối cùng là thần tuyển quân. Triệu Nam tiếp tục rửa tai lắng nghe. Ưu La hoàng nữ càng ngày càng thanh đạm lên, này 20 thời kỳ, còn lại 3 cái quân đoàn đều phát triển không ngừng, ta vương quốc quốc lực mỗi ngày tăng cường. Có thể chỉ có là thần tuyển quân, 20 thời kỳ, chưa bao giờ thành đoàn, thậm chí một lần hành động quân sự cũng chưa từng đã tham gia. Một năm rưỡi trước, thần tuyển thành chủ tử vong sau khi, do ngươi tiếp nhận. Có thể này thời gian hơn một năm. Ngươi nhưng tử chưa đi tới vương thành tiến hành thuật trước. Triệu Nam không khỏi ngẩn ra. Nơi nào đến đời trước thành chủ? Hắn chốc lát bừng tỉnh, vậy đại khái chính là thế giới chính thức sau khi mở ra, giao cho người thành chủ này thân phận bối cảnh. Hết thảy thần tuyển chi thành thành chủ, lúc này đều lấy phương thức này, trực tiếp liên tiếp vào thiên đường thế giới lịch sử bên trong. Ưu La hoàng nữ hờ hững bên trong mang theo cười lạnh nói, vương quốc bên trong, một ít có tiếng vọng đại công quý tộc, gần nhất có lời đồn đại chuyện nhảm, nói thần tuyển thành chủ cũng không đem vương quốc coi là chuyện to tát. Tại địa phương cầm binh tự trọng, càng khó nghe một điểm nói là chuẩn bị mưu phản loại hình. Triệu Nam nhẹ giọng nói, điện hạ minh giám. Ưu La hoàng nữ lắc đầu một cái. Cái kia phóng tầm mắt nhìn liền dẫn vô thượng vương thất uy nghiêm, bây giờ nhìn lại, cũng không phải là ngươi không muốn vào vương thành. Chỉ sợ là bởi vì thần tuyển giả sinh ra số lượng thực sự quá ít duyên cớ đi. Hoàng nữ điện hạ tự động não bù đắp một cái vô cùng không sai nguyên nhân, Triệu Nam thực sự là yêu thích đến không được, lo sợ tắt mét mặt mày địa cười khổ nói, điện hạ trí tuệ tựa như thiên nhân. Thính Phong thành tiến vào thần tuyển giả xác thực quá ít. Ta thực sự là không còn mặt mũi đối với quốc vương bệ hạ, bởi vậy tài năng vẫn kéo này thuật trước sự tình. Nguyên nhân cũng biết. Thực sự không biết. Mới mổ. Yêu La Hoàng Nữ ánh mắt ngưng lại, nho nhỏ tuổi nhưng có một luồng khiến người ta cảm thấy đặc biệt đồng thời đã thành thục uy nghi. Ngươi người thành chủ này là thế nào làm tới được? Xấu hổ, xấu hổ. Đường đường thần tuyển chi thành thành chủ. Vương quốc ba tước, ngươi ngoại trừ xấu hổ ở ngoài, lẽ nào đã không có những khác lời giải thích sao? Cái kia điện hạ cho rằng phải làm gì? Yêu La Hoàng Nữ nhíu mày nói, ta chỉ cái này lại đây, là vì để cho ngươi cùng đi ta đồng thời trở lại thuật trước. Có thể Thính Phong Thành bây giờ dáng dấp, ngươi cho dù đi tới, cũng chỉ là để người chê cười mà thôi. Kế trước mắt, ngươi chỉ có thể làm ra một điểm thực chất công lao đi ra, để cho người khác biết, thần tuyển chi thành vẫn chưa suy yếu, đồng thời là trung tâm với vương thất. Triệu Nam nghĩ thầm này hoàng nữ rốt cục nói rồi một đống đường hoàng, rốt cục cũng đồng ý đạo minh lần này ý đồ đến. Lại một lần rửa thai lắng nghe lên. Khoảng cách nơi đây, 150 km ở ngoài, phát sinh một lần thiên thai. Vương quốc thám tử báo cáo, là một tên cùng hung cực các vong linh phủ thủy gợi ra tai họa. Toàn bộ thành đều bị tà ác sức mạnh bao phủ, trong thành cư dân hết thảy bị cái này tà ác phủ thủy điều khiển. Yêu La Hoàng Nữ ngừng lại một chút, nhướng mày nói, nếu như ngươi có thể đánh bại cái này phù thủy, cũng coi như là vì là vương quốc làm một chuyện tốt, sau khi ở vương thành, ta cũng có thể vì dễ bàn mấy lời đến. Phát động nhiệm vụ, vong linh tai họa, cấp quốc gia. Nhiệm vụ đối cảnh, bị thần điện liên minh truy na tà ác phù thủy, cắt cách la tu luyện cấm pháp, dùng giang hải thành toàn thành sinh linh làm huyết tế, cho gọi ra viễn cổ ác ma, bạch cốt quân chủ, ý đồ sắp chết vong mang hướng về toàn bộ thiên đường thế giới. Nhiệm vụ nội dung, đánh bại vong linh phù thủy cắt cách la, ngăn cản bạch cốt quân chủ giáng lâm. Cơ thưởng, thu được hoàng nữ tín nhiệm, thu được thiên thai chi cầu 1, khen thưởng đẳng cấp 1. Làm sao? Bá tước đại nhân, không vui thật sao? Yêu La Hoàng Nữ âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Từ hệ thống nhắc nhở bên trong xoay người lại Triệu Nam nhíu nhíu mày. Hắn lại không biết này cái gọi là thiên thai chi cầu đến cùng là cái gì. Nhưng nhiệm vụ là cấp quốc gia, độ khó đương nhiên sẽ không tiểu đến chạy đi đâu. Có thể cấp độ kia cấp một khen thưởng thực sự quá khu, vậy nếu không này hoàng nữ tín nhiệm rất trọng yếu, chính là thiên thai chi cầu vô cùng trọng yếu, nếu không liền hai người như thế. Ồ! Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta chỉ là đang nghĩ, đến cùng lúc nào xuất phát tốt hơn mà thôi. Yêu La Hoàng Nữ ngẩn người, sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, trong nháy mắt hồi phục bình tĩnh nói, bá tước đại nhân, là dự định đáp ứng tiêu diệt cắt cách la. Đương nhiên! Triệu Nam nghiêm mặt nói, làm vương quốc con dân. Đây là chúng ta quang vinh. Triệu Nam đứng dậy, làm không quá tiêu chuẩn, lâm thời từ quản gia nơi nào học tập mà đến vương quốc lễ nghi. A, có đúng không? Yêu La Hoàng Nữ lạnh nhạt nói, hy vọng bá tước đại nhân, không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Đương nhiên, bữa này cơm tối liền chấm dứt ở đây đi. Sáng mai liền xuất phát. Mặt khác, lần này tiêu diệt hành động, ta cũng sẽ tham dự. Nói rời đi. Triệu Nam một tay giơ lên, khó chịu phục khó chịu, gã lệ bi thì nhỉ ạ vạn thuế. Hoàng nữ rốt cục sau khi rời đi, Triệu Nam thay đổi hoàn thủ, ngồi xuống. Hắn đưa tay đem cổ áo mở ra, nghĩ thầm này vương quốc trang phục quý tộc so với những kia Âu phục ăn mặc càng thêm không thoải mái. Đại nhân, bữa cơm tối này làm sao bây giờ? Kêu lên tiểu thư các nàng đi. Triệu Nam phất phất tay nói, một bàn đồ vật ném đáng tiếc, mọi người cùng nhau ăn có thể đổ cái náo nhiệt. Yêu La Hoàng nữ trở lại biệt viện sau khi, bình lui tất cả mọi người, chỉ để lại đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Adolf. Adolf làm Yêu La Hoàng nữ cận vệ, từng ở quốc vương trước mặt, cực kỳ trang trọng địa lập xuống lời thề, trở thành hoàng nữ thủ hộ kỵ sĩ, sẽ tiêu tốn một đời thời gian để hoàn thành cái này lời hứa. Gã lễ bỉ thi nhỉ ạ vương quốc lấy vũ lập quốc, năm đó lập quốc ban đầu đi tơ một đời, bản thân liền là một tên kỵ sĩ. Điều này làm cho quốc nội rất nhiều có trí thanh niên, đều lập chí muốn trở thành hướng về đi tơ một đời như vậy vĩ đại kỵ sĩ. Bởi vậy vương quốc còn có một cái tên khác, kỵ sĩ vương quốc. Điện hạ, tại sao ngài tham gia lần này tiêu diệt hành động, trước đó không thương lượng với ta một hồi? À đồn không dám nói chuyện lớn tiếng, cũng không dám tức giận nói chuyện, chỉ là thấp giọng nói chuyện. Bệ hạ lần này để điện hạ đi tới Thính Phong Thành, có điều là vì điều động nơi này thần tuyển giả tiến hành lần này tiêu diệt hành động mà thôi, ngươi là thiên kim thân thể, thực ở không có cần thiết mạo hiểm cùng hướng về a. Ta có chính mình cân nhắc. Yêu La Hoàng Nữ lạnh nhạt nói, lúc này đã quyết. Adolf, ngươi đi xuống đi, dưỡng cho tốt tinh thần, chuẩn bị ngày mai xuất phát. Điện hạ, lùi ra. Ai? Không ngờ Adolf lạnh giọng hét một tiếng, bên hông kỵ sĩ kiếm vừa kéo mà ra. Bóng người lóe lên liền bổ về phía cách đó không xa bệ cửa sổ nơi. Mũi kiếm đem song lan xé toạc ra, nhưng chỉ là lộ ra một cái nho nhỏ bóng đen. Miêu. Chỉ thấy một con màu đen, có chút nhi mập nhỏ con, lúc này hoảng sợ nằm ở song trên đài, nhe răng niết miệng, miêu. Chỉ là một con mèo mà thôi. Yêu La hoàng nữ khoát tay háo một cái, phỏng chừng là này bảo bên trong người chăn nuôi sủng vật, ngạc nhiên. À đồn thở một hơi, thanh kiếm vào vỏ, nghiêm mặt nói, thuộc hạ không thể không cẩn thận, dù sao muốn đối với điện hạ bất lợi người, thực sự quá nhiều. Nói đồng thời, còn phất tay đem bệ cửa sổ ra màu đen mèo con xua đuổi mà đi. Yêu La hoàng nữ lúc này đứng lên nói, ta mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Chuyện này ta đã quyết định, nếu như thu hồi nói chuyện, ngươi để ta bộ mặt hướng về nơi nào bãi đi. Ngươi nếu như thật sự lo lắng ta, liền chuẩn bị sung túc điểm, đừng đến thời điểm bị những kia thần tuyển giả cho làm hạ thấp đi. À đồn thở dài, thuộc hạ, xin cáo lui. Cửa một cửa, Yêu La hoàng nữ bỗng nhiên thở dài, đi tới bệ cửa sổ trước mặt, đã thấy đầu kia màu đen mèo con còn ngồi chồm hổm trên mặt đất vẫn chưa rời đi, không khỏi cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi đúng là không bị ràng buộc. Miêu, trở về đi, trở lại ngươi chủ nhân bên người, nó có lẽ sẽ lo lắng ngươi. Yêu La hoàng nữ thở một hơi, đem xong vừa đóng cửa, liền tắt đèn, dường như mỹ lệ cá chậu chim lồng giống như, dần dần ngủ. Con này hắc mèo con tồn đã lâu thời gian, trăng lên giữa trời thời điểm tài năng ngáp một cái, nhảy mấy cái liền nhạy bén địa biến mất ở trong màn đêm. Cuối cùng rơi vào một chỗ, trong đêm khuya, vẫn như cũ còn sáng yếu ớt ánh đèn, thành chủ bảo thư phòng nơi. Hắc mèo con từ chết một bên mở ra trước cửa sổ nhảy vào, câu thứ nhất liền nói rằng, áo cổ. Hỏa cầu đem ra nói miêu. Chương 432, yêu đấu. Chương 432, yêu đấu. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thế giới biến động sau khi, coi như là nguyên lai thính phong thành phụ cận địa hình cũng đã thay đổi. Bất biến chỉ là thành bên trong. 150 km ở ngoài địa phương, nói xa gần cũng không xa gần, chỉ có điều không phải hết tốc lực chạy đi, đi cái 2-3 ngày thời gian cũng là cần phải. Yêu La hoàng nữ có thuộc về mình tòa giá. Cũng không phải là nắm giữ này cái gì vương thất tiêu chí xa hoa đồ vật, chỉ là một chiếc tương đối phổ thông xe ngựa. Đại khái hơi hơi dùng chút tiền tài người đều có thể mua được loại kia. So sánh với đó, Triệu Nam bên này xe ngựa thì lại phải lớn hơn rất nhiều. Này 1, 2, 3, 4, 5, 6 cô gái, cũng chỉ có thể dùng loại này quy mô xe ngựa mới có thể chứa đủ đến. Cưới ngựa là một loại tờ layer tất hưu phụ trợ sở kỳ hiệu. Trên căn bản, mỗi một cái tờ layer đều là vô cùng tinh thông cưới ngựa thuật. Vị kia hoàng nữ điện hạ rời đi Thính Phong Thành sau khi, liền đem Triệu Nam kêu lên xe ngựa bên cửa sổ. Lạc dây cương mà đến Triệu Nam tiếp tục hắn cái kia không thế nào đồng ý lo sợ tắt mét mặt mày. Nghe nói, thần tuyển giả bởi vì thiên tư quá mức hậu đãi, vì lẽ đó trên trời thần, mỗi một quãng thời gian, sẽ hàng lần sau là thí luyện. Để thần tuyển giả biết, coi như là nắm giữ tuyệt thế tư chất, nhưng nếu như mệt mỏi, như thế sẽ tầm thường vô vi. Yêu La hoàng nữ nhìn cái kia dần dần rời xa cao tường thành lớn. Một mặt vẻ kính sợ, thí luyện thời gian, lượng lớn ma thú sẽ đối với thần tuyển chi thành làm ra điên cuồng công kích, không chết không thôi. Quái vật công thành là tờ lệ ơ cách gọi. Như là dân bản địa thưởng thức ra gọi là thần tuyển giả như thế, loại quái vật này công thành ở trong mắt bọn họ, cũng xưng là thần linh thí luyện. Các người chơi đối với quái vật công thành lên án không ngớt, vẫn cũng không có thể lý giải quái vật công thành ý nghĩa ở đâu. Không biết mình đã nói ra một loại nào đó chân tướng hoàng nữ điện hạ. Lúc này mang theo ba phần tò mò đưa ánh mắt rơi vào vương quốc bá tước trên người đại nhân, có thể Thính Phong Thành chỉ có chừng 10 cái thần tuyển giả, là làm sao chống đối quá này mấy tháng một lần thí luyện. Cái kia đại khái là tổ tiên dư ấm. Triệu Nam rất đơn giản địa hồi đáp. Tổ tiên sao? Yêu La hoàng nữ đăm chiêu, gật gật đầu, đồng nhiên đem cửa sổ xe lượng lôi kéo, kéo trước chỉ là lạnh nhạt nói, ta muốn nghỉ ngơi một chút, không quấy rầy bá tước đại nhân ngươi. Triệu Nam nhún nhún vai. Dùng ngựa từ phía sau hướng về đằng trước đi mau hai bước, không ngờ đột nhiên quát khẽ một tiếng thanh âm từ bên người xuất hiện, hắn theo bản năng vừa dừng lại. Bá tước đại nhân, chờ. Chính là vị kỵ sĩ kia đoàn đoàn trưởng, ạ đồn kỵ sĩ. Nay chừng 30 tuổi kỵ sĩ, đang đứng ở nam tính mị lực nồng nặc nhất thời gian đoạn, ngựa trắng ngân giáp thêm vào màu đỏ tươi áo choàng. Đại khái là cái gọi là cung đình đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng đặc hữu phái đoàn. Lúc này, vẫn chưa mang theo kỵ sĩ mũ giáp. Một con màu vàng tóc ngắn sắp xếp đến một tia không lâu đoàn kỵ sĩ trưởng, không mặn không nhạt địa nói rằng, lần này Yêu La Điện Hạ cố ý tham gia tiêu diệt hành động. Kính xin ba tước đại nhân hết thể đều lấy Điện Hạ an ủi vì là cân nhắc điều thứ nhất kiện. Ta sẽ bận tâm phương diện này. Triệu Nam cười cười nói. Không không, nhưng ta thực sự là không nhìn ra ba tước đại nhân, nơi nào có bận tâm đến phương diện này sự tình. À đồn cao mày nói. Ta không để ý tới thần tuyển chi thành những năm này vì sao chỉ còn giữ lại mười mấy cái thần tuyển giả. Thế nhưng, sắp muốn đối mặt kẻ địch, là thần điện liên minh truy nã trong danh sách các đồ, hắn đã chiếm lĩnh một thành trì, mười mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn cư dân đều ở hắn tà ác sức mạnh bên dưới, bị trở thành con rối. Thính Phong Thành rõ ràng cũng nắm giữ chính mình quân phòng thành đoàn, đồng thời số lượng cũng không ít, bá tước đại nhân vì sao không phái ra. Liên quan với điểm này, ta nghĩ ta tạm thời không có nghĩa vụ cho các hạ báo cáo. Triệu Nam gật gật đầu, nếu như không có chuyện gì khác, như vậy liền tới đây đi. Đăng Nhở ở, cái kia trang điểm ra hỏa tựa hồ rất cựu thị ngươi chứ. Cao Minh Dương tiến tới. Triệu Nam nhún nhún vai nói, gã lệ bì thì nì ạ vương quốc lấy vũ lập quốc, còn gọi là kỵ sĩ vương quốc. Cứ việc cũng có cung đình ma pháp sư chức vị, nhưng cũng là gần nhất mấy chục năm thấy tài năng hứng khởi. Kỵ sĩ cùng ma pháp sư trong lúc đó bất hòa, trời vừa sáng liền tồn tại. Ngươi xác định đây chỉ là phe phái địch ý. Cao Minh Dương quái gở địa cười nói. Từ cao tường mấy người trong miệng biết được, gần nhất cao hội trưởng xem ai ai không hợp mắt. Hơi có chút bị cướp đi tới âu yếm xương liệp khuyển răng dấp, ngoại trừ có hạn mấy người ở ngoài, đều sẽ phiền lòng khí táo địa kêu lên hai câu, tốt nhất có thể cho căn chó một hồi. Đó mới sẽ cả người khoan khoái. Đại khái sẽ không chen lẫn quá nhiều người suy nghĩ những kia tư nhân nhân tố. Triệu Nam vô vô cao hội trưởng vai, lời nói ý vị sâu xa nói, ta biết ngươi ở phiền gì đó. Nhưng nơi này và Đông Nguyên thành trời Nam đất Bắc cũng là sự thực, ngươi hiện nay cũng chỉ có thể ở lại. Có thể ngươi nếu như thực sự không yên lòng, ta cũng không ngăn cả ngươi. Ta yêu người đàn bà của ta so với ta mệnh còn trọng yếu hơn, nếu như ta cùng một mình ngươi tình huống, coi như đem thiên chọc thủng, ta cũng cam nguyện. Nếu như Tây Môn Tiểu Vũ đáng giá ngươi đi đem thiên chọc thủng, vậy thì không nói hai lời đi đâm trên một đao lại nói, nếu như đâm không phá, ta trở về đầu giúp ngươi bù đắp hai đao, đỡ phải xem ngươi mặt mày ủ rũ một bộ chó chết răng rớp. Triệu Nam cười cợt, nghĩ rõ ràng làm thế nào, tìm cớ sự tình, nếu như cho rằng có nếu cần, ta tuyệt đối sẽ so với ngươi làm được nhanh. Cao hội trưởng thấp giọng mắng một câu ép cờ cờ rùa một thở sau khi, liền cúi đầu trầm mặc không nói, đam chiêu. Bên người vừa vặn nghe nói như thế Cao Tường Từ Phong cùng với Hứa Phi ba người, từng người địa giơ ngón tay cái lên. Nay một đường không nói chuyện, tận tới đêm khuya đóng trại. Nguyệt Linh Tam, thế nhưng ánh sao sáng lạ. Xưa nay đều đem mỗi lần ra ngoài mạo hiểm thám hiểm làm nhiệm vụ trước đoạn lộ trình kia cho rằng là du lịch toàn gia to to nhỏ nhỏ nữ nhân, vào lúc này ngồi vây quanh ở lửa trại bên trong, một mình thành quyển, để một đám đại lao ra ở khác một cái nhìn tinh tinh vô mũi. Cũng còn tốt có thể nghe được không ngừng oanh thanh âm nói cười. Không phải vậy ở cái này đứt rời tất cả điện tử giải trí bên trong thế giới, trở lại càng nhiều mỗi e sợ cũng không đủ người đập. Có thể mỗi coi như nhiều hơn nữa, nhưng dù sao có hai nơi không dám tới gần. Một cái là Triệu Nam phụ cận, chẳng biết vì sao, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nói ra được cái cho nên tới. Một cái khác nhưng là hoàng hôn. Hắn ngồi một mình một chỗ, ban ngày ôm kiếm, buổi trưa ôm kiếm, buổi tối cùng ngủ cũng là ôm kiếm, nếu như đem cái kia tùy ý ghim lên đuôi ngựa bán tóc dài cuốn lên đến. Xuyên vào vẫn châm gài tóc tròng lên một thân trang phục, vậy thì là nhanh nhẹn một cái cổ đại lãnh khốc kiếm khách răng rớp. Từ Triệu Nam ra nghe nói hoàng hôn lai lịch sau khi, vẫn luôn vô cùng nóng lòng cùng người giao thiệp với thế giới phần cuối công đoàn 5 người rút, trải qua mấy canh giờ phấn khởi chiến đấu không ngớt bên dưới, rốt cục vẫn là ở hoàng hôn trầm mặc ít lời bên trong thua trận, hóa bi phấn ra sức lượng, lần thứ 2 bốc cháy lên liên quan với lạc khắc cùng quế tư tư ái tình cố sự bắt quái chi tinh thần. Bên kia trên hùng hữu thực sự là không có cách nào xen vào bạn gái cùng đông đảo lời của tỷ tỷ để bên trong. Không thể làm gì khác hơn là cùng Cao Minh Dương mấy người tám ở cùng nơi. Hai đám lửa trại, hai bên náo nhiệt. Quả thực là không hề cảnh giác chi tâm. Càng xa xăm còn có một đám lửa. Yêu thích thanh tịnh hoàng nữ điện hạ chính đang xe của mình xương chi bên trong nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được gã đôn trầm thấp cỡ trách thanh âm, tò mò sốc lên rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, nhíu nhíu mày. Huệ chất lan tâm hoàng nữ điện hạ rất nhanh sẽ đoán ra trong đó nguyên nhân, chuyện vô bổ không quản. Nhưng làm hoàng nữ điện hạ an ủi cho rằng là quan trọng nhất đoàn kỵ sĩ trường giờ khắc này cũng không đồng ý, cung cung kính kính nói, điện hạ. Nay quân thần tuyển giả quá không ra dáng, cũng quá không đem lần hành động này coi là chuyện to tát. Người xem bên kia nữ quyến thành đàn, lại còn mang theo một cái không lớn không nhỏ nữ hài. Chỉ sợ vị kia bá tước căn bản cũng không có đem lần hành động này để ở trong lòng. Đời trước thần tuyển chi thành thành chủ. Ở quốc bên trong không người năng lực, nói là vương quốc đệ nhất cao thủ cũng không quá đáng. Vị thành chủ kia trí tuệ siêu nhân, con mắt tinh đời. Muốn từ trong tay của hắn kết quả thành chủ chức vị. Tự nhiên không phải gối thêu hoa có thể làm được sự tình. Yêu La công chúa thanh đạm địa nói rằng, đừng nói nữ quyến làm sao, ngày đó ngươi cũng từng bại vào vị kia phó thành chủ thủ hạ, ngươi bây giờ làm sao chọn không phải, chung quy là sức lực không đủ, còn có thể rơi vào người khác chuyện thiếm, tổn hại danh tiếng. Đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng không phản đối, vị tiểu thư kia đúng là kiếm thuật cao siêu. Ta cũng bái phục chịu thua. Thế nhưng cái khác người, kỳ quái, nửa điểm không có cường giả tư thái, thực sự là đáng giá người hoài nghi. Đặc biệt là vị thành chủ kia, vừa mới đóng trại, liền một mình đi vào trong doanh trướng, tự mình ngủ đi, vừa nhìn chính là nửa điểm vị đắng cũng ăn không quen quý tộc cậu ấm. Chỉ sợ người thành chủ này vị trí cũng là chiêm không ít lượng nước. Tiên nhậm thành chủ bất kể như thế nào lợi hại cũng được, cũng sẽ có mắt mở chân chậm một ngày, kính xin điện hạ cân nhắc, lần hành động này, có thể miễn thì lại miễn đi. Nói cho cùng cũng là vì phản đối hoàng nữ đồng hành. Yêu la hoàng nữ như mày, trong lòng có chút điểm nhi không thích, nhưng lại vẫn chưa biểu hiện ra. Trầm tư chốc lát, đông nhiên thấp giọng nói, nước ta vũ gió thịnh hành, đêm trường từ từ, ngươi liền nói giết thời gian. Đại gia luận bàn một phen đi. Sớm đã có loại ý nghĩ này đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, lúc này khẽ mỉm cười, đáp một tiếng liền xoay người bước đi, nhưng không thấy chính mình cống hiến cho hoàng nữ nụ cười như có như không. Áo giáp màu bạc cất bước trong lúc đó, phát sinh lanh lảnh thanh âm vang dội. Ánh lửa bên dưới, a đốn trên người hồng quang chập chờn, phía sau áo choàng dường như máu tươi giống như, càng thêm chói mắt nhãn cầu. Các vị, thân tuyển giả. A đốn nhẹ nhàng khạc hai tiếng mới nói. Lửa chạy trong vòng, Cao Minh Dương hùng hưu chờ cả đám người đồng thời ngẩn người, bảy, tám đạo ánh mắt đồng thời rơi vào a đốn trên người. Hứa Phi đứng dậy, mỉm cười nói, a đốn tiên sinh, có gì đó muốn chăm sóc. A đốn một mặt ý cười, không chậm không nhanh nói, đêm trường từ từ, bất hòa tăng thêm một ít giải trí hạng mục. Cao Minh Dương giật khẩu khí, vuốt mấy ngày nay không biết rơi mất bao nhiêu cái tóc đầu, chân mày cao lại liền hỏi, nói thế nào? A đốn mục xem phía trước, cất cao giọng nói, nhớ ta gạ lệ bỉ thi nhì ạ vương quốc lấy vũ lập quốc, vũ gió thịnh hành. Trước mắt ta một đám thuộc hạ đều từ vương quốc mà đến, mỗi người đều là hảo thủ. Đã sớm nghe nói thần tuyển giả mạnh mẽ, không bằng ta hai phe cắt xuống trận đến, từng người phái người luận bàn một phen, cũng làm cho chúng ta được thêm kiến thức. Cao Minh Dương cười hì hì, cũng đứng dậy, nói thầm nói rằng, Nam Ca Nhi nói tìm cớ nhất định nhanh hơn ta, khe nằm, lần này lao tử tiên cơ. Cái gì? A Đôn Phi Hiếu Kỳ vừa nhìn. Cao Minh Dương nhún nhún vai, một mặt ánh mặt trời sáng lạ, vừa vặn lỏng xương một chút, một mình đấu vẫn là quần đầu. Chương 433, có kẻ địch. Chương 433, có kẻ địch. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Chỉ chốc lát sau, A Đôn bắt đầu đem thuộc hạ của chính mình tập hợp lên, tỉ mỉ mà nói gì đó, phảng phất đây là một lần bài binh bày trận, chăm chú đến không được. Vậy đại khái là đoàn kỵ sĩ trưởng từ trên chiến trường đã thành thói quen, sẽ không dễ dàng địa xem nhẹ bất kỳ một tên đối thủ. Huống hồ lần này là chính mình chủ động sớm yêu đấu, nếu như thành tích không lý tưởng hoặc là xảy ra điều gì bất ngờ, vậy thì thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Tiêu ngạo đoàn kỵ sĩ trưởng, không cho phép cũng không hy vọng sẽ xuất hiện loại này lường trước ở ngoài sự tình phát sinh. Không giống A Đôn chăm chú. Lúc này Cao Minh Dương đắp tương luân vai, hai người quyến rũ đến lều trại mặt sau. Lúc đi lén lén lút lút một mặt không có ý tốt. Nghĩ thầm này tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì, Hứa Phi rất nhanh sẽ cho mấy người khác đánh cái ánh mắt. Vẫn luôn hiểu ngầm mười phần Từ Phong mấy người, khà khà hai tiếng cười. Từ Phong trực tiếp đứng lên đến, đi tới một bên khác bên đống lửa một bên, nghiêm nghị nói, chị dâu, chúng ta cùng vị đoàn trưởng kia thương lượng một chút, dự định luận bàn một hồi. Ta trước tiên đánh cái tiểu báo cáo, ngươi đợi lát nữa đừng tìm Nam Ca Nhi nói, thế nào? Phế nẹ nạ nghe được sững sờ. Giây lát sau khi lộ ra dở khóc dở cười nhưng có khác phong tình biểu hiện, giả vờ giả vịt nói, nhưng ta đầu tiên nói rõ, ta sẽ không cùng các ngươi nói tốt ta. Từ Phong cười hì hì, đưa tay đi ra làm cái ok thủ thế. Phế nẹ nạ lắc đầu một cái, hữu tâm muốn trách cứ, có thể này quần đại lao ra đều là một đám vai hề, ý đồ xấu đúng là không có, chính là thường thường mờ ám không ngừng. Vậy đại khái là đại thai nạn trước nuôi thành bất lương quen thuộc, không thể làm gì khác hơn là khẽ cười một tiếng nói, kiềm chế một chút. Đến biết. Mắt thấy Từ Phong hùng hục địa đi ra, Hứa Dương đồng dạng dở khóc dở cười nói, sẽ không sao. Phế nẹ nả kéo bên thai tự nhiên buông xuống một tia sợi vàng phát, ta cùng vị kỵ sĩ kia đoàn trưởng từng giao thủ. Đại khái là cùng Minh Dương gần như trình độ. Chỉ cần hắn không ra tay, cái khác kỵ sĩ phỏng chừng là muốn ăn chút thiệt thòi. Ồ, bọn họ thật giống bắt đầu rồi. Á Nam kêu một câu, chỉ tay một cái, bên kia trên hai nhóm nhân mã các đứng một bên. Chúng ta qua xem một chút đi. Hứa Dương một mặt bất đắc dĩ đứng dậy. Lúc này, Cao Minh Dương một bên đánh trận đầu hiển nhiên là Cao hội trưởng. Một bên khác cung đình kỵ sĩ bên trong, nhưng là đi ra một cái khí độ trầm ổn thanh niên kỵ sĩ. Song phương từng người đánh giá, vẫn chưa lúc mới bắt đầu. Mơ hồ có một chút hỏa dược mùi vị. Nói đến, đều ở tinh linh giới đi rồi lấy chuyến thính phong thành thần tuyển giả môn, bây giờ bên ngoài đều khá là thống nhất, đều là 17 khoảng chừng 20 trên dưới. Nhưng xem bên ngoài chính là một đám không dành thế sự, vừa thành niên ra hỏa.